Bạn đã sẵn sàng cho hành trình mới cùng Song Tử Tinh Audio chưa? Hãy cùng nhau bắt đầu ngay! Chương 261, tiếng vó ngựa xa xăm dần vọng về, rồi rõ rệt hơn trên con đường trải đá dẫn vào Bắc Uyển. Bùi Mộc Hành, sau một ngày vùi mình trong công vụ tại hộ bộ, giờ đây đang phi ngựa băng qua Thừa Thiên Môn, hướng về phía Thượng Lâm Uyển quen thuộc. Lòng chàng khẽ trĩu nặng chút mệt mỏi, nhưng hình ảnh ai đó như một đống sáng trong tâm trí đã xua tan đi phần nào. Chàng rẽ vào lối nhỏ dẫn đến sân mã cầu, nơi tiếng cười nói thi thoảng lại vút lên theo làn gió chiều từ xa, qua vòm lá xanh mướt, một cảnh tượng tuyệt đẹp dần hiện ra, như một bức tranh được nắng vàng nhuộm màu. Chàng thấy nàng, Từ Vân Tê của chàng, đôi mắt rạng rỡ như ánh sao đêm, khóe môi cong vút thành vần trăng khuyết, rạng ngời một niềm hạnh phúc thuần khiết. Nàng đang dương cung, mũi tên xé gió, in dấu sâu vào thân cây phía xa. Bên cạnh nàng, một bóng hình cao lớn, vững chãi, khẽ đưa tay điều chỉnh tư thế cho nàng, rồi mỉm cười tán thưởng mỗi khi nàng thành công. Đó là Thập Nhị Vương. Cảnh tượng ấy, đầy ắp sự ăn ý và niềm vui, khiến trái tim Bùi Mộc Hành khẽ thắt lại, một cảm xúc khó gọi tên len lỏi nhớ lại buổi sáng hôm ấy, khi ánh nắng đầu tiên còn é ấp đậu trên những tán lá xanh non của Thượng Lâm Uyển. Từ Vân Tê, với một sự quyết tâm lạ lùng, đã kiên trì tập bắn cung. Nàng giữ chặt cung, kéo căng dây, rồi buông tay. Vút một tiếng, mũi tên lướt đi trong không trung, nhưng rồi lại lặng lẽ chìm vào sâu trong rừng, không hề chạm đến mục tiêu. Lần một, lần hai, rồi đến lần thứ tám, bóng cây cũng chẳng mảy may bị chạm đến. Ôi chao, Bùi Mộc Lan đứng bên cạnh, nhìn tẩu tẩu mình loay hoay, không khỏi bật cười khanh khách. Hóa ra trên đời này cũng có điều mà tẩu tẩu của ta phải bó tay sao? Từ Vân Tê thoáng chút ngượng ngùng, ánh mắt long lanh nhìn Bùi Mộc Lan, muội có biết bắn cung không? Ta muốn học quá. Ánh mắt Bùi Mộc Lan sáng lên vẻ hứng thú. Nàng nhanh chóng nhận lấy cây cung, lúc nhỏ phụ thân đã dạy chúng ta một chút. Để ta thử xem sao. Nàng bắn ba mũi tên, và kỳ diệu thay, một mũi đã găm trúng đích. Thế là, vị sư phụ nửa mùa ấy bắt đầu ra sức chỉ dẫn cho đồ đệ ngốc Từ Vân Tê. Hai người say sưa loay hoay cả buổi, không truyền thụ được bao nhiêu tuyệt kỹ, mà ngược lại, lại khiến Ngân Hạnh và hai tiểu nha hoàng chạy đi chạy lại nhặt tên đến mệt nhoài. Cuối cùng, Ngân Hạnh không thể chịu nổi nữa, thở hổn hển nói, tiểu thư, muội đi tìm Hoàng Thành Tư xin thêm một bó tên mới. Nàng nhanh nhẹn chạy về phía chiếc lều gấm lấp lánh ở xa xa. Ở đó, Thập Nhị Vương đã hẹn những vị khách quý đến du ngoạn, nên Hoàng Thành Tư đã chu đáo sắp xếp nội thị túc trực, thái y ứng trực, cả ngựa và vô số cung tên, mũi tên dự phòng, trên thảm cỏ giờ chỉ còn vẻn vẹn 7 mũi tên. Bùi Mộc Lan biết sức mình, không dám lãng phí nữa, bèn trao cây cung cho Từ Vân Tê, phần còn lại, tẩu chơi đi, Từ Vân Tê lại một lần nữa dương cung. Nàng vốn từ nhỏ đã có sức khỏe, nên việc kéo căng dây cung với nàng không phải quá khó. Nàng không ngừng điều chỉnh tư thế, cố gắng tìm kiếm cảm giác đúng đắn, như thể đang lắng nghe tiếng gọi của mũi tên. Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ấm, tao nhã bất ngờ vang lên phía sau lưng nàng, nhẹ nhàng như làn gió, vai nên thư thái, đôi chân mở rộng bằng vai. Từ Vân Tê khẽ giật mình, quay đầu lại. Thập Nhị Vương, không biết đã đứng đó từ bao giờ. Hắn vẫn khoác trên mình bộ võ phục gọn gàng, tay cầm roi ngựa, chắp sau lưng, đứng cách nàng năm bước chân. Nụ cười của hắn luôn mang một vẻ mạnh mẽ, tự tin, như thể vầng trăng sáng vĩnh cửu trong lòng, được thần xà thủ số một của Đại Tấn đích thân chỉ bảo, Từ Vân Tê không dám bỏ lỡ cơ hội quý giá. Nàng vội vàng điều chỉnh lại tư thế theo lời hắn, mắt nhìn thẳng về phía trước, hồi hộp hỏi, rồi sao nữa ạ? Được sự cho phép ngầm của nàng, Bùi Tuân tiến lại gần hơn, đến bên cạnh, thậm chí còn ghé đầu thử xem hướng nhắm của nàng, rồi khẽ lắc đầu, hổ khẩu nên đẩy sát vào chỗ cầm cung, cổ tay và cẳng tay phải tạo thành một đường thẳng. Hắn khẽ đưa tay, nhẹ nhàng sửa lại tư thế cho nàng. Cánh tay thon dài của hắn duỗi ra, Từ Vân Tê nhìn rõ những vết chai sần dày ở hổ khẩu, minh chứng cho biết bao năm tháng khổ luyện. Bên cạnh, Bùi Mộc Lan cũng đã nhanh chóng lấy cây cung trên lưng ngựa của mình, đứng một bên chăm chú học theo. Bùi Tuân sửa xong tư thế cho Từ Vân Tê, lại quay sang chỉ dẫn cho nàng ta, không phải như thế, không phải như thế, lực tay nên nhẹ nhàng hơn một chút, đừng siết chặt quá, hãy thả lỏng cơ thể. Sau đó, hắn đứng giữa hai người, giọng nói trầm ổn mà quyền uy vang lên, mắt phải tập trung thẳng về phía trước, sao cho tầm nhìn, mũi tên và tâm bia hòa là một đường thẳng. Chiều cao của cung nên ngang với cầm mũi, với mũi tên đầu tiên này, hãy dùng 7 phần sức, giữ lại 3 phần. Tốt lắm, giờ thì từ từ dương cung lên. Hãy nhớ, sức mạnh phải đến từ cơ lưng, kéo theo cánh tay, từ tốn kéo căng dây cung. Khi cảm thấy căng hết mức, hãy thật nhanh, thật mạnh, thật chính xác, rồi buông, theo lời ra lệnh dứt khoát của hắn, mũi tên đã thoát khỏi dây cung. Từ Vân Tê trợn tròn mắt nhìn mũi tên lao đi với tốc độ không thể tin nổi, găm thẳng vào thân cây. Dù hơi lệch một chút so với tâm bia, nhưng nó đã trúng đích. Nàng vui mừng không kìm được mà bật cười khúc khích, đúng lúc đó, Ngân Hạnh chạy về, tay ôm một bó tên mới, miệng hớn hở reo vang, trúng rồi, trúng rồi. Tiểu thư người đã bắn trúng rồi. Thập nhị điện hạ không hổ là thần xạ thủ, Bùi Tuân cười lớn. Ngón tay thon dài của hắn khẽ móc vào bó tên mà Ngân Hạnh đang ôm, rút ra một mũi, đưa cho Từ Vân Tê, đứng yên đừng động, tìm lại cảm giác, thử lại một lần nữa và cứ thế, dưới sự chỉ dẫn kiên nhẫn của hắn, Từ Vân Tê liên tiếp trúng ba mũi tên. Đôi mắt nàng mở to, vừa sáng lại vừa long lanh, khóe mày cong thành hình trăng lưỡi liềm, như thể có ánh sáng tinh khôi theo nụ cười tràn ra khóe mắt. Bùi Mộc Hành ở xa xa, lặng lẽ dõi theo cảnh tượng ấy, nhìn nụ cười rạng rỡ của thê tử, nhìn ánh mắt tán thưởng của thập nhị vương và cả sự hân hoan toát ra từ mỗi động tác dương cung của nàng. Nắng chiều hắt vàng lên mái tóc hai người, tạo nên một khung cảnh bình yên mà đầy sức sống, khiến lòng chàng xao động khôn nguôi. Chương 262, khi nàng rạng rỡ, lòng anh chợt nhói hiếm khi nào Bùi Mộc Hành được chứng kiến nàng vui vẻ đến nhường ấy. Nụ cười kia, hoàn toàn khác biệt với nét dịu dàng, trầm tĩnh thường thấy nơi Vân Tê. Nó rạng rỡ, mang theo chút phóng túng và ngang tàn lấp lánh nơi khóe mắt, tựa như tia nắng ban mai. Mỗi khi nàng dương cung, dáng vẻ kiên cường ấy lại toát lên một khí thế mạnh mẽ đầy cuốn hút. Rồi nàng bất chợt quay đầu, trao cho thập nhị vương một nụ cười cảm kích. Dưới ánh mặt trời chói chang, gò má nàng ửng hồng vì những giọt mồ hôi li ti, lấp lánh như sương mai, đẹp đến nỗi khiến cả đất trời cũng phải lu mờ khoảnh khắc ấy, một cảm giác vừa chua xót vừa đắng chát dâng trào trong lòng ngực Bùi Mộc Hành, khiến anh nghẹn ứ, tưởng chừng khó thở. Tim như bị ai bóp nghẹt, Bùi Mộc Hành vô thức sải bước nhanh hơn về phía nàng. Nhưng rồi, tự như chợt tỉnh, anh lại chậm rãi hãm lại, thở hắt ra một hơi thật khẽ, giữ lấy vẻ phong độ vốn có của mình khi Từ Tốn tiến lại gần, anh cất tiếng gọi, thập nhị thúc. Ba người họ đồng loạt quay lại. Bùi Tuân nhìn Bùi Mộc Hành, ánh mắt không chút thay đổi, đoạn chỉ tay về phía Vân Tê, cười nói, ta mới chỉ nàng vài điều cơ bản thôi, nàng còn lạ lẫm lắm. Tiểu thất con phải chăm chỉ bảo nàng nhiều hơn đấy. Vân Tê khẽ vén lọn tóc vương trên má, ánh mắt dịu dàng hướng về Bùi Mộc Hành, thầm nghĩ không biết liệu anh có bận rộn đến mức không có thời gian luyện bắn cung cùng nàng không. Bùi Mộc Hành khẽ khom người hành lễ, đa tạ thập nhị thúc đã chỉ dẫn. Sau đó, anh vội vàng bước đến bên nàng, ánh mắt tràn đầy quan tâm khi dịu dàng hỏi, nàng đã luyện được bao lâu rồi? Có mệt lắm không? Từ Vân Tê khẽ xoa cánh tay đã mỏi nhừ, nũng nịu đáp, hơn một canh giờ rồi, mệt lắm ấy. Trong khi ấy, Bùi Mộc Lan vẫn đang say sưa trong niềm hân hoan khi liên tiếp bắn trúng ba mũi tên. Nàng kéo vạt áo Bùi Tuân, phấn khởi hỏi, thập nhị thúc, người vừa bảo cây cung này của cháu chưa tốt, vậy cháu nên tìm loại nào mới thật sự phù hợp đây à? Bùi Tuân bật cười sang sảng, phụ thân con thì lúc nào chẳng tiếc của, đâu nỡ cho con dùng đồ tốt. Con cứ đợi đấy, lát nữa ta sẽ cho người mang những chiếc cung thượng hạng đến cho cả hai đứa con. Sau câu nói đó, ánh mắt Bùi Tuân khẽ dừng lại trên người Bùi Mộc Hành, chỉ một tiếng gọi nhẹ nhàng, tiểu thất. Chỉ bấy nhiêu thôi, Bùi Mộc Hành đã hoàn toàn hiểu ý của thúc phụ. Chẳng phải lần trước Bùi Tuân đã từng nhắc đến vết thương ở chân, ngầm ý muốn mời Vân Tê chăm cứu sao? Anh liền quay sang nhìn thê tử, ánh mắt dò hỏi, chân của thập nhị thúc vẫn còn đau, Vân Tê có thể giúp thúc ấy xem qua được không? Khi đã chạm đến chuyên môn y thuật của mình, Từ Vân Tê chưa bao giờ chần chừ. Nàng lập tức lau đi những giọt mồ hôi vương trên trán, gật đầu dứt khoát, được cả nội thị của Bùi Tuân liền dẫn đường, chỉ về phía một thủy các ẩn hiện sau rặng liễu phía trước. Cả đoàn người chậm rãi rời khỏi sân mã cầu, men theo sườn dốc thoai thoải mà bước xuống thủy các, nơi làn gió hồ mát lành đang khẽ xoa dịu cái nóng oi ả. Tại thủy các, mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất. Các cung nữ và nội thị nhanh nhẹn sắp đặt trà thơm, điểm tâm ngọt, và một tấm bình phong tinh xảo đã được dựng lên khéo léo để chắn đi những làn gió hồ lồng lộng. Bùi Tuân thảnh thơi ngồi xuống chiếc ghế thái sư êm ái dưới bình phong, duỗi thẳng chân lên chiếc ghế dài đối diện. Một nội thị quỳ gối cẩn trọng tháo giày cho ông, để lộ rõ vết thương cũ. Đã hơn nửa năm trôi qua kể từ vụ án ở Thông Châu, vết kiếm đã lành hẳn, chỉ còn lại một vệt sẹo đỏ phai mờ. Bùi Mộc Lan vẫn còn thấm mệt, ngồi trên chiếc ghế hình bán nguyệt bên phải bàn trà, khẽ lau những giọt mồ hôi. Bùi Mộc Hành thì an tĩnh ngồi đối diện nàng, ánh mắt luôn dõi theo Vân Tê. Một cung nữ chu đáo mang nước ấm đến cho Vân Tê rửa tay, trong khi Ngân Hạnh nhanh chóng mở chiếc túi thuốc quý, đặt gọn gàng trên chiếc ghế vuông nhỏ bên cạnh ghế dài, Vân Tê cẩn thận đeo đôi găng tay lụa trắng muốt, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước ghế dài. Đôi tay nàng bắt đầu thăm khám, cảm nhận vết sẹo trên chân Bùi Tuân. Thúc có còn đau không ạ? Nàng hỏi, lực đạo nơi đầu ngón tay khẽ tăng lên. Bùi Tuân nhíu mày, từ tốn cảm nhận, chỉ hơi một chút thôi. Vậy chỗ này thì sao ạ? Vân Tê lại hỏi, ngón tay di chuyển đến một điểm khác. Đúng rồi, chính là chỗ này còn đau, đặc biệt là vào những ngày mưa lạnh thì càng nhức nhối hơn cả. Bùi Tuân khẽ thở dài, vẻ mặt lộ rõ sự phiền muộn. Vân Tê ngẩng đầu nhìn ông, vẻ ngây thơ, lạ lẫm khi bắn cung ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc, tập trung của một y sư đang tận tâm với bệnh nhân. Nàng khẽ lắc đầu, giọng điệu có chút treo ghẹo nhưng đầy chân thành, nếu cứ kéo dài mãi thế này, vết thương sẽ trở thành bệnh mãn tính khó chữa đấy ạ, e rằng danh hiệu thần xạ thủ của điện hạ sẽ phải nhường lại cho người khác mất thôi. Bùi Tuân nghe vậy, không khỏi bật cười vui vẻ, nghe nàng nói nếu cứ kéo dài mãi thế này, Bùi Mộc Hành khẽ nhíu mày. Một cảm giác mơ hồ dấy lên trong lòng anh. Sao nàng lại biết vết thương của thập nhị thúc đã dai dẳng lâu đến vậy? Bùi Tuân, vốn tinh ý nhận ra ánh mắt nghi ngại của Bùi Mộc Hành, sợ hắn hiểu lầm rồi sinh lòng truy vấn Vân Tê, liền vội vàng giải thích rõ ràng, tiểu thất à, kỳ thực, trước cả khi ta từ Thông Châu trở về kinh, người của ta đã nghe ngóng được ở Nam Thành có một vị thầy thuốc châm cứu rất tài tình. Sau trận đấu với Đại Ngột ở Hành Cung, vết thương này của ta trở nặng hơn nhiều. Thế nên, khi vừa về đến kinh, ta đã đích thân đến y quán Nam Dương một chuyến. Nào ngờ lại may mắn gặp đúng thê tử của con ở đó. Nàng đã châm cứu cho ta một lần rồi à, hóa ra là vậy. Nghe Bùi Tuân giải thích tường tận ngay tại chỗ, lòng Bùi Mộc Hành bỗng chốc nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng rồi, chỉ trong chớp mắt, một gợn sóng khác lại khẽ nổi lên trong tâm tư anh, vẫn vương mãi không thôi nàng Vân Tê của chúng ta đúng là một thần y vạn năng, chữa bệnh giỏi giang đã đành, còn khéo léo gây thương nhớ cho phu quân mình nữa chứ. Chắc phen này, Bùi Mộc Hành còn phải đau đầu vì nàng dài dài đây, nhưng mà là cái đau đầu ngọt ngào thôi nha. Chương 263, khi lời của thập nhị thúc khẽ cất lên, một sự thật bất ngờ như dòng nước lạnh chảy qua tim Bùi Mộc Hành. Ông ấy đã biết đến tài y thuật của Vân Tê từ trước cả hắn, và nàng người vợ mà hắn tưởng chừng thấu hiểu mọi điều lại chưa từng kể cho hắn nghe về cuộc gặp gỡ ấy dù chỉ nửa lời. Một cảm giác khó chịu dâng lên, như một vết xước âm thầm trong mối quan hệ gần gũi nhất, khiến hắn chợt thấy mình là người cuối cùng hay biết. Nỗi không vui ấy, hòa lẫn với khung cảnh nàng chuyên tâm chữa bệnh cho người đàn ông khác vừa rồi, khẽ lên men thành một vị chua chát, đắng đót lạ thường trong lòng ngực Bùi Mộc Hành vẫn vậy, gương mặt điềm tĩnh không một gợn sóng, che giấu kỹ càng những biến động sâu thẳm bên trong. Nếu đã như vậy, giọng hắn trầm ổn vang lên, cớ gì thập nhị thúc lại chần chừ mãi đến tận bây giờ mới chịu tái khám? Bùi Tuân chậm rãi ngã lưng ra sau, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía hắn, khẽ cười, ta vẫn luôn mong đợi. Chính tay con sẽ dẫn nàng đến. Bùi Mộc Hành thấu hiểu ý tứ ẩn sau câu nói ấy của Bùi Tuân. Ông muốn hắn tự mình thừa nhận tài năng của Từ Vân Tê, muốn hắn chủ động đặt niềm tin và đưa nàng đến chữa trị. Hắn chỉ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng lại dậy lên một nỗi suy tư phức tạp. Phía Vân Tê, nàng hoàn toàn chìm đắm trong công việc của mình, chẳng hề để tâm đến cuộc đối thoại giữa hai chú cháu. Bàn tay ngọc ngà thoang thoát thoa một lớp thuốc nước mát lành lên vết thương nơi mắt cá chân của Bùi Tuân, rồi nhẹ nhàng, chính xác bắt đầu thực hiện liệu pháp châm cứu. Bùi Mộc Lan, với ánh mắt ngây thơ, khẽ rùng mình khi thấy tẩu tẩu cầm những mũi kim bạc dài mảnh, không chút do dự, khéo léo đặt chúng lên da thịt nơi mắt cá chân thập nhị thúc. Nàng thốt lên, giọng pha chút sợ hãi, thập nhị thúc, có đau không ạ? Bùi Tuân mỉm cười, thư thái đáp, thập nhị thúc bảo với cháu không đau, thậm chí còn có một cảm giác tê dại sảng khoái, cháu có tin không? Bùi Mộc Lan tròn mắt nhìn hắn, vẻ mặt đầy hồ nghi. Ngân Hạnh đứng cạnh, thấy vậy liền quay đầu lại giải thích cho Tứ tiểu thư. Tứ tiểu thư à, thuật châm cứu khó nhất là ở thủ pháp của người thực hiện. Ai có tay nghề kém thì khi châm sẽ gây đau đớn, còn người có tay nghề cao siêu, tìm huyệt đạo chuẩn xác, khi châm vào sẽ chỉ khiến người ta thấy thoải mái, dễ chịu. Dù có hơi tê dại một chút, nhưng lại vô cùng sảng khoái. Bùi Tuân gật đầu tán thành, đúng là như vậy. Bùi Mộc Lan nghe xong, yếu ớt chìa cánh tay nhỏ bé ra, giọng nũng nịu, cánh tay này của cháu quanh năm thêu thùa, cũng có chút đau mỏi. Vậy lát nữa tẩu tẩu có thể châm cho cháu vài kim được không ạ? Bùi Mộc Hành khẽ liếc nhìn muội muội, giọng điệu có chút nghiêm nghị, tẩu tẩu của muội đã mệt cả một ngày rồi, có chuyện gì để sau này hãy nói. Hắn không muốn nàng vất vả thêm chút nào, lòng thầm muốn giữ gìn sự yên bình cho nàng. Bùi Mộc Lan tiêu nghỉu, ngoan ngoãn ngậm miệng, vẻ mặt đầy thất vọng. Ngân Hạnh thấy nàng buồn bã, liền khẽ an ủi, ngày mai khi tiểu thư nhà ta rảnh rỗi, Tứ tiểu thư hãy ghé Thanh Huy Viên tìm chúng ta nhé, ưm. Bùi Mộc Lan nghe xong, đôi mắt sáng lên rạng rỡ, vội vàng gật đầu lia lịa. Nói xong, nàng lại khẽ liếc nhìn đại ca, rồi lặng lẽ dịch xa ra một chút, khoảng hai khắc sau, Từ Vân Tê nhẹ nhàng rút những cây kim bạc ra. Khuôn mặt nàng vẫn giữ vẻ thanh tĩnh, nhưng đôi mắt long lanh ẩn chứa sự tập trung cao độ. Nàng căn dặn Ngân Hạnh dùng dầu thuốc cạo gân cho Bùi Tuân. Lúc kim được rút ra, Bùi Tuân đã không còn cảm thấy chút đau đớn nào, và khi Ngân Hạnh cạo gân, một cảm giác thư thái lạ lùng lan tỏa khắp cơ thể, khiến hắn khẽ thở phào thầm trong lòng. Bùi Tuân không khỏi cảm thán, tài năng của nữ nhân này quả thực là xuất quỷ nhập thần, khiến người ta phải nể phục. Bùi Mộc Lan vốn rất yêu thích Ngân Hạnh, liền ngồi xổm lại gần quan sát, nhường lại vị trí ban đầu cho Từ Vân Tê. Mấy cung nhân nhanh nhẹn hầu hạ Vân Tê rửa tay, rồi rót cho nàng một chén trà nóng thơm dịu đã quá giữa trưa, cơn đói khẽ cồn cào. Từ Vân Tê khẽ nhấp trà, rồi cầm lấy mấy miếng điểm tâm nhỏ, chậm rãi thưởng thức. Trong thủy các lúc này, không gian tĩnh lặng đến lạ, chỉ còn vương vấn tiếng gió hồ xào xạc vỗ vào tấm bình phong bằng ngọc bích, cùng tiếng chuông gió khẽ ngân nga nơi mái hiên. Xa xa, trên bầu trời xanh thẳm, vài chú chim én đang lượn lờ, khi thì vút cao chạm đến mây trời, khi lại lao mình xuống mặt hồ xanh biếc, đầu cánh khẽ mang theo một vệt nước trong veo, thân hình uyển chuyển, linh hoạt như một nét vẽ mềm mại trên nền trời rộng lớn. Bùi Tuân dõi theo cảnh chim én tự do xuyên mây, lòng không khỏi dâng trào cảm xúc mà thốt lên, khi còn trẻ, ta ngưỡng mộ sự tự tại, thông dong của én mây. Ta đã từng bắn mấy con, đem về nhốt trong lồng vàng son, nhưng tiếc thay, chẳng bao lâu chúng đã chết. Én trời cuối cùng vẫn chỉ thích hợp với việc bay lượn trên bầu trời rộng lớn, không nên giam cầm chúng trong những bức tường cung cấm. Sự phồn hoa đôi khi lại là một cái kén trói buộc, nếu ở lâu, cũng chỉ là rụng xuống hóa thành bùn đất mà thôi, chim én ám chỉ ai, Bùi Mộc Hành trong lòng sáng rõ như gương. Ánh mắt hắn khẽ lướt qua Vân Tê, rồi hướng về phía Bùi Tuân, giọng nói trầm ổn mà kiên định, cung tường là tường, nhưng tường mây cũng là tường. Nếu lòng tự do, thì sẽ chẳng có nơi nào có thể giam cầm được. Cái gọi là phồn hoa làm kén, cũng chỉ là thế gian tự mình giăng mắt, tự mình coi đó là bức tường mà thôi. Người nếu không coi nó là tường, thì nó sẽ chẳng còn là tường nữa. Từ Vân Tê, dù không rõ hai chú cháu đang đánh đố ẩn ý gì, nhưng nàng lại nghe ra được sự sâu sắc trong từng lời Bùi Mộc Hành. Nàng vô cùng đồng tình với những gì hắn nói. Cuộc đời nàng, dù đi đến đâu, cũng luôn có thể tự mình sống tốt chính là nhờ đạo lý này. Thứ trói buộc bản thân chưa bao giờ là hoàn cảnh bên ngoài, mà chính là những suy nghĩ, những giới hạn do con người tự đặt ra. Nàng khẽ liếc nhìn phu quân một cái, ánh mắt dịu dàng như muốn nói lên sự thấu hiểu, rồi tiếp tục nhấp chén trà. Bùi Tuân nghe những lời ấy của Bùi Mộc Hành, chậm rãi mỉm cười, một nụ cười ẩn chứa nhiều suy tư, tiểu thất con còn trẻ, chưa biết hết thế gian hiểm ác, lòng người khó lường. Nhiều lúc, đợi đến khi con đạt được vị trí đó, sẽ thân bất do kỷ, vì trên vai con gánh vác nhiều trách nhiệm và gánh nặng hơn, còn có một sứ mệnh quan trọng hơn. Thập nhị thúc hôm nay dạy con một câu, cá và tay gấu không thể có cả hai. Lời nói của hắn như một lời cảnh báo, một bài học khắc nghiệt từ cuộc đời mà hắn đã trải qua. Chương 264. Giang sơn ngàn dặm, tình duyên một đời. Trong không gian yên ắng của căn phòng, ánh trà khẽ tỏa hương, nhưng không đủ xua đi làn khí lạnh lẽo đang lan tỏa giữa hai người đàn ông. Bùi Tuân, thập nhị thúc của Bùi Mộc Hành, cất lời với giọng điệu vừa mềm mỏng vừa sắc lạnh, gợi nhắc về một quá khứ xa xăm. Nhà mẹ của Bùi Tuân ta, Tô gia ấy mà, từng là một đại gia tộc vang danh khắp Giang Nam, quyền uy đến mức chỉ cần hô một tiếng, cả vùng đất này đều phải nghiêng mình lắng nghe. Sau khi Tiên Hoàng hậu băng hà, mẫu thân ta liền nhanh chóng được lập làm kế hoàng hậu, cũng bởi thế mà địa vị Tô gia càng được củng cố. Thế nhưng, khi Yến Bình trở thành thủ phụ nội các, hắn lại đưa Khúc Duy Chân vào Giang Nam, chẳng khác nào nhát dao sắc bén xẻ đôi non sông của Tô gia, một nửa giang sơn quyền thế bỗng chốc rơi vào tay kẻ khác. Trong sâu thẳm trái tim Bùi Tuân, Khúc Duy Chân chẳng khác nào một vết sẹo nhức nhối, một họa lớn khó lòng nguôi ngoai. Hắn nhìn Bùi Mộc Hành, ánh mắt ẩn chứa bao toan tính. Bùi Mộc Hành, ngươi vì sao không hợp tác cùng ta, để Tần Vương suy sụp hoàn toàn? Vì lẽ gì lại che chở Khúc Duy Chân, rồi lại nhân cơ hội đó kéo Lưu Hy Văn về phe mình? Chỉ có một lý do duy nhất thôi, phải không? Vương phủ của ngươi, ắt hẳn cũng muốn tranh giành ngai vàng. Bùi Tuân không hề mong Bùi Mộc Hành sẽ trở thành đối thủ của mình. Lời khuyên hắn thốt ra, tưởng chừng như một nhắc nhở chân thành, lại mang theo sự cảnh báo ngầm. Giang sơn và mỹ nhân, trên đời này làm sao có thể cùng lúc nắm giữ cả hai? Hắn còn nhấn thêm một câu, như một mũi tên xé gió chạm thẳng vào tâm can, Từ Vân Tê kia, nàng ấy chẳng hề nhất thiết phải một lòng một dạ với ngươi đâu. Nhớ lần trước nàng ấy chẳng chút do dự đòi hòa ly chứ? Chuyện ấy đủ để thấy rõ rồi đấy. Bàn tay của Bùi Mộc Hành nắm chặt lấy chén trà, cảm giác lạnh buốt từ men sứ truyền vào da thịt. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng lại nơi người thê tử đối diện. Nàng, Từ Vân Tê dường như hoàn toàn không hay biết những lời lẽ nặng nề đang diễn ra, chỉ ngước nhìn phu quân bằng đôi mắt hạnh long lanh, trong veo như suối nguồn. Ánh mắt ấy dường như có thể nhìn thấu tận đáy lòng, toát lên vẻ dịu dàng, thơ ngây đến lạ. Bất cứ ai chạm phải ánh nhìn ấy, lòng cũng sẽ tan chảy, mềm mại đi vài phần. Khoảnh khắc đó, một khao khát mãnh liệt trỗi dậy trong lòng hắn, muốn ôm trọn vẻ đẹp thuần khiết này vào trong lòng bàn tay, giấu kín, không để bất kỳ ánh mắt dòm ngó nào chạm tới. Đôi môi mỏng của Bùi Mộc Hành khẽ hé, đôi mắt thanh tú lấp lánh một ánh sáng kiên định, như muốn san phẳng mọi chướng ngại vật trên đường. Hắn cất lời, giọng điệu tự tin, rành mạch, trên đời này, nào có chuyện gì hay có ai mà không thể cùng lúc nắm giữ cả hai. Chỉ sợ là do năng lực có hạn, hoặc tầm nhìn chưa đủ xa mà thôi. Bùi Tung nghe vậy, chỉ im lặng khẽ cười, một nụ cười ẩn chứa nhiều suy nghĩ khó dò. Hắn từ từ đứng thẳng dậy, nhấc chén trà trên bàn cạnh đó, nhấp một ngụm. Chim ưng non thì dễ thuần phục, nhưng chim ưng già thì khó mà chế ngự được. Lời này như một làn gió lạnh thoảng qua, là lời nhắc nhở sắc bén dành cho Bùi Mộc Hành, rằng đừng quên sau lưng Từ Vân Tê còn có một Tuân Dũng Hòa, một người cha yêu thương con gái hơn cả sinh mệnh, sẵn sàng làm mọi thứ vì nàng. Từ Vân Tê vẫn mãi mê trong thế giới riêng, không hiểu vì sao Bùi Mộc Hành cứ nhìn chằm chằm vào mình, nàng chỉ chớp chớp đôi mắt trong veo hỏi lại bằng ánh nhìn. Bùi Mộc Hành khép nhẹ mi mắt, một nụ cười thoáng hiện trên môi, tự như đang tự chế giỡn chính mình. Thấy Ngân Hạnh đã sắp sửa cạo xong vết thương cho Bùi Tuân, Bùi Mộc Hành nở một nụ cười ấm áp, quay sang nói với Từ Vân Tê, cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên trở về thôi. Thập nhị thúc hãy dưỡng thương thật tốt. Khi hai phu thê vừa bước lên xe ngựa, một nội thị mang đến một bộ cung tên từ phía Bùi Tuân. Người nội thị cúi mình hành lễ với Từ Vân Tê, đây là tấm lòng cảm ơn của thập nhị điện hạ, xin quận vương phi nhất định phải nhận lấy. Từ Vân Tê thoáng liếc nhìn phu quân, ánh mắt Bùi Mộc Hành cũng đã dừng lại trên bộ cung tên ấy. Đó là bộ cung cũ mà mười mấy năm về trước, chính Bùi Tuân đã dùng để dạy hắn luyện tập. Nó còn là bảo vật do bệ hạ ban tặng, và Bùi Tuân vẫn luôn trân trọng giữ gìn. Giờ đây, hắn lại tặng nó cho Từ Vân Tê. Trong lòng Bùi Mộc Hành dấy lên một dự cảm không lành, không biết trong hồ lô của thập nhị thúc đang cất giấu điều gì. Dù không muốn nhận, nhưng Bùi Mộc Hành cũng không tiện từ chối, đành thay Từ Vân Tê nhận lấy, đa tạ ý tốt của thập nhị thúc. Giọng hắn trầm ấm nhưng ẩn chứa sự thận trọng. Trên đường về, Từ Vân Tê ăn chút đồ lót dạ rồi dựa vào thành xe, ngủ thiếp đi trong sự bình yên. Khi trở về vương phủ, trời vẫn còn sớm, ánh chiều tà mới bắt đầu buông. Theo lẽ thường, Bùi Mộc Hành sẽ ghé thư phòng hoặc trở lại triều đình ngay. Thế nhưng hôm nay, hắn lại không hề rời đi, cùng nàng sóng bước về Thanh Huy Viên. Nàng thay y phục đã xong, mà hắn vẫn ngồi đó, tự mình nhâm nhi trà nơi bàn nhỏ, ánh mắt xa xăm. Từ Vân Tê mơ hồ nhận ra phu quân đang có tâm trạng không tốt. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, bàn tay khẽ đặt lên cánh tay áo, dịu dàng hỏi, Tam gia, chàng sao vậy? Bùi Mộc Hành thừa nhận trong lòng mình đang có một sự khó chịu không tên. Hắn quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt thê tử, ánh nhìn chất chứa một chút chua chát. Vân Tê, nàng có muốn học bắn cung không? Từ Vân Tê không chút do dự, gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng lấp lánh niềm vui. Vâng, thiếp rất muốn học, và cũng rất thích nữa. Bùi Mộc Hành bật cười một tiếng, tiếng cười ấy xen lẫn chút đắng cay trong ánh mắt. Trước đây sao chưa từng nghe nàng nói điều này? Nếu không, hắn đâu cần để người khác dạy nàng. Từ Vân Tê chớp chớp mắt tinh nghịch, môi khẽ cong lên. Chàng cũng có hỏi thiếp đâu mà nhận thấy sắc mặt Bùi Mộc Hành khẽ xa sầm. Từ Vân Tê chợt hiểu ra. Hắn đã để ý, thập nhị vương điện hạ dù sao cũng là trưởng bối, lại có cả Bùi Mộc Lan ở đó. Việc trưởng bối chỉ dạy vãn bối tập bắn cung thực ra là chuyện rất đổi bình thường. Nhìn dáng vẻ của Bùi Mộc Lan, có vẻ như những buổi tập thế này diễn ra khá thường xuyên, nên nàng không hề cảm thấy có điều gì bất ổn. Nhưng giờ đây, nhìn biểu cảm của phu quân, nàng mới nhận ra, sự chiếm hữu của hắn còn vượt xa sức tưởng tượng của nàng. Nàng đành bất đắc dĩ giải thích. Giọng điệu nhẹ nhàng pha chút dỗ dành, thập nhị vương điện hạ đột nhiên ghé qua. Thấy thiếp và tứ muội đang luyện bắn, nên ngài ấy mới dừng lại chỉ bảo đôi chút. Chương 265. Khi lời ghen tuông thật lòng rung động trong khoảnh khắc Từ Vân Tê còn đang bối rối, Bùi Mộc Hành đã nhẹ nhàng ngắt lời nàng. Ánh mắt chàng sâu thẳm, dõi vào nàng như muốn tìm kiếm điều gì đó tận cùng trong tâm hồn, và trong lòng, một cơn sóng ghen tuông bất chợt dâng trào, cuộn xiết không thể kiểm soát. Vân Tê, ta chỉ là cảm thấy ghen thôi. Lời nói ấy bật ra, nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang sức nặng khiến cả không gian như ngừng động. Từ Vân Tê hoàn toàn ngây người và sau lời thừa nhận ấy, cả hai người đều chìm vào một khoảng lặng đầy bỡ ngỡ. Trên gương mặt Bùi Mộc Hành thoáng hiện nét không tự nhiên, nhưng rất nhanh, chàng đã điều chỉnh lại. Chàng tự nhủ, mình quả thực không hề thích nhìn thấy nàng thân thiết cùng người nam nhân khác, cảm giác ấy không có gì đáng trách. Chàng là người thấu hiểu, những lời vừa thốt ra mang ý nghĩa gì, chàng biết rõ. Ánh mắt chàng lại hướng về phía Từ Vân Tê, chờ đợi. Từ Vân Tê vẫn cứ đứng lặng, như một pho tượng đá trong một lúc thật lâu. Nàng vốn dĩ chẳng phải cô gái chưa từng được ai theo đuổi. Suốt bao nhiêu năm qua, có biết bao nhiêu thiếu niên công tử đã từng quỳ gối trước mặt nàng, chỉ mong một ánh mắt, một nụ cười, hay giữ nàng lại dù chỉ trong chốc lát. Thế nhưng, nàng chưa từng một lần dừng lại. Ngoài mấy lần đầu có chút bối rối, sau đó, trái tim nàng dần trở nên bình thản, chẳng còn gợn chút sóng nhỏ nào. Ấy vậy mà, người đứng trước mặt nàng giờ đây lại là Bùi Mộc Hành. Người phu quân đêm tân hôn đã cùng nàng đặt ra ba điều quy ước, chỉ mong được kính trọng nhưng vẫn giữ khoảng cách. Từ Vân Tê khẽ cúi đầu, bàn tay bất giác siết chặt chén trà trước mặt. Đó là chén trà Bùi Mộc Hành đã cẩn thận chuẩn bị cho nàng từ sớm. Hơi ấm vẫn còn vương, những gợn sóng trong veo khẽ lay động dưới đáy tách. Thấy nàng như vậy, Bùi Mộc Hành cũng thoáng chút lúng túng. Chàng lại nắm chặt chén sứ trên tay, cổ họng bỗng khô khan, vô thức định đưa lên môi uống mấy ngụm. Cúi xuống mới nhận ra nước đã cạn từ bao giờ, chàng đành khẽ đặt chén xuống, cả căn phòng bỗng chốc trở nên vi diệu, một sự mập mờ khó tả len lỏi trong từng ngóc ngách, trong khoảng trống im lặng ấy, Từ Vân Tê dần lấy lại bình tĩnh. Nàng không vội vàng suy xét liệu đây là sự chiếm hữu đơn thuần, hay thực sự đã có chút tình ý nào đó chớm nở. Có những cảm xúc, có những tình cảm, không nhất thiết phải vạch trần quá rõ ràng. Họ vốn dĩ là phu thê, sớm tối kề cận bên nhau, ít nhiều cũng có thể nảy sinh tình cảm gắn bó, thân thiết. Ví như bây giờ, nàng bỗng cảm thấy Bùi Mộc Hành người phu quân này thật sự rất tốt. Cuộc hôn nhân ban đầu cứ ngỡ là một sự sắp đặt mù quáng, lại trải qua biết bao sóng gió, để rồi có thể đi đến bước này, cả hai đều may mắn. Để đáp lại tấm lòng phu quân, Từ Vân Tê khẽ cất lời, giọng điệu nhẹ như tơ, thiếp đã hiểu rồi, sau này thiếp sẽ biết mà chú ý hơn. Bùi Mộc Hành nhìn người thê tử dịu dàng trước mặt, mấy lần định mở miệng nói thêm điều gì đó, nhưng rồi lại thôi, cuối cùng vẫn chẳng thốt lên được một lời nào. Từ Vân Tê thầm nghĩ, với một người như chàng, việc có thể nói ra câu ghen ấy đã là một giới hạn lớn rồi, sẽ không còn có những lời nói nào thẳng thắn hơn thế nữa. Vậy cây cung của thập nhị vương, thiếp có nên trả lại không, chàng? Nàng khẽ hỏi. Bùi Mộc Hành bật cười thành tiếng, một nụ cười hiếm hoi nhưng lại mang chút ấm áp. Không cần đâu, nàng cứ đưa cho ta. Ta sẽ đích thân tìm cho nàng một cây cung thật tốt. Chàng nói rồi, khóe môi khẽ cong lên. Trời vẫn còn sớm, Bùi Mộc Hành định quay lại thư phòng. Trước khi bước đi, chàng quay lại, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm. Sau này, ta sẽ dành thời gian dạy nàng học bắn cung. Trở về thư phòng, cảnh tượng vừa rồi cứ mãi lẫn vẫn trong tâm trí. Bùi Mộc Hành một mình trầm ngâm thật lâu. Chàng cũng không ngờ mình lại có một ngày như thế này, một ngày lại thẳng thắn thừa nhận cảm xúc ghen với người thê tử của mình. Thôi được rồi, đã nói rõ lòng mình với nàng như thế, chắc hẳn nàng sẽ không còn vô tâm vô phế như trước nữa. Bùi Mộc Hành là người nói là làm. Ngay đêm đó, chàng đã cho người đặt một cái bia tập bắn ngay trong sân Thanh Huy Viên, đích thân thiết lập khoảng cách và chọn cho Từ Vân Tê một cây cung vừa vặn, tốt nhất để nàng có thể luyện tập. Sau bữa cơm tối, Từ Vân Tê lại ra sân tập thêm mấy lần nữa, cảm giác đã dần dần nắm được phương pháp. Chỉ là, sau sự kiện lời thú nhận ấy, đêm về, phu thê hai người lại chẳng còn tự nhiên như thường lệ. Một sự im lặng, nhưng không hề xa cách, mà lại càng thêm phần tinh tế, mập mờ bao trùm. Trong gian nhà nhỏ phía đông, tiếng ngân nga khúc hát không tên của tiểu nha hoàn đang chế thuốc từ phòng thuốc vọng lại. Giọng điệu trong trẻo ấy thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng, càng làm cho không gian của gian nhà phía đông thêm phần yên tĩnh. Từ Vân Tê đang chuyên tâm đọc những bệnh nhán, còn Bùi Mộc Hành, chàng cầm một cuốn thực hóa chí, lặng lẽ ngồi đối diện nàng. Khi Bùi Mộc Hành khẽ ngước mắt nhìn Từ Vân Tê, nàng đang cầm bút, nét chữ uyển chuyển lướt trên giấy. Đợi đến khi Từ Vân Tê ngẩng đầu nhìn sang, chàng cũng vội vàng cúi xuống, giả vờ như đang chăm chú đọc sách. Mọi thứ thật lúng túng, nhưng lại đầy vẻ mập mờ, bẽn lẽn của tình ý chớm nở, nói gì vào lúc này cũng như là thừa thải. Từ Vân Tê dứt khoát không nói một lời. Cảm thấy khác, nàng tự mình rót một chén trà, tiện thể cũng mang đến đặt trước mặt chàng một chén. Bùi Mộc Hành thấy nàng đặt chén trà mà không nói một lời, chàng khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ, tay dây dây thái dương. Vân Tê, ta đi tắm trước đây. Chàng khẽ nói, đứng dậy, là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đang bao trùm. Từ Vân Tê ngẩng đầu lên, khẽ ồ một tiếng đáp lời. Để không khiến cuộc đối thoại trở nên quá khô khan, nàng lại thêm một câu, loại bồ kết mà chàng thích, thiếp đã làm thêm một ít rồi, đặt trên giá cao nhất, chàng cứ tự mình lấy nhé. Chương 266. Món quà từ tấm lòng vợ chồng. Bước chân của Bùi Mộc Hành chợt khựng lại giữa làn hơi nước ấm. Hắn nhận ra, nàng, Từ Vân Tê, ưa dùng xà phòng ngải cứu với mùi hương dịu nhẹ, còn hắn lại thích sự tươi mát của hương thông. Do dự chỉ trong thoáng chốc, hắn không với lấy bánh xà phòng mới tinh, mà vẫn chọn dùng loại ngải cứu quen thuộc mà nàng vẫn thường dùng. Đợi đến khi Bùi Mộc Hành bước ra, Từ Vân Tê rất nhanh đã ngửi thấy mùi hương xà phòng thân thuộc vương vấn trong không khí, bốn mắt họ chạm nhau, một khoảnh khắc tĩnh lặng như tờ, không khí lại chùng xuống, trở nên có chút ngượng ngùng. Chính xác hơn, là sự bối rối nơi Từ Vân Tê. Một người sạch sẽ tinh tươm như hắn, lại đường đường chính chính dùng thứ xà phòng nàng đã dùng. Lần trước là bất đắc dĩ, lần này lại là một sự lựa chọn cố ý. Dưới ánh đèn lồng dịu mờ, bóng dáng nam nhân khoác chiếc áo dài trắng tuyết tinh khôi, giày thắt lưng vẫn được buộc gọn gàng, cẩn trọng. Hắn không hề thay đổi sắc mặt, cứ thế thong thả bước về phía giường. Từ Vân Tê chỉ kịp nhận ra gò má mình đang nóng bừng, khẽ xoa nhẹ, rồi vội quay người dặn Ngân Hạnh đi nghỉ. Nàng tắt đi ngọn đèn còn lại, để căn phòng chìm vào màn đêm tĩnh mịch, rồi mới rón rén bước về phía giường, tiếng sột soạt nhẹ nhàng khi nàng đặt mình xuống. Sau khi mọi âm thanh lắng động, nàng nghe thấy một hơi thở dài, trầm ổn từ người bên cạnh. Hôm nay Từ Vân Tê đã tập bắn cung đến kiệt sức, cánh tay nàng đau nhức dữ dội. Không nói một lời nào, nàng cứ thế chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, bầu trời bỗng đổ một trận mưa lớn, tiếng mưa rào rạc trút xuống mái hiên đánh thức Từ Vân Tê. Nàng khẽ động mình, bất chợt nhận ra hơi ấm từ người bên cạnh đang rất gần. Một cánh tay dài vững chãi khẽ duỗi ra, và rất nhanh sau đó, nàng đã hoàn toàn bị hắn ôm trọn vào lòng. Từ phía sau, hơi thở nồng ấm của hắn phủ lấy gáy nàng. Sự im lặng ban chiều, tích tụ như cơn bão táp chờ vỡ òa, nay cuộn trào mạnh mẽ. Tựa như cơn mưa lớn đang hoành hành ngoài kia, nồng nhiệt và không thể kháng cự, hắn nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt cuốn lấy nàng, biến khoảnh khắc tĩnh lặng thành một vũ điệu của lửa và nước, của những xúc cảm thầm kín bấy lâu. Bùi Mộc Hành liên tiếp ba ngày, mỗi buổi chiều đều đúng giờ trở về, đích thân hướng dẫn nàng luyện cung. Dù chỉ vỏn vẹn nửa canh giờ mỗi buổi, Từ Vân Tê vẫn miệt mài luyện tập, ròng rã suốt ba ngày. Cánh tay nàng đau nhức rã rời, cơ thể mệt mỏi đến muốn đổ gục, nhưng tiến bộ dường như vẫn quá xa vời. Nhìn người thê tử đang cúi gằm mặt, vẻ mặt chán nản hiện rõ, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống trước nàng, ánh mắt thăm dò, nàng thực sự yêu thích môn cung tiễn này, hay là có một lý do nào khác? Hắn nhận ra, bàn tay nàng vững vàng đến không ngờ khi châm cứu, nhưng với cung tên, nàng lại thiếu đi cái năng khiếu trời phú. Mục tiêu cứ lệch, tinh túy mãi chẳng nắm bắt được. Từ Vân Tê khẽ ôm má, hai mắt nhìn hắn như vô định từ chiếc ghế con. Giọng nàng nhỏ nhẹ, đầy tâm sự, thiếp chỉ là muốn tự bảo vệ mình thôi, phu quân. Thiếp chưa từng quen với việc giao phó lưng mình cho bất kỳ ai khác. Bùi Mộc Hành lắng nghe, im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, đầy thấu hiểu, được, ta đã rõ. Chẳng đợi dùng bữa tối, hắn đã vội vã rời khỏi vương phủ, mang theo một nỗi niềm riêng. Nàng đợi chờ cả đêm, lòng thấp thỏm không yên, chẳng rõ hắn đã đi đâu. Đến rạng sáng hôm sau, vẫn bạc vô âm tín, Từ Vân Tê đành thở dài, tự nhủ không nên bận tâm nữa. Hai ngày trôi qua, Bùi Mộc Hành cuối cùng cũng trở về. Lần này, hắn mang theo một vật, trịnh trọng đặt vào tay Từ Vân Tê. Ánh mắt nàng chuyển động, chỉ thấy một chiếc nỏ tinh xảo bằng đồng xanh, màu sắc trầm ấm, toát lên vẻ cổ kính, sang trọng. Cầm lên cân nhắc, chiếc nỏ tuy bằng đồng mà lại nhẹ bất ngờ. Nàng dễ dàng móc nó vào cổ tay, khẽ bóp cò, cảm nhận cơ cấu trơn tru mượt mà. Đôi mắt nàng bỗng sáng rực lên, rạng rỡ nhìn phu quân mình. Cái này là dành cho thiếp sao? Hắn mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự mãn nguyện khi thấy vẻ hân hoan rạng ngời trên gương mặt nàng. Đâu uổng công hắn đã mất hai đêm ròng rã trong xưởng vũ khí, miệt mài cùng các giám chính để chế tạo ra chiếc nỏ đặc biệt này, chỉ dành riêng cho nàng. Đây là tên đặc biệt, nàng thử xem, chắc chắn sẽ rất nhẹ. Từ Vân Tê kinh ngạc đón lấy những mũi tên nhỏ bé. Bùi Mộc Hành kiên nhẫn chỉ nàng cách lắp tên vào nỏ, rồi làm mẫu cách sử dụng. Nàng cầm nỏ, ngắm thẳng vào bức tường đối diện, bóp cò. Tiếng vút vút thanh thoát lướt qua tai, những mũi tên bạc tựa kim châm bay đi khắp nơi, ghim sâu vào bức tường sân, vào cành cây khô, vào cả nền đất. Cảm giác bắn nỏ này, kỳ diệu thay, lại mang đến cho nàng niềm sung sướng tột cùng, hệt như khi nàng vận dụng đôi tay mình để châm cứu vậy. Dù phạm vi tấn công của những chiếc kim bạc có giới hạn, nhưng với chiếc nỏ này, sự an toàn của nàng có thể được đảm bảo tối đa trong mỗi lần bắn. Nụ cười tươi tắn không biết từ khi nào đã nở trên khóe môi nàng. Nàng cứ thế lặp đi lặp lại động tác, say mê như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích, chẳng nỡ rời tay. Đây là lần đầu tiên Bùi Mộc Hành được ngắm nhìn một Từ Vân Tê sống động, rạng rỡ đến thế. Hắn đứng đó, ngạc nhiên thật lâu, trái tim khẽ rung động. Thành thân gần một năm, nàng vẫn luôn như một kho báu diệu kỳ, mỗi ngày lại hé lộ thêm một góc khuất tuyệt đẹp, chưa bao giờ khai thác hết. Đợi đến khi nàng chơi mệt, trên vầng trán thanh tú rịn những giọt mồ hôi li ti. Nàng cầm chiếc nỏ trên tay, vừa e thẹn vừa tràn đầy niềm vui, bước về phía hắn, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả ngàn lời muốn nói. Bạn đang nghe Mình Đang Kể, Chúng Ta Đang Kết Nối. Chương 267. Điều yêu tư nơi chốn cung đình ánh hoàng hôn ửng đỏ, Từ Vân Tê nâng niu chiếc nỏ tinh xảo trong tay, đôi mắt nàng rạng rỡ niềm vui. Tam gia, chiếc nỏ này thật tuyệt, thiếp vô cùng thích nó, nàng thốt lên, nụ cười ngọt ngào như ánh nắng cuối ngày. Trong lòng, nàng thầm nghĩ, chàng đã tặng thiếp một món quà ưng ý đến vậy, liệu thiếp nên đáp lễ ra sao đây? Nàng thật sự không biết chàng còn thiếu điều gì trên đời. Bùi Mộc Hành, dáng người thanh tú, cao ráo, khẽ chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy như đọc thấu từng ý nghĩ của nàng. Lẽ ra, nếu là trước đây, chàng đã buông lời rằng phu thê vốn chẳng cần phân biệt, nhưng giờ đây, chàng lại muốn ngắm nhìn nàng từng chút một tiến gần về phía mình. Chàng chỉ khẽ cười, giọng nói trầm ấm như gió chiều, nàng thích là đủ rồi. Một khoảnh khắc tĩnh lặng trôi qua giữa hai người, chỉ có tiếng gió xạc xào lay động cành cây. Bùi Mộc Hành khẽ chỉ tay về phía cổng, giọng nói thoảng chút nuối tiếc, đêm nay ta phải ở lại trực, không thể về sớm cùng nàng. Nàng hãy nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Từ Vân Tê dõi theo bóng chàng khuất dần sau cánh cửa, trong lòng chợt thấy trống trải. Nhưng rồi, nàng nhanh chóng trở vào, gọi Ngân Hạnh, và cả hai lại say sưa với những ý tưởng táo bạo, từ việc bôi thuốc mê lên mũi tên để đối phó kẻ địch, đến bao nhiêu là mánh khóe thú vị khác. Nụ cười giòn tan lấp đầy căn phòng, niềm vui ấy kéo dài suốt buổi tối và sang tận chiều hôm sau khi ánh chiều bắt đầu ngã bóng. Từ Vân Tê vừa dùng xong bữa trưa, toan định chập mắt một lát thì đột ngột, một vị khách từ cung đình đã đến. Nhìn sắc mặt của Hy Vương phu phụ, người ta đủ hiểu vị thái giám áo tím kia không phải nhân vật tầm thường. Hắn cung kính hành lễ trước mặt nàng, giọng nói truyền đi sự khẩn cấp, nô tỳ thỉnh an quận Vương Phi. Vừa hay Phạm Thái Y đã về quê tế tổ, không có mặt ở kinh thành. Nay bệ hạ lại đột ngột bị những cơn đau đầu dữ dội hành hạ. Hoàng hậu nương nương đặc biệt sai nô tỳ đến đây, mong quận Vương Phi theo nô tỳ vào cung, cứu chữa cho bệ hạ. Thánh chỉ từ chốn thăm cung đã ban, không ai dám chối từ. Từ Vân Tê không chần chừ, lập tức gọi Ngân Hạnh chuẩn bị hòm thuốc. Hai chủ tớ nhanh chóng lên xe, rời khỏi phủ. Hy Vương và Hy Vương Phi đứng lặng trên bậc thềm đá, dõi theo chiếc xe dần khuất bóng. Vương Phi nhìn sang phu quân, thấy vầng trán ông nhíu chặt, nét ưu tư hằn rõ. Nàng khẽ hỏi, giọng dịu dàng như gió thoảng, ông sao vậy? Cứ mỗi lần bệ hạ đau đầu, ông lại lo lắng như thể mình vừa mắc phải một lỗi lầm lớn. Hy Vương chỉ khẽ thở dài, trong ánh mắt thoáng qua một nỗi niềm xa xăm. Lỗi lầm lớn, chẳng phải đó chính là một phần của quá khứ ông sao? Chẳng mấy chốc, cỗ xe đã đưa Từ Vân Tê cùng Ngân Hạnh đến Phụng Thiên Điện, nơi quyền uy tối thượng ngự trị. Nếu như trước đây, với thân phận thị tỳ của mình, Ngân Hạnh tuyệt đối không thể đặt chân vào chốn thâm nghiêm này. Nhưng nay, nàng đã là phụ tá y khoa đắc lực của Từ Vân Tê, nên chẳng ai dám ngăn cản. Dẫu vậy, khi đến ngưỡng cửa chính điện, Từ Vân Tê vẫn để Ngân Hạnh đợi bên ngoài, một mình nàng xách theo hòm thuốc và túi thuốc, bước từng bước vững vàng vào ngự thư phòng. Mỗi bước đi của nàng đều toát lên vẻ bình tĩnh lạ lùng theo sự chỉ dẫn của thái giám. Từ Vân Tê không dám ngẩng đầu, cúi mình dập đầu hành lễ giữa không gian tĩnh mịch của điện, tôn tức thỉnh an bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Khi nàng còn đang giữ nguyên tư thế, một bàn tay ấm áp đã vươn tới, khẽ đỡ lấy nàng. Từ Vân Tê ngước lên, ánh mắt nàng chạm phải đôi mắt sâu thẳm, bình tĩnh nhưng chứa đựng sự quan tâm của Bùi Mộc Hành. Chàng dịu dàng đón lấy hòm thuốc từ tay nàng, rồi chàng khẽ chỉ về phía chiếc giường dài được phủ lụa vàng lấp lánh đặt ở phía trên. Vân Tê, nàng lại đây xem mạch cho hoàng tổ phụ đi. Trên chiếc giường vàng, hoàng đế đang tựa người vào gối, đôi mày nhíu chặt, mắt nhắm nghiền, những đường gân xanh ẩn hiện trên vầng trán cho thấy nỗi đau đớn mà người đang cố kìm nén. Lưu Hy Văn vẫn đang bận rộn bên cạnh, thấy Từ Vân Tê đến, y liền khẽ cúi mình, nhường chỗ. Từ Vân Tê bước đến thật chậm rãi, gương mặt nàng không hề có chút sợ hãi hay e dè nào khi đối diện với đấng quân vương, ngược lại, chỉ có sự bình tĩnh đến lạ thường. Xin bệ hạ hãy nằm xuống, để tôn tức tiện bề bắt mạch cho người, nàng khẽ nói, giọng nói dịu dàng, tĩnh lặng, mang theo một sức mạnh xoa dịu đến kỳ lạ. Hoàng đế từ từ mở mắt, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt thanh tú của nàng một lát, rồi khẽ gật đầu. Dưới sự dìu đỡ của Lưu Hy Văn, người chậm rãi nằm thẳng xuống. Bùi Mộc Hành lập tức tiến lên, cẩn thận kéo ống tay áo giúp hoàng đế để lộ cổ tay, rồi chàng lại chu đáo đặt một chiếc ghế nhỏ ngay ngắn cho Từ Vân Tê theo quy tắc triều đình, mỗi khi có thái y khám bệnh cho hoàng đế, đều phải có sự hiện diện của hai vị thái y và một vị nội các đại thần. Hôm nay, vị đại thần đang trực là Lễ Bộ Thượng Thư Trịnh Ngọc Thành, cùng hai vị thái y danh tiếng từ Thái Y Viện, Hà Thái Y và Lưu Thái Y cả người thư phòng chìm trong sự im lặng đến nỗi tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ. Bốn cặp mắt của Lưu Hy Văn cùng các vị quan khác đều dán chặt vào gương mặt thanh tú của Từ Vân Tê, cố gắng dò tìm bất kỳ manh mối nào từ biểu cảm của nàng. Nhưng vô vọng, gương mặt vị quận vương phi này tĩnh như mặt nước hồ thu, chẳng hề lộ ra chút cảm xúc nào. Nàng bắt mạch tay trái xong lại đổi sang tay phải, thậm chí còn cẩn thận xem xét lưỡi của hoàng đế, rồi ân cần hỏi han về thói quen ăn uống, sinh hoạt của người. Cả quá trình vọng, văn, vấn, thiết, nhìn, nghe, hỏi, sạch, kéo dài đến nửa khắc. Nếu là người khác, ai dám chỉ đạo đấng quân vương như thế? Nhưng Từ Vân Tê, nàng chỉ xem hoàng đế như một bệnh nhân bình thường, chuyên tâm chữa bệnh, không một chút do dự hay ngần ngại. Và dường như, ngay cả hoàng đế cũng không thể làm gì nàng. Chương 268, cung cấm vốn đã nặng nề bởi không khí u ám những ngày qua, nay lại càng thêm tĩnh mịch, như đang nín thở dõi theo từng hơi thở yếu ớt của bậc thiên tử. Chốn triều đình, sóng ngầm đã cuộn trào dữ dội, bởi ai cũng hiểu, sức khỏe của hoàng thượng đã suy kiệt đến mức độ nào. Sau khi dành thời gian lắng nghe, quan sát kỹ lưỡng, Từ Vân Tê đã đưa ra kết luận, hoàng đế đang gánh chịu nỗi ưu phiền tích tụ mà thành gan khí quất kết, thần khí hao hụt, kinh mạch đình trệ, rõ ràng đã chạm ngưỡng suy kiệt. Chẳng trách sao ngôi vị Long Nhai lại trở thành miếng mồi ngon cho bao kẻ tham vọng, bởi theo lẽ thường, với tình trạng này, ngài cũng khó lòng trụ vững được bao lâu nữa, trong lòng đã có những tính toán riêng. Vân Tê bình tĩnh quay sang Hạ Thái Y và những vị quan y đang có mặt. Trước đây, Phạm Thái Y đã chữa trị cho bệ hạ bằng phương pháp nào? Hạ Thái Y cung kính đáp lời, giọng đầy vẻ lo lắng, chủ yếu là châm cứu và dùng thuốc song song, cả hai phương pháp đều được áp dụng. Ông đưa cho nàng một đơn thuốc đã cũ, có lẽ đã theo hoàng thượng bao ngày tháng. Từ Vân Tê khẽ liếc qua, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu, rồi đặt đơn thuốc sang một bên. Đơn thuốc của Phạm Thái Y thực sự tinh diệu và chính xác, hậu bối đây e rằng không thể sánh bằng. Tuy nhiên, theo thiếp thấy, bệ hạ đã dùng thuốc quá lâu, chi bằng cứ tạm thời ngưng lại một thời gian thì hơn. Lời này lập tức chạm đến nỗi lòng của Hạ Thái Y, ông hoàn toàn đồng tình. Không phải vì đơn thuốc không tốt, mà là bất kỳ loại thuốc nào dùng lâu ngày cũng sẽ khiến cơ thể sinh ra sự kháng cự, hiệu quả theo đó mà suy giảm. Chỉ có điều, bao vị thần tử trước đây, khi đối mặt với bệnh tình của hoàng đế, ngoài việc tiếp tục dùng thuốc thì vẫn chỉ là dùng thuốc, không ai dám mảy may thay đổi. Giờ đây, gánh nặng nan giải này đã có quận vương phi gánh vác, trong lòng họ không khỏi dâng lên niềm vui mừng khôn xiết. Vậy thì cứ theo ý của quận vương phi vậy. Lưu Hy Văn đứng một bên, giọng đầy sự tò mò pha lẫn kính trọng. Vậy quận vương phi định dùng phương pháp nào để chữa trị? Từ Vân Tê chậm rãi lấy từ trong hòm thuốc ra một chai dầu thuốc nhỏ, ánh sáng loang loáng trên lớp thủy tinh trong suốt. Mỗi 7 ngày sẽ châm cứu một lần, và cách một ngày sẽ xoa bóp một lần. Nàng giải thích thêm, giọng trầm ổn, bệ hạ đã quanh năm cúi đầu phê duyệt tấu chương, cột sống cổ tắc nghẽn nghiêm trọng. Lúc này nếu không đau đầu mới là chuyện lạ. Lưu Hy Văn không dám tự ý quyết định, liền đưa mắt nhìn sang Trịnh Các Lão, rồi lại ngước nhìn hoàng đế. Hoàng đế vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ xua tay, giọng nói dù mệt mỏi nhưng ẩn chứa một sự tin tưởng lạ lùng, cứ theo ý của thê tử hành nhi đi. Tin đồn về người cháu dâu này thần kỳ như vậy, ông cũng chẳng ngại thử một phen. Thế là Từ Vân Tê gọi Ngân Hạnh vào, những người khác đều lui ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng. Hai chủ tớ bắt đầu quá trình châm cứu cho hoàng đế. Suốt thời gian đó, Trịnh Các Lão và các vị quan y khác đều ngồi dưới giường, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng trao đổi vài câu. So với y thuật cao siêu của Từ Vân Tê, điều khiến họ kinh ngạc hơn cả chính là sự điềm tĩnh đến đáng nể của nàng. Khả năng giữ vững sự bình thản như thế này, cả triều đình khó lòng tìm ra người thứ hai. Ngay cả phụ thân nàng, Tuân Dưỡng Hòa, khi đứng trước mặt hoàng đế cũng không thể giữ được vẻ thông dong tự tại nhường ấy. Trịnh Các Lão bất giác nhớ lại thời khắc mình soạn thánh chỉ ban hôn cho Bùi Mộc Hành, trong lòng còn thấy tiếc nuối biết bao. Giờ đây thì ông khẽ vỗ nhẹ vào mặt mình, như một cách tự trách. Cảnh tượng này không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của hoàng đế, ông khẽ cười khẩy, chứa đựng một chút khinh miệt mà chỉ riêng ông hiểu. Lần châm cứu đầu tiên kết thúc, hoàng đế khẽ thở phào một hơi dài trên giường, ra lệnh cho Trịnh Các Lão, giọng đã bớt nặng nề hơn chút. Đi đi đi, mau đi gọi Tuân Dũng Hòa đến đây. Từ Vân Tê khẽ liếc nhìn hoàng đế một cái, ánh mắt không chút biểu cảm, nhưng lại sâu thẳm khó lường. Trịnh Các Lão vội vàng cười tủm tỉm đồng ý, bước ra ngoài, sau khi các huyệt đạo ở mặt và cổ được châm cứu, cơn đau đầu đã hành hạ hoàng đế bao lâu nay dường như đã được xoa dịu phần nào. Thế là, ngài uống một ngụm canh sâm ấm nóng, rồi nóng lòng nằm sấp xuống để tiếp tục châm cứu phần lưng. Lần này, Từ Vân Tê nhẹ nhàng vén tấm áo lụa mỏng của hoàng đế lên, để lộ phần gáy và vai. Từng cây kim nhỏ, mảnh mai được đặt chính xác vào các huyệt đạo ở gáy, sau gáy và cả vùng vai. dầu thuốc nóng hổi được bôi lên, kết hợp cùng những mũi kim châm cứu tinh tế, hoàng đế mơ hồ cảm nhận được một luồng khí nóng bỏng đang từ từ lưu chuyển trong đầu. Đây là một cảm giác đã từ rất lâu rồi ngài không còn được trải qua, phương pháp châm cứu của Phạm Thái Y rõ ràng là có phần bảo thủ hơn, còn Từ Vân Tê thì lại tài cao gan lớn, táo bạo và dứt khoát. Thiếu nữ này quả thật rất đáng gờm, hoàng đế thầm khen một tiếng trong lòng, toàn bộ quá trình châm cứu kéo dài gần nửa canh giờ. Đợi đến khi Tung Dũng Hòa vừa đặt chân tới, hoàng đế đã mồ hôi đầm đìa đứng dậy, đang được Lưu Hy Văn tận tình hầu hạ mặc y phục. Tung Dũng Hòa liếc nhìn nữ nhi của mình đang đứng đó, sắc mặt thoáng ngẩn ngơ, rồi mới vội vàng sửa sang lại y phục, tiến lên hành lễ, thần thỉnh an bệ hạ. Lời vừa dứt, ông đã không kìm được mà ho khan dữ dội mấy tiếng, mọi người có mặt đều nhìn ông với ánh mắt phức tạp. Tung Dũng Hòa vội vàng đưa tay che miệng, cố gắng che giấu sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt, rồi rón rén đứng cách xa hoàng đế hơn một chút. Từ Vân Tê bên này hoàn toàn không liếc nhìn Tung Dũng Hòa lấy một cái, ánh mắt vẫn tập trung vào công việc. Nàng chỉ dặn dò hoàng đế nên nằm nghiêng một cách thoải mái nhất, rồi giao chai dầu thuốc cho Ngân Hạnh. Ngân Hạnh khéo léo mở nắp chai, bôi một lớp dầu thuốc mỏng lên phần cổ của hoàng đế. Từ Vân Tê liền ở một bên giải thích cặn kẽ cho Lưu Hy Văn, tiếp theo, cứ cách một ngày, người cứ theo đường kinh mạch này mà cạo gió cho bệ hạ. Nàng nào có thời gian để ngày ngày hầu hạ hoàng đế, chuyện này đương nhiên phải giao cho người thân cận của ngài làm, Lưu Hy Văn nào dám lơ là, liền gọi đến một tiểu thái giám lanh lợi. Bình thường, tiểu thái giám này cũng từng hầu hạ hoàng đế xoa bóp. Từ Vân Tê làm mẫu một lát, những ngón tay thon dài khéo léo lướt nhẹ theo từng đường kinh mạch, rồi liền giao lại công việc cho tiểu thái giám. Chương 269. Sự chữa lành bất ngờ châm cứu này thật sự đòi hỏi sự tỉ mỉ và tập trung cao độ. Từ Vân Tê khéo léo lui mình, nhường lại không gian cho Ngân Hạnh cùng tiểu thái giám phụ trách. Bàn tay Ngân Hạnh nhanh nhẹn, ra hiệu cho tiểu thái giám dùng sừng trâu để cạo gió. Lưỡi sừng lạnh lẽo lướt trên da thịt, mỗi một đường cạo đều khơi dậy những mạch lạc vốn đang tắc nghẽn, cứng nhắc. Cơn đau khiến vua nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ không chịu đựng nổi. Tiểu thái giám sợ hãi, đến mức động tác như muốn đông cứng. Thấy vậy, Ngân Hạnh bất đắc dĩ tiến lên, khẽ nói với vua, bệ hạ ráng chịu đựng một chút. Nô tỳ xin cam đoan, chỉ nửa khắc sau, cơn đau này sẽ biến mất, một nha hoàn lại dám nói lời như vậy, vua cảm thấy có chút mất mặt, nhưng vẫn giữ im lặng. Quả thật, chỉ trong vòng chưa đầy nửa khắc, vua đã cảm nhận rõ ràng một bên đầu không còn nhức mỏi nữa. Một cảm giác thần kỳ lan tỏa, tuổi tác đã cao, sự tập trung của vua không thể kéo dài mãi. Ngài nhanh chóng chuyển sang thực hiện cho bên còn lại. Lại thêm nửa khắc trôi qua, bên kia cũng dứt hẳn cơn đau. Tinh thần vua bỗng trở nên sảng khoái lạ thường, ngài ngồi thẳng dậy, nhìn quanh các quan thần trong triều, như thể vừa được hồi sinh. Từ Vân Tê đứng lặng lẽ bên cạnh Bùi Mộc Hành, nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, đôi mắt nàng ánh lên nụ cười dịu dàng khi nhìn về phía vua. Bệ hạ thấy trong người thế nào rồi ạ? Dù cảm thấy vô cùng khỏe khoắn, với tư cách là bậc quân vương, vua vẫn giữ vẻ uy nghiêm vốn có. Thê tử của Hành Nhi à, quả thực danh tiếng thần y của ngươi không hề sai, các vị đại thần đã theo hầu vua từ lâu đều hiểu rõ giá trị của lời khen này. Nhưng Từ Vân Tê chỉ khẽ mỉm cười, đặt chén trà xuống. Bệ hạ quá lời rồi à, tư thế của nàng, vừa không kiêu ngạo, cũng không hề tự ti, toát lên một khí chất mạnh mẽ, không màng danh lợi. Trịnh Các Lão nhìn Tuân Dũng Hòa, trong lòng dâng lên một nỗi ghen tị sâu sắc. Tuân đại nhân thật là có phúc khí. Tiếc thay, cái phúc khí này ông ta không thể nào có được. Ngay lúc ấy, Tung Dũng Hòa lại lên một cơn ho dữ dội. Vua vội vàng vẫy tay gọi ông. Tuân Khanh, mau lại đây ngồi đi. Ngài chỉ vào chiếc bàn đặt cạnh Bùi Mộc Hành, khuôn mặt Tung Dũng Hòa cứng lại. Ông ta đã hiểu rõ mục đích của vua khi triệu kiến mình hôm nay. Ông ta chậm rãi bước tới, nhưng không ngồi xuống ngay. Vua quay lại nhìn Từ Vân Tê, giọng nói vừa nghiêm túc, vừa dịu dàng. Vân Tê, phụ thân con đã ho rất lâu mà chưa thấy đỡ. Công vụ triều đình không thể trì hoãn. Con hãy thay trẫm, chữa trị cho ông ấy đi. Không gian trong ngự thư phòng bỗng chốc chìm vào im lặng. Lòng bàn tay Tuân Dũng Hòa đã định ra một tầng mồ hôi mỏng. Từ Vân Tê cúi thấp mày, vẫn giọng nói trầm tĩnh không nhanh không chậm đó đáp lại, tôn lệnh của bệ hạ. Đôi mắt Tuân Dũng Hòa khẽ rung lên. Ông ta cố gắng kiềm chế cảm xúc, lặng lẽ hành lễ với vua, rồi từ từ ngồi xuống một bên bàn. Bùi Mộc Hành nhìn người thê tử dịu dàng của mình, biết nàng sẽ không nuốt lời, trong lòng dâng lên một chút xót xa. Anh khẽ nhường chỗ, Từ Vân Tê tiến đến ngồi đối diện Tuân Dũng Hòa. Tuân Dũng Hòa chủ động vén vạt áo bào, để lộ cổ tay. Từ Vân Tê đặt ngón tay lên, nhắm mắt lại, bắt đầu nghe mạch. Tuân Duẩn Hòa lặng lẽ nhìn nàng. Đã 15 năm rồi, đây là lần đầu tiên ông ta ở gần con gái mình đến vậy. Nha đầu ngày xưa vẫn còn nũng nịu gọi phụ thân, giờ đã trưởng thành, lại xuất sắc đến nhường này, khiến ông ta vừa xấu hổ, vừa tự hào. Chính vì nàng nhắm mắt, ông ta càng có thể quan sát nàng rõ hơn. Đôi má nàng trắng ngần, đường cong nơi khóe mày vẫn vẹn nguyên như những lúc nàng say ngủ nếp mình trong vòng tay ông. Ngày xưa, nàng quá hiếu động, chỉ khi chìm vào giấc ngủ mới có thể thấy được vẻ dịu dàng của một người phụ nữ. Đã có không ít người từng nói với ông ta rằng Vân Tê sinh ra giống hệt ông, chỉ cần một ánh mắt là có thể nhận ra. Thật đáng trách làm sao ông ta lại mù quáng, chỉ khắc ghi dáng vẻ lúc nàng còn bé bỏng mà không thể nhận ra nàng ngay từ lần gặp đầu tiên. Ngay ấy tại phủ Tề Thái Phó, cảnh tượng nàng chậm rãi nhặt chiếc vỏ sò lên rồi trao vào tay ông ta cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí ông. Ông ta như một kẻ ngốc đã mua chuộc được hộp ngọc, lại bỏ lỡ mất cơ hội nhận lại con gái. Ông ta không thể nào tưởng tượng nổi, ngày hôm đó, trong lòng Vân Tê đã cảm thấy thế nào. Nàng đã bình tĩnh nhận ra ông ta, rồi lại bình tĩnh lướt qua ông ta như vậy, những cảm xúc mãnh liệt dâng trào như dung nham nóng bỏng, bóp nghẹt lồng ngực Tuân Dũng Hòa, khiến ông ta đau đớn không thở nổi. Cơn ho cứ nối tiếp nhau không ngừng. Cả điện nhìn ông ta, ánh mắt đều lộ vẻ xót thương. Tuân Dũng Hòa chống tay lên bàn, cố gắng nén lại, ép mình phải giữ bình tĩnh. Từ Vân Tê lạnh nhạt mở mắt, giọng nói không một gợn sóng, ra lệnh, đổi sang tay trái. Tuân Dũng Hòa đưa tay trái ra, Từ Vân Tê tiếp tục bắt mạch. Lần này, nàng quay đầu nhìn sang một bên, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, mang theo chút sắc bén. Ngay lúc ấy, vua chợt nghe thấy bên tai vọng lại tiếng nấc nghẹn. Ngài ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Ngân Hạnh đang ôm hòm thuốc, khóc nức nở. Chương 270, người khóc cái gì? Giọng nói trầm ấm của Bùi Mộc Hành nhẹ nhàng vang lên, khiến Ngân Hạnh giật mình quay phắt lại, đôi mắt đỏ hoe như vừa chìm trong dòng lệ. Nàng vội vàng đưa tay áo lên lau vội, cố gắng che giấu cảm xúc đang cuộn trào, môi mím chặt rồi cố tỏ ra bất cần, nô tỳ có khóc đâu ạ. Rõ ràng trong ngự thư phòng gió lớn quá, bụi cát bay vào mắt thôi, hoàng đế chỉ khẽ nhướng mày, không nói lời nào. Một sự im lặng đầy thấu hiểu lan tỏa khắp không gian, như một lời thừa nhận cho nỗi lòng chung, tất cả những người có mặt, từ quan lại đến người hầu, đều không khỏi chạnh lòng, tiếc nuối cho mối quan hệ cha con đầy trắc trở. Duy chỉ có Từ Vân Tê, nét mặt nàng vẫn giữ vẻ bình thản đến lạ thường, như mặt hồ không chút gợn sóng giữa giông bão. Nàng khẽ đưa tay ra hiệu cho Ngân Hạnh, rồi từ trong túi thuốc thêu tinh xảo, nàng rút ra vài cây kim bạc sáng lấp lánh. Với động tác thuần thục, nàng nhẹ nhàng đặt những mũi kim bạc mảnh lên vài huyệt đạo trên đôi tay gầy guộc của Tuân Dũng Hòa, sau đó nhanh chóng bắt đầu kê đơn thuốc. Cách nàng xử lý có vẻ nhẹ nhàng, thậm chí có phần qua loa hơn hẳn so với sự trịnh trọng, tỉ mỉ khi nàng châm cứu cho hoàng đế vừa rồi. Điều này không khỏi khiến Trịnh Các Lão cảm thấy khó chịu trong lòng. Ông ta hắng giọng, cố nén sự nghi ngại, chậm rãi hỏi, quận Vương Phi, bệnh tình của Tuân Đại Nhân nằm ở phổi, nếu muốn châm cứu, sao người không chọn những huyệt đạo như đảng trung cho đúng bệnh? Bùi Mộc Hành, người luôn thấu hiểu Từ Vân Tê hơn ai hết, biết nàng chưa bao giờ hành động theo cảm tính. Anh khẽ tiến lên một bước, ánh mắt kiên định nhìn Trịnh Các Lão, thay nàng giải đáp, Trịnh Các Lão đã quá lo lắng rồi. Y thuật của Vân Tê, từ việc dùng thuốc đến châm cứu, trước nay đều có mục đích rõ ràng, không ai có thể tùy tiện suy đoán lung tung. Lời nói của anh như một bức tường vững chắc che chở nàng, vừa chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối, vừa phản phất sự bảo bọc dịu dàng. Từ Vân Tê không ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn chăm chú vào tờ giấy kê đơn, giọng nói bình thản mà dứt khoát tiếp lời, Tuân Đại Nhân quốc kết trong lòng, khí phổi tắc nghẽn. Kinh phổi và kinh tim giao nhau ở lòng bàn tay, châm cứu ở đây có thể thông kinh hoạt lạc, giải tỏa quốc kết. Hơn nữa, đại nhân vốn sinh bệnh do cảm lạnh, thái y kê đơn chắc chắn là để trừ hàn, bình phổi. Tiếc rằng ông ấy tâm hỏa vượng, hàn khí chuyển thành hỏa nhiệt, nếu tiếp tục uống thuốc trừ hàn sẽ không đúng bệnh, nên mới mãi không khỏi. Nghe Từ Vân Tê giải thích tường tận, mọi người trong phòng đều vỡ lẽ. Trịnh Các Lão vuốt chòm râu bạc, nét mặt giãn ra, mỉm cười nhẹ nhõm, hóa ra là vậy, là ta đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hà thái y và các vị thái y khác đứng cạnh chỉ biết cười gượng gạo, cảm thấy hổ thẹn vì sự thiếu sót trong chẩn đoán của mình. Từ Vân Tê viết xong đơn thuốc, đang định đưa cho Hà thái y thì Tuân Dũng Hòa bất ngờ lên tiếng, giọng ông có chút run rẩy nhưng đầy thiết tha, nữ nhi con gái, đưa cho ta đi. Ta sẽ tự mình đi bốc thuốc. Đó là một lời cầu xin, một khao khát được tự tay làm điều gì đó cho mình, cho con gái, dù chỉ là một hành động nhỏ bé. Từ Vân Tê khẽ liếc nhìn ông một cái, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như băng, không chút do dự đẩy đơn thuốc đến trước mặt ông. Một cử chỉ dứt khoát, không hàm chứa tình cảm, nhưng cũng không hề cự tuyệt, Bùi Mộc Hành nhận thấy không khí trong phòng vừa dịu đi đôi chút, liền nắm lấy cơ hội này. Anh quay người, cung kính hành lễ với hoàng đế, giọng nói trầm ấm mà rõ ràng, "Hoàng tổ phụ, chuyện nhi thần đã đề cập với người trước đây, người thấy thế nào ạ?" Ánh mắt anh khẽ lướt qua Từ Vân Tê, như một lời động viên thầm lặng, một sự ủng hộ vô điều kiện. Hoàng đế khẽ nhướng mày, lúc này mới thực sự phản ứng lại lời đề nghị của Bùi Mộc Hành. Người nhìn về phía Từ Vân Tê, ánh mắt dò xét mà đầy quan tâm, "Thê tử Hành Nhi, ngươi thật sự muốn đến Thái Y Viện làm việc sao?" Từ Vân Tê không một chút chậm trễ, nàng lập tức tiến ra giữa điện, quỳ xuống trang nghiêm, hai tay chắp lên ngang mày, giọng nói thanh thoát mà đầy kiên định, "Bệ hạ, tôn tức quả thật có ý này. Kính xin bệ hạ ban cho phép tắc." Hoàng đế đương nhiên muốn giữ Từ Vân Tê ở lại triều đình, để tài năng của nàng được phát huy, nhưng không phải chỉ với tư cách là con dâu của Hoàng Tôn. Người do dự một lát, ánh mắt đầy thâm ý liếc về phía Tuân Dũng Hòa, "Tuân Khanh, người thấy thế nào?" Một câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng lại chất chứa bao tính toán của một bậc đế vương. Lúc này, Tuân Dũng Hòa dường như không còn lựa chọn nào khác. Dù trong lòng còn bao nhiêu dây dứt hay bất mãn, nhưng trước lời của hoàng đế, ông ta chỉ có thể vội vàng đáp lời, giọng nói lộ rõ sự gấp gáp, "Kính xin bệ hạ cho phép nàng." Giống như dù Từ Vân Tê muốn gì, ông cũng đành thuận theo. Hoàng đế mỉm cười hài lòng, tâm trạng có vẻ khá tốt, "Các ngươi, người làm phu quân thì chiều chuộng, kẻ làm phụ thân thì nuông chiều, trẫm còn có lời gì để nói nữa đây?" Sau đó, người ra lệnh cho Lưu Hy Văn, vị thái giám thân cận, đến Thái Y Viện, thêm cho Tuân Đại Phu một tấm thẻ bài đặc biệt, cho phép nàng ra vào cung đình, khám bệnh cho các mệnh phụ trong và ngoài cung. Khi nghe thấy ba chữ Tuân Đại Phu, khóe miệng Từ Vân Tê khẽ giật giật. Đó là một danh xưng vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc, như một dấu ấn mới trên con đường nàng sắp bước. Hoàng đế làm vậy, không chỉ đơn thuần là ban ân. Người có hai mục đích sâu xa. Một là thực sự muốn xoa dịu, hòa giải mối quan hệ cha con đầy rạn nứt này. Hai là cũng để cho Từ Vân Tê có thêm một con đường lui, một chỗ đứng vững chắc. Nàng dù sao cũng là người của hoàng gia, với tư cách là Tuân Đại Phu hành nghề y, triều đình không ai dám chỉ trích hay dị nghị. Và rõ ràng, Tuân Dũng Hòa cũng sẵn lòng che chở cho nữ nhi của mình, dù cho mối quan hệ giữa họ còn nhiều khoảng cách. Từ Vân Tê gương mặt vẫn không biểu cảm, khẽ gật đầu đáp lời, "Tôn tức tuân chỉ." Đối với nàng, chỉ cần có thể vào được Thái Y Viện, tiếp xúc được với Phạm Thái Y, tìm ra được tung tích của ngoại tổ phụ, thì những chuyện khác, những danh xưng hay sự sắp đặt này, đều không còn quan trọng nữa. Mục tiêu của nàng vẫn luôn rõ ràng như ánh trăng rằm. Còn Tuân Dũng Hòa, khi nghe thấy ba chữ Tuân Đại Phu vang vọng trong không gian, trái tim ông đập thình thịch như muốn vỡ tung. Đôi mắt ông đỏ hoe, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu nay bỗng trào dâng, khiến ông nghẹn ngào, hồi lâu không thốt nên lời. Một danh xưng, một sự công nhận, một tia hy vọng mong manh về một mối quan hệ đã tưởng chừng như đóng băng. Hà Thái Y bên này đứng dậy, nhanh chóng đến trước mặt Tuân Dũng Hòa, cầm lấy đơn thuốc Từ Vân Tê vừa kê xem xét kỹ lưỡng. Sau đó, ông ta quay người, cùng Từ Vân Tê và Lưu Thái Y bắt đầu bàn luận. Ba vị Thái Y nhanh chóng tụ lại một chỗ, tập trung biện chứng cho phương thuốc. Trong lúc đó, Ngân Hạnh cũng nhẹ nhàng đến bên Tuân Dũng Hòa, cẩn thận giúp ông rút những mũi kim bạc ra, kết thúc liệu trình châm cứu trong một không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió khẽ lay động qua khung cửa sổ. Chương 271. Khúc hát tự tình của người kế vị hoàng đế, với ánh mắt ngời sáng sự thán phục, không khỏi cất lời hỏi thăm Từ Vân Tê, giọng chất chứa sự tò mò, "Thê tử của Hành Nhi, con còn non trẻ như vậy, bản lĩnh này con đã học được từ nơi nào?" Từ Vân Tê dường như đã lường trước câu hỏi này, khẽ mỉm cười, đôi mắt trong veo ẩn chứa bao điều đã trải qua. Nàng lễ phép cúi đầu, "Tâu bệ hạ, tôn tức từ thuở ấu thơ đã nương tựa vào ngoại tổ phụ. Người đã nuôi dưỡng tôn tức, thường xuyên phải lặn lội vào rừng sâu hái thuốc, rồi mang xuống thị trấn để đổi lấy gạo tiền. Cứ thế, ngoại tổ phụ đã quen biết với nhiều lương y và những người buôn dược liệu. Tôn tức tai nghe mắt thấy, dần dần nảy sinh niềm khao khát được chữa bệnh cứu người. Ngoại tổ phụ thương yêu, không hề câu nệ những định kiến thế tục, đã dẫn tôn tức đến những vị lang trung thân thiết, xin cho con được học hỏi y thuật." Nàng tiếp tục câu chuyện cuộc đời mình, như đang lật dở từng trang ký ức. Từ năm lên năm tuổi, tôn tức đã cùng các thầy thuốc trong trấn lên núi hái thuốc, rồi về chế biến thuốc thang. Sau này, may mắn gặp được một danh y, người thấy tôn tức có chút thiên phú lại chịu khó học hỏi, liền nhận con làm đồ đệ, tận tình chỉ dạy. Thực ra, tôn tức không chỉ có một vị sư phụ. Ai có bản lĩnh, con liền cố gắng bám theo để học hỏi. Mười mấy năm trôi qua, con đã gặp không biết bao nhiêu bệnh nhân, chứng bệnh nan y nào cũng từng tận mắt chứng kiến. Người giang hồ thường có cái gan lớn, đường lối y thuật cũng hoang dã, liều thuốc dùng mạnh mẽ. nếu chữa khỏi thì được ca tụng là thần y, còn không thì cứ thế mà bỏ đi. Chẳng thể nào sánh được với phong thái điềm đạm, tao nhã của các vị thái y trong thái y viện được. Nghe những lời ấy, Hà thái y chỉ biết cười khổ trong lòng. Ông thấu hiểu sâu sắc. Các thái y trong thái y viện thường xuyên phải khám bệnh cho hoàng thân quốc thích, các quan lại cấp cao, ai cũng là người không thể đắc tội, bởi vậy khi hành sự đương nhiên phải hết sức rụt rè, trước sau luôn lo lắng. Ví như vừa rồi, ông đã không dám mạo hiểm như Từ Vân Tê mà châm kim dày đặt cho hoàng đế. Tiếc thay, nàng lại làm một cách dễ dàng, dường như chẳng hề ngần ngại. Quả thật, hành nghề y đôi khi thử thách nhất chính là sự dũng cảm của người thầy thuốc. Từ Vân Tê rất thông minh, nhận thấy ánh mắt của các vị thái y, nàng nhanh trí nở nụ cười tươi tắn, hai tay chắp lại đầy lễ độ. Bởi vậy, Tôn Tức vẫn rất mong muốn được học hỏi bản lĩnh từ các vị thái y trong thái y viện. Các ngài xuất thân danh giá, có sư thừa uyên thâm, y thuật tự thành một phái. Chẳng giống như Tôn Tức, học tạp loạn, rất cần những vị quốc thủ y học như Phạm Thái Y và Hà Thái Y chỉ bảo thêm mới được. Từ Vân Tê không hề kiêu ngạo, biết tiến biết lùi, lời lẽ khiêm nhường nhưng đầy trí tuệ, khiến hoàng đế vô cùng hài lòng. Hãy lấy cái dài bù cái ngắn, hoàng đế nói, giọng điệu sắc sảo nhưng chứa đựng sự tin tưởng. Nhưng cái ưu thế của con lại nằm ở sự dũng cảm phi thường đó, điểm này không thể để những lão phu tử trong thái y viện kia mài mòn đi được. Hà Thái Y và những người khác vội vàng đứng dậy, khúng núng nhận lỗi. Tuân Dũng Hòa đứng đó nghe những lời ấy mà lòng ông như ăn phải một nắm hoàng liên, vị đắng chát khó chịu lan tỏa khắp tâm can. Hoàng đế cùng những người khác, so với việc tìm hiểu kỹ lưỡng về quá trình học y của Từ Vân Tê, lại càng thương tiếc hơn cho thân thế éo le của nàng. Nếu không phải vì kẻ ác gây ra họa lớn, nàng đã là đại tiểu thư cao quý của phủ các lão, lại sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành như vậy, ắt hẳn đã là viên minh châu sáng chói nhất kinh thành này, rực rỡ và lộng lẫy. Từ Vân Tê thấy hoàng đế không hỏi sâu thêm, nàng thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau đó, Từ Vân Tê cùng những người khác lần lượt lui ra khỏi Phụng Thiên Điện. Hà Thái Y và Lưu Hy Văn đi thẳng về phía Thái Y Viện, mà bước chân hai người dường như không thể rời xa Từ Vân Tê. Bùi Mộc Hành đi theo mấy bước, định bụng sẽ đưa Từ Vân Tê qua đó. Nào ngờ, chỉ đi được một đoạn ngắn, hai vị Thái Y đã vây quanh Từ Vân Tê, trò chuyện rôm rã, nhanh chóng bỏ xa chàng lại phía sau. Bùi Mộc Hành đứng lại ở bậc đá thềm điện, xa xa dõi theo bóng lưng thanh thoát của Từ Vân Tê. Một nụ cười khe khẽ, ấm áp như nắng sớm, nở trên môi chàng rồi chàng quay gót, ung dung đi về phía hộ bộ. Trong ngự thư phòng, giờ chỉ còn lại Tuân Dũng Hòa và Trịnh Các Lão. Trịnh Các Lão lúc này đã không chỉ ghen tị với việc Tuân Dũng Hòa có một người nữ nhi tài giỏi, mà còn ghen tị với sự sủng ái đặc biệt mà hoàng đế dành cho Tuân Dũng Hòa. Tuân Dũng Hòa mười mấy năm qua quả thật đã lập nên những công lao to lớn cho triều đình, nhưng sự thiên vị của hoàng đế đối với ông cũng không phải là ít, thuộc chi, người nên cảm tạ bệ hạ thế nào đây? Trịnh Các Lão cất lời, giọng điệu có chút thâm thúy. Tuân Dũng Hòa đã bình tĩnh trở lại, ông quỳ xuống đất, giọng nói trầm tĩnh, ân huệ của bệ hạ, thần quả thực không thể nào báo đáp hết được. Hoàng đế phẩy tay, một nụ cười hài lòng vẫn còn vương trên môi, là trẫm nên cảm ơn ngươi mới phải. Ngươi đã sinh ra một người nữ nhi tốt. Cái đầu này của trẫm, đã lâu lắm rồi không được thoải mái như vậy, là sinh ra một người nữ nhi tốt, chứ không phải là nuôi nấng một người nữ nhi tốt. Lời nói ấy như một mũi kim sắc lẻm, khẽ chạm vào vết thương lòng của Tuân Dũng Hòa. Sau khi trở về nội các, Tuân Dũng Hòa chống trán ngồi thật lâu, khó có thể bình tĩnh lại. Ông trước nay vốn là một người vô cùng cẩn trọng, trước đây khi chăm sóc hai mẹ con nàng cũng vậy, và bây giờ cũng vậy. Rất nhanh, ông đã nghĩ đến việc Từ Vân Tê ở khu vực quan thự nên dùng bữa ở đâu, và những nhu cầu sinh hoạt cá nhân khác. Không đến một lát, ông đã cho gọi thuộc quan đến, sắp xếp mọi việc một cách ổn thỏa, đâu vào đấy. Chương 272. Bước chân vào cung cấm thái y viện ẩn mình ngay sau cánh cửa chính dương uy nghi, đối diện chéo là hộ bộ, còn phía trước lễ bộ sừng sững, chỉ một quãng đường ngắn là tới phủ đệ của Bùi Mộc Hành. Phía bắc viện là Khâm Thiên Giám và Hồng Lô Tự, còn phía nam giáp với bức tường cung cấm trầm mặc. Khi Lưu Hy Văn công bố thánh chỉ của bệ hạ, cùng Hà Thái Y hoàn tất những câu đối đáp chuyên môn và dặn dò cặn kẽ cách chăm sóc Từ Vân Tê, ông liền quay gót trở về. Vừa thấy bóng ông khuất dạng, cả viện thái y như vỡ òa, từng người một súng lại, thi nhau chúc mừng Từ Vân Tê, kể từ lần nàng tạo nên kỳ tích, vực dậy Yến Thiếu Lăng từ cõi chết, uy danh của nàng đã lan tỏa khắp thái y viện, khiến không ai còn dám không phục. Dẫu vẫn còn vài vị lão học cứu nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng khi thấy một nữ nhân bước chân vào con đường y thuật, nhưng đại đa số đều vây quanh, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, hỏi han nàng đã theo học ai, từng đặt chân đến những nơi nào để lĩnh hội tinh hoa y lý. Trong số đó, gương mặt rạng rỡ nhất chính là vị Hàn Thái Y trẻ tuổi. Hàn Thái Y, năm nay vừa tròn 22, là ngôi sao sáng nhất trong thế hệ trẻ của Thái Y Viện, cũng là hạt giống được hai vị Phạm Thái Y và Hạ Thái Y dày công bồi dưỡng cho vị trí kế cận. Sau vụ án của Yến Thiếu Lăng hôm nọ, chàng đã ngỏ ý với Hạ Thái Y, mong muốn được học hỏi thuật châm cứu thần diệu của Từ Vân Tê. Hạ Thái Y, vì nể nang thể diện của Hy Vương Phủ, đã khéo léo từ chối. Giờ đây, khi nàng đã đường đường chính chính xuất hiện trước mắt, trong lòng Hạ Thái Y lại nảy sinh những tính toán riêng. Đại Tấn Thái Y Viện có một quy tắc bất di bất dịch, mỗi lần đi khám bệnh, luôn phải có hai vị Thái Y cùng đi. Họ thay phiên nhau bắt mạch, cùng nhau luận bàn kê đơn, thậm chí ngay cả việc sát thuốc cũng có người giám sát cẩn trọng. Dù là thang thuốc dành cho hoàng đế hay các nương nương, đều phải có chữ ký xác nhận của cả hai vị Thái Y dù đối tác thường xuyên thay đổi, nhưng dần dà, cũng có những cặp đôi phối hợp ăn ý đến lạ thường. Chính vì lẽ đó, Hạ Thái Y đã khéo léo giới thiệu Hàn Lâm cho Từ Vân Tê. Nàng đương nhiên nhận ra chàng trai này chính là người đã dũng cảm giúp Yến Thiếu Lăng rút mảnh tre oan nghiệt ở sân tập võ ngày ấy. Một người gan dạ, cẩn trọng, bình tĩnh và nhanh nhẹn như thế, quả thực là một nhân tài hiếm có. Hàn Lâm cũng chẳng chút né tránh, chàng chắp tay dài, cúi mình cung kính hành lễ với Từ Vân Tê, ánh mắt chứa đầy sự tôn trọng và chân thành. Sau này, xin tuân đại phu rộng lòng chỉ bảo cho ta thêm nhiều điều. Từ Vân Tê thấu hiểu ánh mắt đầy toan tính của Hạ Thái Y. Số người tinh thông thuật châm cứu trong Thái Y viện vốn đã ít ỏi, người đạt đến cảnh giới cao siêu lại càng hiếm hoi. Hạ Thái Y mong muốn nàng truyền thụ cho Hàn Lâm, và nàng đương nhiên sẵn lòng chia sẻ bản lĩnh của mình. Chỉ là trước khi hiểu rõ hơn về Phạm Thái Y, bí thuật thập tam châm nàng vẫn chưa dám tùy tiện phô bày, chỉ bảo thì không dám nhận, mong Hàn Thái Y chiếu cố ta nhiều hơn mới phải. Như vậy, sự kết hợp giữa hai người đã tạm thời được định đoạt. Sau màn làm quen, Hạ Thái Y định sắp xếp một phòng trực cho Từ Vân Tê, còn chu toàn cả việc ăn uống, sinh hoạt của nàng sau này. Giữa lúc ông đang băn khoăn, một vị quan viên từ nội các bất ngờ xuất hiện. Mọi việc bỗng chốc đâu vào đấy, Chu Toàn đến mức vượt xa những gì Hạ Thái Y có thể nghĩ tới, thậm chí còn phái một tiểu thái giám đến, chuyên tâm theo hầu hạ Từ Vân Tê. Thấy vậy, Hạ Thái Y liền biết đây là dấu ấn tinh tế của Tuân Dũng Hòa, và ông liền nhất nhất, làm theo mọi sắp xếp. Thấy trời đã dần ngã về chiều, Từ Vân Tê dẫn theo Ngân Hạnh, xin phép cáo từ. Khi trở về Vương Phủ, nàng liền được mời đến Cẩm Hòa Đường, tin tức đã bay về Vương Phủ trước cả nàng, khiến đôi mắt của Hy Vương và Hy Vương Phi, mỗi người mang một vẻ chăm chú nhìn nàng. Từ Vân Tê liếc nhìn sắc mặt có phần ngổn ngang của mẹ chồng, khẽ khàng thuật lại mọi chuyện đã diễn ra trong ngày. Lòng Hy Vương Phi quả thực ngổn ngang trăm mối. Con dâu yêu quý của Hành Nhi nay đã là Thái Y, e rằng không thể chuyên tâm giúp phu quân dạy dỗ con cái được nữa. Dù buồn lòng, nhưng bà cũng hiểu rõ, đây không phải là chuyện bà không thể chấp nhận. Nỗi an ủi duy nhất lúc này, có lẽ là nàng vẫn sẽ sải bước trong cung cấm với danh xưng Tuân Đại Phu, giữ vẹn thể diện cho Vương Phủ. Hy Vương hỏi han cặn kẽ về tình hình bệnh của hoàng đế, Từ Vân Tê một mực trả lời tường tận. Khi biết con dâu chỉ một lần đã giúp ổn định bệnh tình của bậc chí tôn, ông vô cùng kinh ngạc. Theo trí nhớ của ông, người có bản lĩnh phi phàm đến vậy, chỉ có Liễu Thái Y lừng danh năm xưa, mà cái chết của Liễu Thái Y, không ai rõ ràng hơn Hy Vương. Sắc mặt Hy Vương thoáng qua một khắc u ám, như có bóng mây che phủ, chỉ rất nhanh, nét dịu dàng quen thuộc lại hiện lên trên gương mặt ông. Ông bật cười sang sảng, giỏi lắm. Con đã làm rạng danh Vương Phủ chúng ta. Đoạn, ông ánh mắt chan chứa sự quan tâm, con chắc đã mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Từ Vân Tê vội vàng cúi mình xin cáo lui, đợi nàng khuất bóng. Hy Vương Phi liếc chồng mình một cái, ánh mắt vừa trách yêu vừa ẩn chứa nỗi lo, ông vui mừng cái gì chứ? Nàng bây giờ đã là Thái Y rồi, sau này biết làm sao? Ông cũng nên quan tâm đến chuyện này một chút đi, đừng cả ngày vô công rỗi nghề chỉ biết uống rượu, nghe kịch nữa. Chương 273, nước cờ mới và bình yên bên nàng. Khi màn đêm dần buông xuống, Hy Vương trở về thư phòng, bước chân nặng trĩu. Cẩm Hòa Đường chỉ còn là một nơi ông ghé qua chớp nhoáng, mấy lời an ủi thê tử vội và thốt ra như một nghĩa vụ, chẳng còn chút tâm tư nào để thật sự sẻ chia. Dưới hành lang dài, những chiếc đèn lồng cung đình bắt đầu rải rác thắp sáng, vẽ nên những vệt sáng vàng vọt trên nền đá xanh lạnh lão. Ngoài cửa, giọng quản gia vang vọng, báo tin Tam gia đã về phủ, và trong câu chuyện vọng qua bức tường kia, cái tên Từ Vân Tê khẽ khàng lướt qua, như một tiếng chuông cảnh báo âm ỉ trong lòng ông. Hy Vương ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua lớp lụa cửa, chỉ đủ soi rõ một góc vạt áo rồng thêu. Con rồng dữ tợn ẩn hiện, những xúc tu như khẽ lay động theo làn gió, một mảnh thú đang ngủ vùi bỗng chốc có dấu hiệu bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài. 30 năm. Đã không biết bao nhiêu lần ông muốn buông bỏ tất cả, tự nhủ rằng bị hoàng đế ghét bỏ cũng là một cách bảo vệ bản thân. Cả đời này cứ an phận là một vương gia, thời chiến ra trận, thời bình hưởng thụ niềm vui gia đình, nghĩ cũng không tệ. Một cuộc sống bình lặng, vô hại, liệu có phải là lựa chọn khôn ngoan nhất? Nhưng giờ đây, Từ Vân Tê đã bước chân vào Thái Y Viện, nguy cơ nàng lặp lại bi kịch của Liễu Thái Y năm xưa hiển hiện như một bóng ma. Mối đe dọa ấy đã ở ngay trước mắt, không thể nào khoanh tay đứng nhìn thêm được nữa. Đột nhiên, ánh mắt Hy Vương bừng lên một tia sáng sắc lạnh, quét tan màn u tối trong lòng. Người đâu? Ông khẽ gọi, giọng nói trầm tĩnh nhưng ẩn chứa uy lực của một chủ soái ba quân lừng lẫy ngày nào. Một bóng đen vô ảnh từ xà nhà lướt xuống, lặng lẽ đứng sau lưng ông, như một phần của màn đêm. Ông không phải kẻ vô dụng, chưa bao giờ là như vậy. Ngươi đích thân đến Tây Châu một chuyến 30 năm về trước, Liễu Thái Y đã hy sinh vì ông, khi ấy ông còn được hoàng hậu che chở. Nhiều năm sau, trên đường chinh phạt Đại Ngột, ông từng ghé qua Tây Châu, thăm hỏi Liễu gia. Nỗi căm hờn về cái chết của phu quân vẫn còn vương vấn trong lòng Liễu Thái phu nhân, và đương nhiên, nó cũng đổ lên đầu Hy Vương. Lòng ông hổ thẹn khôn cùng, sau đó đã âm thầm hỗ trợ việc buôn bán dược liệu của Liễu gia tại Tây Châu. Rồi có lần lập đại công, hoàng đế hỏi ông muốn ban thưởng gì, ông liền xin lấy Tây Châu làm đất phong của mình. Nếu Dương Châu là đại bản doanh của thập nhị vương Bùi Tuân, thì Tây Châu chính là pháo đài vững chắc, là căn cứ địa thầm lặng của Hy Vương. Giờ đây, trưởng sử của Hy Vương phủ đang thay ông trấn giữ nơi ấy, và một ván cờ mới sắp được khai cuộc. Những toan tính sâu xa, những nước cờ đã ủ giấu bao năm, cuối cùng cũng đến lúc phải phơi bày, trong khi đó, Bùi Mộc Hành đã về phủ sớm hơn mọi ngày. Hắn cứ ngỡ Từ Vân Tê sẽ ôm nỗi muộn phiền sau những chuyện ba ngày ở Thái Y Viện, lòng dâng lên ý muốn vỗ về, an ủi nàng. Nào ngờ, khi bước vào gian nhà phía đông, một khung cảnh bình yên đến lạ thường hiện ra trước mắt. Nàng, cùng Ngân Hạnh, đang say sưa nghiên cứu những bệnh án mang về từ viện Thái Y, ánh nến bập bùng soi rõ gương mặt nàng tập trung, đôi lông mày khẽ trao lại khi đọc, đôi mắt lấp lánh sự tinh anh. Nàng xem đơn thuốc này, Từ Vân Tê khẽ nói, chỉ vào một dòng chữ, giọng nói đầy sự cảm thông, đây là thuốc kê cho tiểu công chúa mới 5 tuổi trong cung, bị ho, sốt cao, kèm theo nghẹt mũi. Ban đầu kê đến 12 vị, nào liên kiều, sài hồ, ngưu hoàng, kim ngân hoa. Ba ngày không thuyên giảm, lại thêm mấy vị nữa, liều lượng nặng hơn, chủng loại cũng nhiều hơn. Thương thay, tuổi nhỏ thế mà phải uống nhiều thuốc đến vậy, tạng phủ làm sao chịu nổi. Cả quá trình bệnh kéo dài ròng rã một tháng trời, Ngân Hạnh tò mò, tròn mắt hỏi, vậy là vì sao ạ? Từ Vân Tê lật thêm mấy trang, chợt nhận ra điều cốt yếu, nếu ta đoán không sai, vị tiểu điện hạ này chắc chắn bị chứng tích thực, dạ dày tuy mạnh nhưng tỳ vị lại yếu. Mỗi khi gặp cảm lạnh là y như rằng sẽ ho, sốt cao. Thuốc thì đúng bệnh đấy, nhưng lại không chữa tận gốc, đương nhiên sẽ khỏi chậm. Giá như vừa hạ sốt, vừa cho nàng uống thêm châu phách hầu táo tán, bệnh tình sẽ nhanh chóng thuyên giảm biết bao. Bùi Mộc Hành đứng tựa cửa, lặng lẽ nhìn người thê tử say mê với công việc của mình. Nụ cười dịu dàng khẽ nở trên môi hắn, ấm áp như ánh nắng cuối chiều. Hóa ra, mọi lo lắng của hắn đều là thừa thải. Nàng mạnh mẽ và kiên cường hơn hắn tưởng rất nhiều, tự mình tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong cuộc đời đầy thử thách. Ngày mai phải đến Thái Y Viện trực, nên Từ Vân Tê đã đi ngủ từ rất sớm. Trước đây, Bùi Mộc Hành thượng triều, trời chưa sáng đã phải thức giấc, nàng cũng thức dậy theo hắn. Tiếc là đến sáng hôm sau, khi Bùi Mộc Hành như thường lệ tỉnh dậy, nàng vẫn say ngủ, yên tĩnh không một chút động đậy, vùi mình sâu trong chăn ấm. Tháng 8 đã sang, sau đợt nắng gắt cuối mùa, không khí bỗng chuyển lạnh, mang theo hơi sương bản lãng, một cánh tay nhỏ nhắn của Từ Vân Tê khẽ lộ ra khỏi chăn, trắng ngần như ngọc. Bùi Mộc Hành nhẹ nhàng vén chăn đắp lại cho nàng, bàn tay khẽ chạm vào làn da mềm mại. Vân Tê, hắn khẽ gọi, giọng nói trầm ấm như hơi thở đầu đông, vỗ về giấc ngủ của nàng. Nhưng còn xa mới đến giờ nàng thức dậy. Nàng không vui nhíu mày, rồi quay lưng đi, tấm thân mềm mại khẽ cựa quậy. Bàn chân ngọc ngà vô thức đạp nhẹ vào đầu gối hắn, như muốn đẩy hắn ra xa, vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng. Đây là lần đầu tiên Bùi Mộc Hành nhìn thấy dáng vẻ ngủ nướng đáng yêu của nàng, vừa thấy buồn cười lại vừa thấy ấm áp. Một cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng. Hắn định cúi người xuống, véo nhẹ nàng một cái để đánh thức, nhưng thân thể vừa mới cúi xuống, Từ Vân Tê có lẽ cũng đã cảm nhận được sự gần gũi của hắn, không nói không rằng liền bật dậy, có phải đã muộn giờ rồi không? Đầu nàng ngẩng lên đột ngột, vừa vặn đụng trúng vào xương mày của Bùi Mộc Hành hiết. Một tiếng rên khẽ thoát ra từ môi hắn, pha lẫn bất ngờ và chút đau đớn. Cả hai mắt mở trừng trừng, đối diện nhau trong không gian buổi sớm. Một sự lúng túng đáng yêu, một khoảnh khắc ngô nghê nhưng đầy tình cảm, đánh thức một ngày mới. Chương 274 tiếng phụ thân trong trẻo ấy, như một làn gió sớm, bất ngờ lay động không khí tĩnh mịch của tường cung Đại Minh. Từ Vân Tê vừa thốt ra, bóng dáng quen thuộc dưới bức tường thành cổ kính kia bỗng khựng lại, đôi vai giật nảy lên, ngỡ ngàng quay đầu. Từ Khoa, cha nàng, dường như không tin vào tai mình, nhưng khoảnh khắc ấy, trong tâm trí Từ Vân Tê, lại ùa về một khung cảnh khác, còn vương hơi ấm của đêm qua, khi những tia nắng đầu tiên vừa mới le lói xuyên qua khung cửa sổ, một tiếng rên khe khẽ, trầm đục, như cố gắng nén lại giữa hơi thở, vậy mà vẫn lọt vào tai nàng, khiến tim nàng thắt lại. Từ Vân Tê hốt hoảng, bao nhiêu e ấp ban nãy tan biến, chỉ còn sự bối rối và tự trách. Tam gia ơi, thiếp đã vô ý quá, chàng có sao không, có đau lắm không? Nàng vội hỏi, giọng nói đầy lo lắng. Bùi Mộc Hành che nhẹ mắt trái, trước mắt vẫn còn hoa lên những đốm sáng mờ ảo, đau đến nỗi một lúc lâu không thể thốt nên lời. Một thoáng sau, cả hai vợ chồng đều vội vàng rời khỏi giường. Từ Vân Tê lật đật tìm trong tủ thuốc hộp cao lạnh quen thuộc, từng chút một thoa lên vệt đỏ ửng nơi xương mày hắn, dịu dàng như sợ làm tổn thương thêm làn da vốn đã mỏng manh. Vết đỏ quả nhiên đã bớt đi một chút, nhưng nỗi đau thì chắc chắn không thể nguôi ngoai ngay lập tức. Nàng nhìn hắn, gương mặt ngập tràn vẻ áy náy. Bùi Mộc Hành lúc này chỉ khoác vội chiếc áo lụa trắng tuyết, dây lưng tùy tiện thắt hờ quanh eo, vạt áo nửa mở để lộ vòm ngực trắng chắc. Hắn dây dây xương mày, rồi chậm rãi buông tay xuống. Thân hình cao lớn tự nhẹ vào bàn trang điểm, vẻ lười biếng phản phất chút khí chất phóng khoáng. Vô Ưu Vân Tê à, hắn cất tiếng, giọng điệu mang theo vài phần bất đắc dĩ, lại có chút trêu chọc, với bộ dạng thế này, e là hôm nay ta không tiện gặp người rồi. Từ Vân Tê đã quen với một Bùi Mộc Hành chỉnh tề, nho nhã, uyên bác. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn trong vẻ lười biếng, dung mạo không chút trau chuốt. Nàng không thể phủ nhận, vóc dáng cao ráo cùng gương mặt tuấn tú ấy, kết hợp với vẻ mặt có phần thê thảm, sầu não này, lại giống hệt một lãng khách giang hồ phiêu bạc. Từ Vân Tê bất giác ngây người ra ngắm nhìn, quên cả thời gian. Bùi Mộc Hành nói xong, thấy nàng không có phản ứng, liền quay sang nhìn. Phía đông chân trời đã ló rạng một tia sáng mờ. Ánh sáng chưa đủ rực rỡ, nhưng cũng đủ để nhìn rõ cảnh tượng trong phòng và gương mặt nàng. Đôi mắt nàng ngơ ngác, mang theo vài phần ngây thơ, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, cứ thế nhìn hắn không chớp. Trái tim Bùi Mộc Hành khẽ hẫng một nhịp. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh mai, đặt nàng lên bàn trang điểm. Nàng đang nhìn gì đó? Giọng hắn trầm ấm, ẩn chứa ý cười. Từ Vân Tê hơi đỏ mặt, sau đó khẽ lắc đầu, không có gì đâu à. Thấy ánh mắt Bùi Mộc Hành càng lúc càng sâu thẳm, dường như không muốn buông tha, nàng vội nhắc nhở, thôi được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta mau đi nghỉ thôi. Sống lưng thẳng tắp của Bùi Mộc Hành hơi cúi về phía sau, eo hắn khẽ cong xuống. Hàng mi rậm rạp rũ thấp, ánh mắt u ám, sâu thẳm nhìn nàng, như muốn xuyên thấu tâm can. Ánh mắt giao nhau một lát, Từ Vân Tê hiểu ý hắn, phải dỗ dành. Nàng lướt mắt một vòng quanh phòng, không thấy ai, liền rất dứt khoát chồm tới, chạm nhẹ lên gò má hắn, một cái hôn vội vã, mềm mại như cánh bướm lướt qua đóa hoa, nhanh đến nỗi gần như không cảm nhận được, chỉ để lại một thoáng sao động dịu êm. Đợi đến khi gợn sóng nhỏ bé đó từ từ lắng xuống, Bùi Mộc Hành mới buông nàng ra, đặt nàng xuống đất. Hắn không biết nụ hôn ấy là vì nàng thực sự yêu thích, hay chỉ là một sự đáp trả vô tư, hờ hững. Vân Tê của hắn, tâm hồn trong trẻo đến mức khó lòng dò xét, hắn tự hỏi, điều gì mới thực sự làm rung động trái tim vô lo vô nghĩ ấy? Có một khoảnh khắc, hắn rất muốn thử thăm dò, nhưng rồi lại từ bỏ. Tình cảm phu thê nếu vạch trần quá rõ ràng, người khó xử chỉ là chính mình mà thôi. May mắn là Hy Vương phủ cách tường cung không xa. Phu thê hai người khẽ khàng sửa soạn lại y phục, rồi nhanh chóng đến cổng chính dương, dọc theo cây cầu đá trắng, những vị quan viên nối nhau bước vào, tiếng xì xào to nhỏ hòa cùng tiếng bước chân khẽ khàng trên nền đá lạnh. Từ Vân Tê đã thay chiếc áo lục phẩm của Thái Y để vào cung. Vừa bước qua cửa Đại Minh, định rẽ vào Thái Y viện, nàng bất chợt thấy một bóng dáng thân thuộc dưới bức tường cung bên ngoài nha môn lễ bộ. Từ Khoa đang bị một người bạn học ở lễ bộ gọi lại trò chuyện. Hai người chào hỏi xong, vị quan viên lễ bộ đi trước một bước vào nha môn. Từ Khoa định men theo tường cung đi sâu vào trong, nhà môn công bộ ở ngay phía bắc của Hồng Lô Tự. Từ con đường quan giữa lễ bộ và Thái Y viện đi về phía bắc là đến, đi chưa được hai bước, sau lưng chợt truyền đến tiếng gọi trong trẻo kia, như một làn gió sớm, bất ngờ lay động không khí tĩnh mịch của tường cung Đại Minh. Phụ thân, tiếng phụ thân này khiến Từ Khoa giật mình, kinh ngạc đến tột cùng. Chương 275. Danh phận phụ thân, trên con đường lát đá thâm nghiêm nơi cung cấm, bóng chiều dần buông, hắt lên vạt áo quan xanh thẳm của Từ Khoa một sắc u hoài. Chợt, một linh cảm lạ lùng khiến ông khẽ ngoảnh đầu nhìn lại. Phía sau, dáng một vị quan áo lục đang lững thững bước theo. Chiếc áo kia, rộng thùng thình, có vẻ không hề vừa vặn với người mặc. Nhưng chỉ thoáng nhìn, trái tim Từ Khoa đã giật nảy. Ông nhận ra ngay bóng hình thân thuộc ấy từ Vân Tê. vội vã đảo mắt quanh quẩn, may mắn thay, hành lang lúc này vắng tanh. Ông tức tốc nép vào bên tường, thấp giọng gọi, tiếng nói pha lẫn kinh ngạc và lo lắng. Vân Tê, con bé. Sao con lại xuất hiện ở đây, trong bộ dạng này chứ? Từ Vân Tê, bên cạnh là Ngân Hạnh, tiến lên một bước, động tác cúi người hành lễ vẫn đầy mực thước, dù che giấu dưới lớp áo lạ. Nàng thông thả kể lại đầu đuôi mọi chuyện, giọng điệu bình tĩnh nhưng ánh mắt không giấu được chút bận tâm, một nỗi lo lắng bất chợt ập đến, khiến Từ Khoa dây trán như thể muốn xua đi gánh nặng vô hình. Đây là lần đầu tiên hai cha con gặp gỡ kể từ vụ án oan ở chùa Thanh Sơn. Tiếng phụ thân không một chút ngập ngừng từ miệng Từ Vân Tê như một dòng suối ấm áp chảy vào lòng ông, minh chứng cho tấm lòng hiếu thảo, biết ơn dưỡng dục của cô con gái nuôi bé bỏng. Từ Khoa thoạt tiên cảm thấy một niềm vui khó tả, một sự an ủi sâu sắc. Nhưng rất nhanh, niềm vui ấy tan biến, nhường chỗ cho một luồng hơi lạnh buốt thấm dần qua xương sống. Ông thà rằng nàng đừng bao giờ cất tiếng gọi phụ thân ấy, thà rằng nàng hãy dứt khoát rũ bỏ mọi ràng buộc với Từ gia, quên đi người cha nuôi này như thể vứt đi một gánh nặng không đáng có, lời muốn nói lại nghẹn nơi cổ họng. Từ Khoa vẫn còn đang đắn đo, thì Từ Vân Tê đã khẽ mỉm cười, ánh mắt nàng như thấu hiểu, nàng chủ động hỏi, mẫu thân dạo này sức khỏe vẫn an lành chứ ạ? Từ Khoa cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, đáp lại lời con gái, cũng tốt, con cứ yên tâm đi. Từ Vân Tê tinh ý nhận ra sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt Từ Khoa. Nàng đại khái cũng đoán được những lo toan trong lòng ông. Không muốn khiến ông thêm khó xử, nàng một lần nữa cúi mình hành lễ, rồi cùng Ngân Hạnh khẽ khàng quay bước, đi thẳng về phía Thái Y Viện, dáng vẻ thanh thoát ẩn dưới lớp áo quan động thùng thình. Từ Khoa đứng lặng, ánh mắt dõi theo bóng lưng khuất dần của con gái. Ông liên tục đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, nỗi lo lắng vẫn còn quẩn quanh nơi đáy mắt, hai cha con họ không hề hay biết. Cách đó không xa, ngay dưới cửa Đại Minh sừng sững, nơi gió lộng mang theo hơi lạnh của những buổi chiều tà cung cấm, Tung Dũng Hòa đang đứng đó. Ông vừa theo sau cô con gái vừa nhậm chức vào cung, dõi theo từng bước chân nàng, hôm nay là ngày đầu tiên nữ nhi ông chính thức bước vào chốn cung đình. Lòng ông dường như không chút yên tâm, nên đã lặng lẽ theo nàng đến đây. Vốn dĩ định ghé qua Thái Y Viện dặn dò vài lời, sợ rằng người ta sẽ gây khó dễ cho nàng, nào ngờ, lại vô tình nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện giữa nàng và Từ Khoa. Vẻ ấm áp vừa lướt qua trên gương mặt Tung Dũng Hòa lập tức tan biến, nhường chỗ cho một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Ông không hề mong cầu sự tha thứ từ nữ nhi của mình, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần rằng nàng có thể sẽ cả đời không chịu nhận ông. Nhưng, có một điều ông tuyệt đối không thể dung thứ, đó là bất kỳ kẻ nào khác dám chiếm đoạt danh phận phụ thân của nàng. Danh phận ấy, trong lòng ông, là một ranh giới thiêng liêng không ai được phép chạm tới. Tung Dũng Hòa lạnh lẽo vén tà áo, bước chân ông dứt khoát, nhanh chóng rảo bước trên con đường lát gạch trong cung, thẳng tiến về phía nội các, mỗi bước đi như mang theo một quyết tâm không thể lay chuyển. Mỗi ngày, vô số công văn từ các bộ ngành đều đổ về nội các để chờ phê duyệt, công bộ cũng không ngoại lệ. Gần đây, tất cả quan viên công bộ đều hiểu rõ hoàn cảnh khó xử của Từ Khoa. Mỗi khi có việc cần đến nội các hay lại bộ, mọi người đều ngầm tránh không tìm ông, thậm chí còn chủ động san sẻ công việc giúp ông. Thế nhưng hôm nay, vừa sau giờ nghỉ trưa, khi Từ Khoa vẫn còn đang chìm trong những lo âu về Từ Vân Tê, cánh cửa phòng đột ngột bị đẩy ra. Công bộ thị lang bước vào, mang theo một làn khí lạnh lão, thấy là thượng quan, Từ Khoa vội vàng rời khỏi án thư, chắp tay hành lễ cung kính, Tô đại nhân, có việc gì mà người lại đích thân ghé qua đây? Có phải hạ quan có điều gì cần phải dặn dò chăng? Công bộ thị lang Tô Tử Ngôn, tuổi đời mới ngoài 30, lại chính là hoàng tôn của đương kim hoàng hậu. Khi con trai của Trung Cung sắp được lập làm Đông Cung Thái tử, địa vị của Tô Tử Ngôn càng thêm trọng vọng, lời nói càng thêm quyền uy. Nhiều người ngầm đoán rằng, sau khi thập nhị vương Bùi Tuân lên ngôi, Tô Tử Ngôn chắc chắn sẽ được trọng dụng, tiến vào nội các, bái tướng. Vì lẽ đó, dù chỉ là thị lang, lời nói của Tô Tử Ngôn tại công bộ còn có sức nặng hơn cả công bộ thượng thư. Từ Khoa đối với ông từ trước đến nay đều giữ thái độ cung kính và lễ độ tuyệt đối, Tô Tử Ngôn mang phong thái của một văn nhân giang nam, mày mắt tuấn tú, vẻ ngoài thoát tục. Ánh mắt ông nhìn Từ Khoa ẩn chứa một sự đồng cảm khó hiểu, rồi ông khẽ vỗ vai Từ Khoa, cất lời, giọng điệu trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sức nặng, ta vừa mới từ nội các trở về. Sổ sách nửa năm đầu của Đô Thủy Ti các ngươi đã bị nội các giữ lại. Hôm nay ta đích thân đến gặp Tuân các lão để xin ngài quyết định, nhưng ngài nói rằng, cần phải để quan viên phụ trách việc này chủ động đến nội các để tự mình trần tình. Một luồng mồ hôi lạnh toát ra, thấm ướt lưng áo Từ Khoa, Tung Dũng Hòa, ông ấy muốn gặp mình, điều gì phải đến, rốt cuộc cũng đã đến. Từ Khoa tuyệt vọng khẽ nhắm mắt lại, một hơi thở nặng nề từ từ thoát ra khỏi lồng ngực. Ông biết, mình không thể trốn tránh được nữa. Vậy thì, hạ quan sẽ đến nội các, gặp Tuân các lão một lần vậy. Chương 276. Giữa trùng điệp triều chính, một nỗi lòng thầm kín. Tiếng chuông giờ Tỵ vừa dứt, cả nội các đại tấn như một tổ ong vỡ, dậy lên một không khí hối hả, căng như dây đàn. Hành lang đá xanh loáng thoáng bóng người, vội vã lướt qua nhau như những cơn gió xoáy. Có kẻ vừa ôm chồng văn thư dày cộp, nét mặt giãn ra như trút được gánh nặng, vội vã rời đi. Lại có người, khuôn mặt xám xịt, tiếng của trách còn văng vẳng bên tai, lặng lẽ bước ra cửa, như vừa trải qua một trận bão lớn. Rồi những vị quan viên khác, chen lấn, xô đẩy nhau, chỉ mong tấu sớ nha môn mình được lọt vào tầm mắt của những người có quyền phê duyệt sớm nhất. Một vị văn thư từ tốn cất lời, cố gắng giữ trật tự, tuân đại nhân có lệnh, tấu sớ của các bộ trước tiên hãy giao cho phòng văn thư, nội các sẽ xử lý theo mức độ khẩn cấp. Lời thông báo chưa dứt, đã có giọng nói sốt ruột cắt ngang, này, này, tấu sớ binh bộ của chúng tôi đây, cấp bách vô cùng. Chỉ cần được nội các phê chuẩn, ngân lượng sẽ lập tức được chi đến hộ bộ. Ngài biết đấy, biên cương Tây Bắc đã bắt đầu hứng chịu những bông tuyết đầu mùa, nếu chần chừ thêm một khoảnh khắc, biết bao binh lính có thể phải gục ngã vì giá rét. Kẻ khác lập tức phản bác, với vẻ mặt bức xúc không kém, tránh ra. Ngài gấp thì chúng tôi không gấp sao? Nước sông Hoài đang dâng cao, nhấn chìm cả nửa huyện rồi. Khoản ngân sách của hộ bộ này phải được duyệt gấp, một tiếng hô uy nghiêm vang lên, cố gắng dập tắt sự hỗn loạn, yên lặng. Nơi đây là trung tâm quyền lực của Đại Tấn. Chuyện gì đã đến được đây mà không mang theo sự khẩn thiết, giữa cái guồng quay hối hải, Từ Khoa ngồi lặng lẽ ở một góc khuất trong đại sảnh nội các, ánh mắt lướt qua những gương mặt căng thẳng, những lời lẽ tranh cãi nảy lửa. Ba gian phòng trực quay về hướng nam, nơi mỗi ngày sau buổi triều nghị, ba vị quan viên nội các sẽ giải quyết chính sự. Gian giữa, không cần hỏi cũng biết, là của vị thủ phụ Tuân Duẩn Hòa Quyền Uy. Trong khi hai gian bên cạnh thỉnh thoảng lại vang lên tiếng quát mắng hay than thở, thì nơi ông ngồi lại luôn giữ một sự tĩnh lặng đáng sợ. Quan viên ra vào nhanh chóng, lặng lẽ. Vị thủ phụ này, quả nhiên danh bất hư truyền, nổi tiếng với khả năng xử lý chính vụ nhanh gọn, dứt khoát đến mức không một tiếng động thừa. Một canh giờ trôi qua nặng nề như cả một đời. Mỗi phút giây trôi đi, Từ Khoa lại cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cho đến khi, cánh cửa phòng trực của Tuân Duẩn Hòa khẽ mở, không khí bên ngoài bỗng chốc trở nên thưa thớt hơn. Một vị quan viên trẻ tuổi bước ra, ánh mắt lướt qua Từ Khoa một cách nhanh chóng, rồi khẽ gật đầu, ra hiệu vào trong. Từ đại nhân, mời vào. Từ Khoa khẽ thở hắt ra một hơi dài, như trút đi gánh nặng vô hình đang đè nén lồng ngực. Ông chỉnh trang lại y phục, từng nếp áo phẳng phiu cũng không thể che giấu được sự căng thẳng đang luồn lách trong từng thớ thịt. Bước chân ông dứt khoát nhưng nội tâm lại rối bời, vòng qua ngưỡng cửa. Ánh mắt ông khẽ lướt qua một bóng hình đang ngồi sau chiếc bàn dài, khoác trên mình chiếc áo choàng đỏ theo hình hạt, tay khẽ nâng chén trà, nhấp một ngụm. Từ Khoa không dám nhìn kỹ, cũng không ngẩng đầu. Ông chắp tay áo, cúi người thật sâu, hạ quan ra mắt Tuân Các lão. Lời nói thốt ra, có vài phần khí phách không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, như một lớp mặt nạ vững chắc. Người ngồi đối diện khẽ nhả ra một chữ, lạnh như băng, ngồi trước chiếc bàn gỗ tử đàn uy nghi, một chiếc ghế trống đợi sẵn, nơi những vị quan viên khác thường ngày vẫn ngồi. Từ Khoa âm thầm thu liễm mọi tạp niệm, chậm rãi ngồi xuống. Ông biết, lần này, không thể lẩn tránh. Phải đối mặt. Từ Khoa cố gắng nặn ra một vẻ bình thường nhất có thể, ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp chạm vào Tuân Duẩn Hòa, sổ sách của Đô Thủy Ti, không biết đã có điều gì chưa rõ ràng, kính mong Tuân đại nhân chỉ giáo, ông là nam nhân của tình nương. Giờ phút này, ông không có quyền được lùi bước. Ông tự nhủ với mình, như một lời thề nguyện thầm kín, lần gần nhất hai người chạm mặt, là tại yến tiệc mừng thọ của Tuân Phủ, giữa ánh đèn lộng lẫy và tiếng cười nói hân hoan. Ngày ấy, ông còn khúng núng nịnh nọt, cung kính đến từng cử chỉ. Còn bây giờ trớ trêu thay, họ lại trở thành nam nhân của cùng một nữ nhân. Một sự thật nghiệt ngã đến mức, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến trái tim ông quặn thắt. Từ Khoa cảm thấy một nỗi buồn bã vô tận dâng lên. Ông đây, rốt cuộc đã vướng vào vòng xoáy nghiệt ngã nào thế này? Tuân Duẩn Hòa, tay vẫn giữ chén trà ấm, thân hình tựa vào lưng ghế thái sư, ánh mắt lạnh như băng, không chút gợn sóng cảm xúc, nhìn thẳng vào Từ Khoa. Lần trước ở Tuân Phủ, ông ta thậm chí còn không một chút ấn tượng về dáng vẻ của vị quan này, chỉ vì nghe loáng thoáng hai chữ đồng hương mà liếc mắt nhìn qua. Từ lâu, ông đã chán ghét những kẻ khúng núng, xu nịnh, nên đối với Từ Khoa, chẳng hề có chút hảo cảm nào. Tình nương của ông lại chọn một người như thế. Liệu nàng có thể có được những ngày tháng an yên, hạnh phúc bên cạnh kẻ này hay không? Trong vòng nửa năm đầu, Đô Thủy Ti của ngươi đã chi xuất 34 khoản ngân lượng lớn. Nào là kênh mương, nào là thủy lợi, nào là đê sông. Nhưng có một điều ta thắc mắc, đê sông ở khu vực Giang Chiết, rõ ràng thuộc quyền quản lý của Tổng đốc phủ Lưỡng Giang. Vậy mà trong tấu sớ của Tổng đốc phủ đã có một khoản chi, rồi nha môn Hà Đạo ở Chiết Giang lại tiếp tục tính thêm một khoản nữa. Ngân lượng quốc khố của Đại Tấn dễ dàng bị qua mặt đến thế sao? Giọng điệu của Tuân Dũng Hòa lạnh đến mức không một tia hơi ấm nào có thể len lỏi qua, như một lưỡi dao sắc bén đang từ từ gọt giũa sự căng thẳng trong căn phòng. Từ Khoa cười khổ, khẽ nhắm mắt như để che giấu nỗi khó xử đang dâng lên, rồi đáp lời: "Thưa Tuân đại nhân, việc này hạ quan cũng đã tra hỏi Tổng đốc phủ Lưỡng Giang và tri phủ Chiết Giang." Họ Phúc đáp trong tấu sớ rằng: "Đề sông ở đây tuy thuộc quyền quản lý của Tổng đốc phủ, nhưng khi xảy ra lũ lụt, trách nhiệm xử lý lại thuộc về nha môn Hà Đạo. Hằng năm, công việc của hai bên đôi khi trùng lập, nên cả hai đều đã chi tiền." Họ còn viện dẫn rằng, hộ bộ đã từng có công văn minh xác cho phép điều này. Tuân Dũng Hòa khẽ đặt chén trà xuống bàn gỗ, một tiếng động nhỏ nhưng vang vọng trong không gian tĩnh mịch, như một lời khẳng định đầy quyền uy. Hộ bộ quả thực đã có công văn minh xác. Thậm chí, chính tay bản phụ đã phê duyệt nó. Việc bố trí đê sông và tu sửa Hà Đạo đúng là có những điểm chồng chéo, khiến cho các nha môn thường xuyên đùn đẩy trách nhiệm. Nhưng công văn cũng ghi rõ, ai tu sửa Hà Đạo, người đó chịu trách nhiệm. Năm đó, bản đồ quản lý sông ngòi cũng đã được phân chia rõ ràng, dòng chính thuộc về Tổng đốc phủ, còn dòng nhánh thuộc về nha môn Hà Đạo, dưới sự thống lĩnh của Tổng đốc Lưỡng Giang. Vậy mà đô thủy ti của các ngươi thì hay rồi, người ta trình lên cái gì thì giao nộp cái đó, không hề đối chiếu văn thư, không hề kiểm tra sổ sách một chút nào. Chương 277. Giữa không khí tĩnh lặng đến đáng sợ của thư phòng, giọng Tuân Dũng Hòa vang lên, trầm ấm mà mang theo một sự kiên định không gì lay chuyển. Rốt cuộc, một dòng sông chỉ nên có một khoản chi cho việc tu sửa, làm sao có chuyện tiền thu chi lại được kê lặp đi lặp lại. Đó chính là ý nghĩa thực sự của việc nha môn đô thủy ti các ngươi tồn tại. Từng lời nói như gõ vào tâm trí, Tuân Dũng Hòa biết rõ hơn ai hết. Đây chẳng qua là một màn đấu đá ngầm giữa công bộ thị lang Tô Tử Ngôn và Tổng đốc Lưỡng Giang Khúc Duy Chân. Tờ công văn kia, ông ta đã ghi rõ ràng rằng Khúc Duy Chân là người thống lĩnh. Một khi có vấn đề phát sinh, mọi trách nhiệm tất nhiên sẽ đổ lên vai Khúc Duy Chân. Còn Bùi Tuân, với cái gai Khúc Duy Chân trong mắt, hẳn là đang chờ thời cơ để nhổ bỏ bằng được Từ Khoa, một quân cờ đáng thương, hiển nhiên đã bị cấp trên của mình đẩy ra làm bia đỡ đạn. Chàng ta nào có tường tận những khuất tất sâu xa chốn quan trường này. Vừa nghe đến công văn minh bạch của hộ bộ, mồ hôi lạnh đã lấm tấm túa ra khắp trán. Chàng vốn chỉ làm theo đúng chỉ thị của cấp trên Tô Tử Ngôn, đâu ngờ Tô Tử Ngôn và Tuân Dũng Hòa lại chẳng cùng phe. Giữa những toan tính hiểm sâu, Từ Khoa chẳng khác nào con cá mắc cạn, bối rối và hoảng sợ. Vậy hạ quan xin phép quay về tìm lại công văn, đối chiếu thật kỹ lưỡng một lần nữa. Giọng Từ Khoa run run, nhỏ đến mức gần như tan biến vào không khí. Tuân Dũng Hòa khẽ nhếch môi, nhận ra Từ Khoa này quả thật thiếu đi sự nhạy bén cần có của một người quan lại. Dẫu chàng có mang công văn về, Tô Tử Ngôn cũng chỉ có thể giận dữ, trách chàng là thuộc hạ không biết việc mà thôi. Nhưng chuyện ấy, vốn dĩ không phải là điều Tuân Dũng Hòa nên bận tâm. Ông ta lặng lẽ trả lại tấu sớ cho Từ Khoa. Lúc này, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm tấm áo của Từ Khoa, gương mặt chàng chẳng còn chút vẻ thông dong nào như khi mới bước chân vào đây. Chàng từng nghĩ Tuân Dũng Hòa sẽ cố tình gây khó dễ, làm bẻ mặt chàng. Nhưng không, ông ta lại thẳng thắn chỉ ra những mánh khóe ẩn giấu, để chàng tự mình suy xét, tự mình đối diện. Trước kia, Từ Khoa vẫn tự hào vì được làm quan nơi kinh thành phồn hoa, nhưng giờ đây, chàng mới thấm thía rằng làm quan chốn này đâu có dễ dàng như chàng vẫn tưởng. Lòng nặng trĩu như có tảng đá đè nén, chàng chỉ mong ước được thuyên chuyển đến một nơi xa xôi nào đó ngay lập tức. Có một thoáng, Từ Khoa nghĩ, liệu Tuân Dũng Hòa có lẽ cũng không muốn gặp lại chàng, cớ sao không điều chàng đi nơi khác. Nhưng rồi, chàng cũng chẳng hèn nhát đến mức mở lời cầu xin điều ấy. Từ Khoa run rẩy đón lấy công văn, chậm rãi ngồi xuống ghế, hai người chìm vào im lặng, không ai nói một lời nào. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn tiếng gió lướt qua khung cửa khẽ khàng. Ngay khi Từ Khoa gần như đã quên mất mình đang ở đâu, quên mất những căng thẳng vừa qua, Tuân Dũng Hòa bỗng cất tiếng, nhẹ nhàng như làn gió thoảng nhưng lại mang sức nặng của năm tháng. Bấy nhiêu năm qua, tình nương sống có tốt không? Câu hỏi bất ngờ như một đòn giáng mạnh, khiến cổ họng Từ Khoa nghẹn ứ, không dám ngước mắt nhìn thẳng vào ông ta. Chàng khẽ run rẩy gật đầu, giọng lạc đi, cũng tốt. Cảm xúc trong đáy mắt Tuân Dũng Hòa dường như tan chảy thành tro bụi, một nỗi đau âm ỉ nương theo ánh nhìn xa xăm, ngay dại hướng về phía Từ Khoa. Ông ta khẽ siết chặt tay, như thể muốn níu giữ một điều gì đó đã vụt mất, rồi buông ra một lời lạnh lùng, dứt khoát, Từ Khoa, ta biết ngươi muốn gì. Rời khỏi tình nương đi, ta sẽ cho ngươi tất cả như ý. Nghe những lời ấy, Từ Khoa đột ngột mở to mắt, kinh ngạc đến tột độ. Bao nhiêu sự nhẫn nhịn, lo lắng, sợ hãi lúc trước bỗng chốc vỡ òa như con đê bị nước lũ tràn qua. Không một chút ngần ngại, chàng buộc miệng thốt lên, đầy căm phẫn, đừng hòng. Chàng quả thực không có nhiều bản lĩnh, nhưng khí khái của một người đàn ông thì vẫn còn, chưa đến nỗi phải bán vợ cầu vinh. Chỉ thấy Tuân Dũng Hòa khẽ cười khẩy một tiếng, ánh mắt sắc lạnh như ngọn lửa đang thiêu đốt, vô tình nhìn chằm chằm vào Từ Khoa, ngươi nghĩ ta không có cách sao? Hay không có lý do? Chỉ cần ta trở về Kinh Châu một chuyến, lấy ra hôn thư năm đó đã được lưu trữ ở Nha Môn huyện, vậy thì hai người các ngươi còn tính là gì nữa? Sắc mặt Từ Khoa tức thì tái nhợt như tờ giấy, công văn đang cầm trên tay cũng rời khỏi kẻ ngón, rơi xuống đất. Toàn thân chàng run rẩy dữ dội, ánh mắt tràn ngập căm ghét trừng trừng nhìn Tuân Dũng Hòa. Tuân Dũng Hòa, ngươi đừng có quá đáng. Năm đó là ngươi phụ bạc tình nương, bây giờ ngươi còn tư cách gì mà muốn cướp bà ấy trở về? Ngươi đã đổi tên đổi họ, đã chẳng còn là Tuân Vũ của năm nào. Bà ấy tái giá là hợp tình hợp lý, chúng ta cũng có hôn thư đàng hoàng, được lưu tại Nha Môn huyện Hồng Hồ. Nếu ngươi cứ nhất quyết muốn làm cho mọi người đều biết, thì chẳng qua là để người đời chê cười tình nương, trách bà ấy là một nữ nhân hai lần sang sông mà thôi. Nghe Từ Khoa vì tình nương mà tranh luận có lý có tình, Tuân Dũng Hòa khẽ nhắm mắt lại. Trong lòng chợt dâng lên một nỗi phức tạp khó tả, chẳng biết nên mừng cho bà hay nên tiếc cho chính mình. Nếu Từ Khoa có bộ mặt đê hèn, sẵn lòng bán thê cầu vinh, ông ta có thể thuận nước đẩy thuyền, dễ dàng đạt được ý muốn. Nếu ngày xưa tình nương không dễ dàng bỏ lại con gái như vậy, ông ta cũng đã có thể thuyết phục được chính mình bất chấp thiên hạ, cướp bà về, Tuân Dũng Hòa cuối cùng vẫn không thể vượt qua được rào cản vô hình trong lòng mình. Ông ta nhắm mắt thật lâu, rồi bật ra một tiếng cười lạnh khó hiểu, ẩn chứa bao nhiêu chua chát, người nên suy nghĩ cho thật kỹ đi, Từ Khoa. Sau này, nếu còn sống dưới trướng ta, người sẽ không có một ngày nào được yên lành đâu. Giọng ông ta thốt ra, nhạt nhẽo đến đáng sợ, như một lời cảnh báo lạnh buốt cho số phận đã định sẵn. Giọng kể xong tự tin, chạm tới ký ức bạn. Chương 278, sự khép lại đau lòng cơn tức giận trong lòng Từ Khoa cuộn trào đến nghẹn ứ, kìm nén đến mức cổ họng như muốn bật lên tiếng nấc. Ta nghiến chặt hàm, ánh mắt đỏ quạt đối diện với Tuân Dũng Hòa, giọng nói như xé toạc không khí tĩnh lặng, được thôi. Cùng lắm thì ta từ quan. Tuân Dũng Hòa, ta sẽ không đi đâu cả, ta sẽ ở lại kinh thành này. Dưới chân thiên tử, trăm quan tụ hội, ta không tin ngươi có thể chà đạp thể diện của mình, chỉ để dồn ta vào bước đường cùng. Tuân Dũng Hòa lắng nghe những lời lẽ đầy thách thức ấy, gương mặt vẫn phẳng lặng như mặt hồ mùa thu không một gợn sóng. Hắn khẽ đặt bàn tay lên mặt bàn gỗ trơn bóng, từng ngón tay thon dài gõ nhẹ, rồi cất giọng trầm thấp, đều đều, ngươi thực sự nghĩ, ta có thể chấp nhận để nữ nhi của ta phải gọi ngươi là phụ thân suốt đời sao? Từ Khoa, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đáp lời ta một lần nữa, câu nói ấy như một gáo nước lạnh buốt đổ thẳng vào ngọn lửa đang hừng hực trong lòng ngực Từ Khoa. Sự tức giận cuộn trào bỗng chốc nguội lạnh, nhường chỗ cho một nỗi kinh hoàng thấu xương. Giữa ông và Tuân Dũng Hòa, hoàn cảnh liên quan đến Vân Tê và tình nương là hoàn toàn khác biệt. Một người vợ có thể tái giá, nhưng một nữ nhi, đó là máu mủ ruột thịt, là đoạn tình thâm mà Tuân Dũng Hòa tuyệt đối không thể nào nhượng bộ. Trong khoảnh khắc ấy, Từ Khoa chợt hình dung ra cảnh nhược nhi con gái ruột của ông sẽ phải gọi Tuân Dũng Hòa là phụ thân. Một cảm giác đau đớn, phẫn nộ đến nghẹt thở bỗng dâng lên. Có lẽ, nếu rơi vào hoàn cảnh ấy, ông cũng sẽ phẫn uất đến chết đi được, nhanh chóng cân nhắc mọi lợi hại, Từ Khoa hừ lạnh một tiếng. Giọng nói đã bớt đi phần nào sự hung hăng, thay vào đó là vẻ mệt mỏi nhưng đầy kiên quyết. Được, ta đồng ý với ngươi sẽ xóa tên Vân Tê ra khỏi gia phả Từ gia, bên ngoài sẽ không bao giờ tự nhận là phụ thân của nàng, cắt đứt hoàn toàn mọi sợi dây liên quan. Nhưng nếu ngươi muốn ta nhường tình nương thì ta không làm được. Kẻ sĩ có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể chịu nhục. Tuân Dũng Hòa, kẻ không còn gì để mất thì chẳng sợ gì kẻ có tất cả. Ngươi đừng nghĩ ta không dám làm điều dại dột, khi thốt ra câu nói cuối cùng. Cổ họng Từ Khoa khô khốc, giọng ông run rẩy đến không ngờ, như thể sự kiên cường chỉ là lớp vỏ bọc mỏng manh che giấu nỗi sợ hãi tột cùng. Tuân Dũng Hòa vẫn không hề liếc nhìn ông lấy một lần. Hắn chỉ nhẹ nhàng, chậm rãi để một tờ địa khế đã được chuẩn bị sẵn, trượt trên mặt bàn dừng lại ngay trước mặt Từ Khoa. Đây là một trang trại nằm ở ngoại ô kinh thành. Ta đã chuyển tên sở hữu sang cho ngươi. Giọng hắn vẫn đều đều, không một chút biểu cảm. Từ Khoa giật mình, ngẩn người, ngạc nhiên tột độ nhìn Tuân Dũng Hòa. Ông không thể nào hiểu nổi con người này đang bày ra trò gì. Rõ ràng vừa rồi hắn còn lạnh lùng như muốn nuốt chửng ông, sao giờ lại đột nhiên ban cho ông một món lợi lộc? Ý ngươi là sao? Tuân Dũng Hòa khẽ đưa tay chống trán, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương như thể đang rất mệt mỏi, nhưng giọng điệu vẫn bình thản đến lạ. Bao nhiêu năm qua, ngươi ít nhiều cũng đã làm chút gì đó cho nàng. Ta, Tuân Duẩn Hòa, là người ân oán phân minh. Trang trại này, coi như ta thay nữ nhi trả lại ân tình cho ngươi. Từ nay về sau, nàng và Từ gia không còn chút quan hệ nào nữa. Nghe những lời này, khối căng thẳng nặng trĩu trong lòng Từ Khoa từ từ buông xuống. Theo đó, nơi khóe mắt ông bỗng lóe lên những giọt nước long lanh, không phải vì buồn, mà là sự run rẩy, nhẹ nhõm đến tận cùng sau khi đối mặt với một áp lực nghẹt thở. Ông hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh, Vân Tê từng gọi ta một tiếng phụ thân, là một số việc cho nàng là điều ta nên làm. Trang trại này, ta không nhận. Ông cất lời, một chút tự trọng cuối cùng còn sót lại. Tuân Duẩn Hòa nghe vậy, ánh mắt bỗng lóe lên một tia hung hiểm. Sự kiên nhẫn của hắn đã cạn đến giới hạn, người không nhận, ta trong lòng sẽ không vui. Mà ta đã không vui, thì ta cũng chẳng biết mình sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Người tốt nhất hãy biết điều một chút, cầm lấy thứ này rồi đi đi, từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa. Giọng hắn trầm hẳn xuống, mang theo một sức ép vô hình, lạnh lùng và không thể chối từ. Từ Khoa bị lời đe dọa trắng trợn ấy làm cho tức đến điên người, nhưng ông không còn lựa chọn nào khác. Bàn tay run rẩy đưa ra, nắm chặt tờ địa khế, rồi cúi xuống nhặt lấy những công văn đã bị rơi vãi trên nền đất lạnh. Không ngoảnh đầu lại lấy một lần, ông lao ra khỏi cánh cửa, bước đi vội vã như kẻ chạy trốn. Ngoài cửa sổ, ánh nắng mùa thu còn vương lại một tia sáng cuối cùng, vàng vọt và yếu ớt. Rất nhanh, mặt trời đã lên cao, tia sáng nhỏ nhoi ấy lặng lẽ tan biến trong đáy mắt Tuân Duẩn Hòa. Phải rồi, tia sáng đó đã không còn thuộc về hắn nữa. Hắn im lặng ngồi đó một lúc thật lâu, lâu đến mức thời gian dường như ngưng động, tưởng chừng như đã trôi qua cả một đời người. Bỗng nhiên, hắn khẽ lẩm bẩm gọi thuộc hạ, bữa trưa đã chuẩn bị xong chưa? Nàng ấy chắc đã đói rồi, lời nói ấy, như đang hỏi người ngoài, nhưng lại như đang thì thầm với bóng hình thiếu phụ xinh đẹp năm xưa ở làng Tú Thủy. Dưới ánh nắng thu trong veo rải khắp hành lang, hắn mặc chiếc áo dài trắng, khí chất hiên ngang nhưng phản phất nỗi buồn. Hắn khẽ nhắm mắt, một cảnh tượng bỗng hiện rõ mồn một, trong sân, những đóa cúc dài đã nở rộ. Nữ nhi bé bỏng của hắn, mạnh mẽ hái một bông hoa cài lên tóc, rồi quay đầu lại, nở một nụ cười đắc ý, tinh nghịch nhìn hắn. Hắn dang rộng vòng tay, và cô bé ngốc nghếch, vụng về ý liền lảo đảo lao vào lòng hắn, giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh mịch, phụ thân, nữ nhi hái hoa, nữ nhi hái hoa. Tuân Duẩn Hòa khẽ cười một mình, nụ cười nhạt nhòa trong đôi mắt ướt đẫm lệ. Chương 279, ngày đầu nàng về viện Thái Y, giữa dòng chảy cung đình, ánh mắt này buổi sáng đầu tiên khi gót sen của Từ Vân Tê đặt chân vào Thái Y viện, nàng cứ ngỡ mình sẽ ngay lập tức được đắm mình vào thế giới của mạch lý và thang thuốc. Thế nhưng, Hà Thái Y lại chẳng vội và sắp xếp nàng khám bệnh, mà giao phó cho nàng theo chân Hàn Lâm, như một người dẫn lối tận tình, để nàng có thể thấu tỏ mọi quy trình. Quy chế phức tạp nơi đây, Hàn Lâm không chỉ đưa nàng một chồng văn thư chất cao và những chồng bệnh án cũ kỹ, anh còn dẫn nàng đi một vòng quanh Thái Y viện, chậm rãi vén bức màn bí ẩn. Nàng mới vỡ lẽ, nơi đây không đơn thuần chỉ là chốn chữa bệnh cứu người, mà còn là một thế giới thu nhỏ đầy quyền uy và tri thức, quản lý cả điển dược cục, sinh dược kho. Dưới những vị Thái Y ngày ngày bắt mạch kê đơn, còn có vô số y sự quan cần mẫn. Họ là những mạch nối quan trọng, liên lạc với các cục y dược ở khắp các châu huyện, tuyển chọn nhân tài, bồi dưỡng y sĩ, rồi lại miệt mài biên soạn danh mục dược liệu. Thậm chí, một nhóm người chuyên tâm biên soạn sách, làm cho kho tàng y thư ở đây phong phú đến mức vượt xa mọi hình dung của Từ Vân Tê. Sau chuyến du ngoạn tri thức ấy, trái tim nàng càng thêm rộn ràng, hứng thú với Thái Y viện dân trào mạnh mẽ. Quả thật, nguồn gốc y học mênh mông vô bờ, sâu thẳm như biển cả, nàng khẽ thốt lên, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ và say mê Hàn Lâm, suốt cả đoạn đường, kiên nhẫn giải thích tường tận, chẳng hề giấu giếm điều gì. Anh khẽ cười, giọng pha chút bâng quơ, Thái Y viện này mọi thứ đều tốt cả, chỉ có một điều không bằng bên ngoài. Lời anh chưa dứt, thì một nội thị vội vàng bước đến, dáng vẻ cung kính chắp tay hành lễ với cả Từ Vân Tê và Hàn Lâm, kính thưa hai vị Thái Y, Hà Thái Y đang chờ hai vị ở tiền sảnh nhà. Hai người liền theo bước nội thị, trở về chính sảnh phía trước. Ở đó, một thái giám mặc áo bào tím đứng uy nghi giữa sảnh, tay cầm chiếc phất trần trắng ngà, ánh mắt kiêu ngạo lướt qua mọi người như thể nhìn bằng lỗ mũi. Vị nào là Tuân Đại Phu? Giọng ông ta lạnh lùng vang vọng. Hà Thái Y nhận ra tình hình, liền vội vàng chỉ về phía Từ Vân Tê, dạ, chính là vị này. Dám hỏi Triệu Công Công có điều gì muốn căn dặn ạ? Triệu Công Công không thèm che giấu sự dò xét, ánh mắt lạnh nhạt đánh giá Từ Vân Tê từ đầu đến chân. Người tới đây theo tạp gia đến Tông Nhân Phủ một chuyến. Tề Vương Lão Điện Hạ đang đau đầu, mời ngươi qua đó để chữa trị. Mặt Hà Thái Y chợt biến sắc, lộ rõ vẻ khó xử. Từ Vân Tê tinh ý nhận ra, không chỉ Hà Thái Y, mà sắc mặt của tất cả mọi người trong sảnh đều không được tốt. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng nàng, báo hiệu đây chắc chắn không phải một chuyện tầm thường. Quả nhiên, Hàn Lâm rất nhanh đã bước đến bên cạnh nàng, hạ giọng thì thầm, lão Tề Vương là đệ đệ ruột của bệ hạ, hiện đang nắm giữ tông nhân phủ, mọi việc liên quan đến tông thân quý tộc đều phải qua tay ông ấy. Dựa vào vai vế cao, bình thường hành xử cực kỳ bá đạo. Ta đoán ông ấy hẳn đã nghe nói hôm qua ngươi chữa khỏi bệnh đau đầu của bệ hạ, nên hôm nay mới muốn mời ngươi qua chữa trị. Từ Vân Tê mơ hồ đã từng nghe đến cái danh tiếng lừng lẫy nhưng cũng đầy tai tiếng của lão Tề Vương. Nhưng vì chưa từng có cơ hội gặp mặt, nên nàng cũng không quá quen thuộc. Hôm nay, chứng kiến thái độ của mọi người trong Thái Y Viện, ai nấy đều nghiêm chỉnh chờ đợi, nàng ngầm hiểu rằng vị vương gia này thực sự không phải kẻ dễ chọc, đi hay không, quyết định đó không thuộc về nàng. Nàng kiên nhẫn chờ đợi ý kiến của Hà Thái Y đứng đó, vẻ mặt vô cùng khó xử. Nếu chấp thuận, ông sẽ đẩy Từ Vân Tê vào một cái hố lửa. Hơn nữa, khẩu dụ của bệ hạ rõ ràng chỉ cho phép nàng khám bệnh cho nữ quyến. Nhưng nếu ông từ chối, vị công công kia chắc chắn sẽ làm lớn chuyện trước mặt hoàng đế. Mà hoàng đế thì khó lòng làm mất mặt vị vương đệ ruột thịt này, cuối cùng vẫn sẽ ban cho Từ Vân Tê phép khám bệnh cho Tề Vương. Cứ xoay đi xoay lại, chỉ có Thái Y Viện là chịu cảnh khó xử. Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, Hà Thái Y nhanh chóng đưa ra chủ ý, vậy thế này đi ạ, Hà Quan sẽ đi cùng Tuân Thái Y, đã lâu rồi Hà Quan cũng chưa đến thỉnh an mạch cho lão Tề Vương điện hạ. Triệu công công thấy thái độ của ông cung kính như vậy, sắc mặt liền giãn ra đôi chút, không còn lạnh như băng nữa. Được, vậy thì theo tạp gia đến đó. Một bên, Hà Thái Y dẫn Từ Vân Tê bước ra ngoài, một bên ông khẽ nháy mắt với Hàn Lâm, ý bảo anh mau chóng đến nha môn đối diện, nói nhỏ cho Bùi Mộc Hành một tiếng. Dù chưa biết chuyện gì, nhưng nàng cảm nhận được, một sợi dây vô hình của sự quan tâm đang nhẹ nhàng bao bọc lấy nàng, tông nhân phủ nằm ngay hàng đầu của khu quan thự, uy nghi sừng sững. Men theo con đường rộng thênh thang giữa Thái Y Viện và Lễ Bộ, đi về phía Bắc, đến đối diện Binh Bộ là thấy ngay, tông nhân phủ được xây dựng vô cùng khí thế, là một công trình lớn có năm gian, mái lợp ngói âm dương trầm mặc, rõ ràng toát lên vẻ uy nghi hơn hẳn các nha môn khác. Thế nhưng, so với lục bộ bận rộn, đây lại là một nha môn thanh nhàn, nơi nuôi dưỡng một đám tông thất, bình thường chẳng có việc gì làm, cứ thế mà ăn chơi hưởng lạc. Từ Vân Tê bất động thanh sắc, bước theo sau Hà Thái Y vào trong điện. Đại điện rộng lớn, xa hoa, phía bắc đặt một tấm bình phong hoa điểu 12 cánh tráng lệ. Lão Tề Vương ngồi trên chiếc ghế thái sư dưới tấm bình phong, miệng ngậm tẩu thuốc, một chân duỗi hờ hững trên chiếc ghế hình bán nguyệt bên cạnh, thông thả lắng nghe tiếng nhạc uốn lượn. Thân hình ông ta cao gầy, mảnh khảnh, bộ râu ri bạc phơ, trông có vẻ không nhỏ hơn hoàng đế là bao. Triệu công công cung kính tiến lên, ghé vào tai ông ta thì thầm mấy câu, rồi lại chỉ tay về phía Từ Vân Tê. Lão Tề Vương lúc này mới từ từ mở mắt, ánh nhìn sắc như dao lướt qua Từ Vân Tê một lượt. Cái nhìn ấy cũng không dừng lại lâu, ông chỉ chậm rãi đặt chân xuống, ngồi thẳng dậy, rồi hất hàm chỉ vào chiếc ghế hình bán nguyệt đó, đến đây, khám bệnh cho bản vương. Hà Thái Y vội vàng xách hòm thuốc tiến lên. Không ngờ lão Tề Vương sắc mặt biến đổi đột ngột, giọng điệu trầm xuống đầy uy quyền, không có nói ngươi. Ông ta lạnh lùng chỉ thẳng vào Từ Vân Tê, Từ Vân Tê không chút do dự, trong ánh mắt nàng dường như chẳng hề vương chút bối rối hay sợ hãi. Nàng thông dong tiến lên, ngồi xuống chiếc ghế hình bán nguyệt đối diện. Triệu công công đích thân khom lưng giúp lão Tề Vương vén tay áo lên, để lộ phần cổ tay xương xẩu, lại cẩn thận nâng đỡ đặt lên gối tay mềm mại. Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng động, chỉ còn lại sự tập trung tuyệt đối của Từ Vân Tê. Nàng bắt đầu đặt ngón tay lên mạch đập, cảm nhận dòng chảy sự sống dưới da thịt. Ôi chao, gặp ngay ông chú khó tính này trong ngày đầu đi làm thì đúng là thử thách. Cứ tưởng khám bệnh là chuyện y thuật thôi, ai dè còn phải khám cả cái sự oai phong lẫm liệt của mấy vị quan nữ chứ. Đúng là nghề y không chỉ cần tài mà còn cần cả cái tâm lý vững vàng nữa. Chắc cô Tuân Thái Y đây phải luyện thêm chiêu nhịn cười và giữ bình tĩnh để đối phó với những ca đau đầu kiểu này thôi. Chương 280 ánh sáng hắt qua khung cửa, vẽ nên những vệt dài mờ ảo trên sàn. Hà Thái Y khẽ khàng đón lấy hộp dược liệu tinh xảo từ tay Ngân Hạnh, rồi đặt một chiếc ghế tựa ngay cạnh Từ Vân Tê. Nàng ngồi đó, bình tĩnh vươn tay bắt mạch. Thời gian như ngưng động trong giây lát. Chỉ có tiếng kim đồng hồ điểm nhẹ nhẹ. Rồi bỗng dưng, những ngón tay thon thả của nàng khẽ dừng lại. Một nét ưu tư chợt lướt qua hàng chân mày thanh tú, ánh mắt sâu thẳm của nàng lặng lẽ dõi theo sắc diện của lão Tề Vương đang ngồi đối diện. Lão Tề Vương vốn nổi tiếng ngang bướng, tính khí lại nóng nảy như lửa, đâu dễ chấp nhận để một nữ nhân trẻ tuổi cứ thế đánh giá mình. Gương mặt ông lập tức đanh lại, ánh mắt sắc lẹm như muốn thiêu rụi không khí xung quanh. Giọng nói mang theo sự tức giận ẩn mình. Bệnh của ta chẳng phải y hệt bệ hạ sao? ngươi đã châm cứu cho bệ hạ thế nào, thì cứ y như vậy mà châm cho ta là được. Từ Vân Tê chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, một cử chỉ mang theo cả sự bất lực lẫn kiên định. Giọng nàng mềm mỏng nhưng rõ ràng, như một dòng nước mát chạm vào vách đá, điện hạ, chứng đau đầu của người không hề tương đồng với bệ hạ. Thay vì nói người bị đau đầu, chi bằng nói người mắc bệnh tiểu đường thì đúng hơn. Vừa nghe đến ba chữ bệnh tiểu đường, Hà Thái Y ngồi cạnh suýt nữa thì sặc cả ngụm trà vừa đưa lên môi. Ông ngượng nghịu liếc nhìn Từ Vân Tê, ánh mắt chất chứa nỗi lo lắng khó giải bày. Chuyện là, bệnh tình của Tề Vương trước nay đều do Phạm Thái Y phụ trách. Vị Phạm Thái Y kia đã sớm chẩn đoán đúng bệnh, thậm chí còn tận tình dặn dò cách điều trị. Nhưng tiếc thay, Tề Vương lại chẳng bận tâm, vẫn cứ thả phanh ăn uống, vui chơi no say. Đến khi bệnh tình nghiêm trọng hơn, ông lại đổ vấy, làm loạn cả Thái Y viện, mắng chửi Phạm Thái Y là lang băm. Vị Thái Y già đành phải chiều theo ý vương gia, nửa dỗ nửa lừa cho qua chuyện cho đến tận bây giờ. Hà Thái Y thực sự không ngờ, Từ Vân Tê chỉ qua một lần bắt mạch ngắn ngủi đã có thể chẩn đoán ra bệnh thật. Bản lĩnh ấy khiến ông kinh ngạc vô cùng, bởi ông đã không hề hé răng nửa lời với nàng trước đó. Giờ thì hay rồi, ba chữ bệnh tiểu đường chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, chọc vào tổ ông vào vẻ, đúng như dự đoán, Tề Vương nổi trận lôi đình. Nói bậy. Mỗi khi ta chóng mặt, viện sử Phạm Như Quý của các ngươi đều châm cứu cho ta khỏi, sao đến lượt ngươi lại không được? Ngươi hôm qua chữa khỏi bệnh cho bệ hạ thế nào, hôm nay phải chữa cho ta y như vậy? Giọng ông vang lên đầy quyền uy và cố chấp, Từ Vân Tê thở dài khe khẽ trong lòng, vẻ bất đắc dĩ hiện rõ trên gương mặt. Nàng chậm rãi giải thích, điện hạ, bệnh tiểu đường không thể tùy tiện điều trị bằng châm cứu được. Lão Tề Vương bực bội hừ một tiếng, sự khó chịu tràn ngập trong ánh mắt. Rốt cuộc cái bệnh tiểu đường đó là gì? Hà Thái Y vội vàng đứng lên, chắp tay, lựa lời giải thích cặn kẽ. Bệnh tiểu đường là khi một người uống nhiều, tiểu tiện nhiều, ăn nhiều nhưng lại gầy gò, thể trạng mệt mỏi. Lâu dần sẽ xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, hoa mắt, tê bì chân tay, rồi sau đó. Liên tưởng đến những thói quen sinh hoạt vô độ của vị vương gia này, Hà Thái Y không khéo ngừng lại, không dám nói thêm, chóng mặt, hoa mắt thì đúng là có, nhưng chưa đến mức tê bì chân tay. Lão Tề Vương xua tay, lắc đầu phủ nhận. Ngươi chẩn đoán sai rồi, ta không mắc bệnh này, Từ Vân Tê khẽ cười khổ, ánh mắt thoáng qua một nỗi buồn khó tả. Ngươi mắc bệnh tiểu đường, nước tiểu sẽ có vị ngọt đặc trưng, chỉ cần nếm thử là biết rõ. Nghe đến đây, gương mặt lão Tề Vương thoáng chốc tối sầm lại. Mỗi ngày khi đi vệ sinh, ông vẫn thường ngửi thấy một mùi tanh ngọt quen thuộc. Chẳng lẽ, những gì nàng nói là thật? Chẳng lẽ ông thực sự mắc phải căn bệnh đó? Ông ngập ngừng hỏi, giọng đã bớt đi phần nào sự hung hăng. Bệnh này có dễ chữa không? Hà Thái Y và Từ Vân Tê nhìn nhau, một thoáng khó xử chạy qua ánh mắt họ. Hà Thái Y đứng dậy, cung kính đáp, bẩm vương gia, bệnh này không phải là chữa dứt điểm, mà là dưỡng. Nếu người bệnh từ nay kiêng đồ ăn mặn, béo, ăn uống thanh đạm, tăng cường vận động, bớt suy nghĩ lo âu, từ từ điều dưỡng thì triệu chứng sẽ thuyên giảm. Lão Tề Vương không nói nhiều lời, chỉ vương cánh tay ra một cách dứt khoát. Được rồi, người bắt đầu châm cứu đi. Rõ ràng, vị vương gia già nua này đã nghe danh y thuật xuất thần nhập hóa của Từ Vân Tê, nên mới tin tưởng đến vậy. Từ Vân Tê lại cảm thấy lòng mình ngổn ngang bao nỗi khó xử. Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng hành lễ một cái, giọng nói vẫn êm ái nhưng không kém phần kiên định, điện hạ, việc điều trị bệnh tiểu đường hoàn toàn khác với chứng đau đầu. Nếu người đã chóng mặt, hoa mắt do bệnh tiểu đường gây ra, thì châm cứu không thể chữa khỏi được. Hay là thế này, ta và Hà Thái Y sẽ kê cho người một đơn thuốc. Từ hôm nay trở đi, người hãy tuân theo những dặn dò vừa rồi của Hà Thái Y, chúng ta sẽ từ từ điều trị căn bệnh này. Nàng không dám nói thẳng rằng căn bệnh này gần như không thể chữa khỏi, huống chi Tề Vương đã để bệnh ngấm sâu vào tủy. Gương mặt lão Tề Vương lập tức chùng xuống, ánh mắt đầy vẻ không hài lòng. Hôm qua ngươi chỉ châm cứu một lần đã chữa khỏi bệnh mãn tính bao năm của bệ hạ. Đến lượt bản vương, ngươi lại không chịu châm, là vì sao? Chẳng lẽ coi thường bản vương? Nghe những lời đó, mồ hôi lạnh của Hà Thái Y túa ra như tắm. Ông vội vàng cúi mình tạ lỗi, điện hạ lượng thứ. Những lời của Tuân Đại Phu đều là sự thật. Bệnh khác nhau thì cách chữa cũng khác nhau. Nếu làm bừa, người chịu khổ sẽ là người Tề Vương dù nóng nảy nhưng cũng không thể đùa giỡn với sức khỏe của mình. Ông kiên nhẫn một lúc, rồi hỏi, nếu các ngươi kê đơn, bao lâu thì có thể chữa khỏi? Đây chính là câu hỏi mà Hà Thái Y và Từ Vân Tê không hề muốn đối mặt một chút nào. Sự im lặng căng thẳng bao trùm căn phòng, nặng nề như sương đêm. Chương 281. Người chấp nhận vì nàng đương đầu không gian trong phòng như đặt quán lại, nhuốm một màu căng thẳng đến nghẹt thở. Hà Thái Y, với vẻ mặt đầy lo âu, cẩn trọng liếc nhìn Từ Vân Tê, mong chờ nàng lên tiếng. Nhưng nàng vẫn giữ nét bình thản cố hữu, lại hướng ánh mắt trong veo về phía ông, chờ đợi một lời giải đáp khác. Chính cái khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, một sự ngần ngại ngấm ngầm bỗng nhiên hiện hữu, không thoát khỏi tầm nhìn sắc sảo của lão Tề Vương, đáng ghét. Lão Vương gia đột ngột gằn giọng, tiếng nói như sấm rền vang vọng, chẳng lẽ, bệnh của bản vương đây là nan y đến vậy sao? Hà Thái Y giật mình, vội và tiến lên vài bước, giọng điệu xen lẫn sự trấn an, không phải, thưa điện hạ. Tuyệt nhiên không phải là nan y. Chỉ cần người nghiêm túc tuân theo những dặn dò hạ quan vừa bẩm báo, bao gồm cả việc nghỉ ngơi hợp lý, thì sẽ chẳng khác nào một người bình thường khỏe mạnh. Bệnh này, dù không dễ dàng chữa khỏi ngay lập tức, nhưng cũng chẳng có gì đáng để bận tâm. Những lời cuối cùng bật ra khỏi miệng ông, dường như phải cố gắng lắm mới có thể nặng thành câu, nhưng Tề Vương nào có để tâm, ánh mắt ông vẫn cứ ghim chặt lên Từ Vân Tê, tự như tia lửa muốn thiêu đốt mọi sự từ chối. Trước tiên, cứ chăm cứu cho bản vương đi đã. Giảm bớt cơn đau đầu, chóng mặt hành hạ bản vương rồi hẳn nói chuyện sau. Từ Vân Tê đã từng đối mặt với không ít những người cố chấp, nhưng một vị vương gia vừa cứng đầu lại vừa nắm trong tay quyền lực ngút trời như thế này, quả thực là lần đầu nàng gặp. Nàng khẽ thở dài trong lòng, giọng nói vẫn mềm mại nhưng không kém phần kiên định, thần thiếp thực sự có thể chăm cứu cho điện hạ. Nhưng một khi chăm cứu sẽ kích thích khí mạch lưu chuyển, đối với chứng chóng mặt của người không những không có lợi mà còn có thể khiến bệnh tình nặng thêm. Thần thiếp có phương pháp chữa trị khác hiệu quả hơn, xin điện hạ hãy đặt niềm tin vào y thuật của thần thiếp. Bệnh của lão Tề Vương, trước tiên cần phải dùng thuốc thang, kết hợp với chế độ kiêng khem nghiêm ngặt các món mặn, béo, ngọt, chứ châm cứu vào lúc này hoàn toàn không phải là phương án tối ưu. Thế nhưng, sự kiên nhẫn của lão Tề Vương đã hoàn toàn cạn kiệt. Ánh mắt ông trở nên lạnh lão, hằng học nhìn chằm chằm vào Từ Vân Tê. Ngươi đừng có mà cậy phụ thân mình, là thủ phụ nội các mà xem thường bản vương. Người khác sợ tuân dũng hòa, ta đây không sợ. Ông ta đường đường là thủ phụ nội các, vậy mà lại để một nữ nhân trêu đùa, bản vương còn thấy xấu hổ thay cho ông ta. Một làn sóng lạnh buốt lướt qua gương mặt Từ Vân Tê. Vầng dịu dàng thường trực trong đôi mắt nàng dần tắt lịm, nhường chỗ cho vẻ kiên định, lạnh nhạt. Đôi tay khẽ nắm lại, rồi từ từ buông thõng, như từ bỏ một gánh nặng. Nàng lặng lẽ đứng đó, một lát sau, giọng nói nàng khẽ nhưng dứt khoát vang lên, thần thiếp xin lỗi. Bệnh của điện hạ, thần thiếp quả thực không thể chữa trị. Trong khoảnh khắc ấy, Hà Thái Y thoáng nghĩ đến việc khuyên Từ Vân Tê thuận theo ý Tề Vương cho xong chuyện. Nhưng khi đối diện với ánh mắt trong veo, thanh khiết như mây trời của thiếu nữ, ông lại không thể thốt ra một lời nào. Tề Vương nổi cơn lôi đình, khí giận bốc lên nguồn ngục, người nếu không chịu chữa trị, có tin bản vương sẽ lập tức đến Thái Y viện, tước bỏ y bài của ngươi không? Người dám? Một giọng nói lạnh như băng, ẩn chứa uy lực ngầm, đột ngột cắt ngang bầu không khí căng như dây đàn. Cả gian phòng như nín thở. Từ ngưỡng cửa, một bóng hình cao lớn hiện ra, như một ngọn gió mạnh mẽ quét vào. Bùi Mộc Hành, trong bộ vương bào đỏ thẫm như ngọn lửa bùng cháy, bước chân vững chãi, mỗi bước đi đều mang theo một khí chất bức người. Ánh mắt sắc lạnh của chàng lướt qua mọi ánh nhìn, dừng lại nơi thê tử. Hà Thái Y vừa thấy chàng, lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lùi lại phía sau. Bùi Mộc Hành tiến lên, bàn tay vững chãi nhẹ nhàng kéo Từ Vân Tê ra sau lưng mình. Tấm lưng rộng lớn của chàng như một bức tường thành kiên cố che chở cho nàng. Chàng quay người lại, đứng thẳng đối diện với Tề Vương, giọng nói trầm ấm nhưng tràn đầy uy lực, điện hạ đã là một lão vương gia rồi, sao lại có thể làm khó một vị thái y như vậy? Thái y chữa bệnh vốn phải có những nguyên tắc riêng, những chẩn đoán rõ ràng, sao có thể tùy tiện hành sự theo ý muốn của người được? Tề Vương cau mày, không hài lòng với giọng điệu không chút kiên nể của Bùi Mộc Hành. Ông ta cười lạnh một tiếng, Bùi Mộc Hành nhà, phụ thân ngươi ở trước mặt ta còn phải cúi đầu khúng núng, ngươi đừng có mà ở đây thể hiện cái tính kiêu ngạo đó. Ông ta ngừng lại, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt, ta chỉ hỏi ngươi, hôm nay ta đã mời hai vị thái y đến đây chữa bệnh, ăn lộc vua, lo việc vua, có gì là sai? Ta là vì coi trọng nha đầu này, mới đặc biệt mời nàng đến xem bệnh cho ta. Nếu không, thái y viện viện sử, viện phán đều ở đó, ta cần gì phải gọi nàng đến? Ta gọi nàng cũng là đang nể mặt ngươi đó thôi, ồ... Thứ mặt mũi ấy, điện hạ không cần phải ban phát cho ta. Bùi Mộc Hành đáp lại không chút khách khí, giọng điệu sắc bén, Tề Vương lập tức bị nghẹn lời, đây là lần đầu tiên có người dám bác bỏ mặt mũi của ông ta một cách trắng trợn như vậy. Ông ta tức giận đến bật cười, tiếng cười nghe chói tai. Phạm Thái Y có thể chăm cứu, nàng cũng có thể chăm cứu. Nàng có thể chữa khỏi cho bệ hạ, sao lại không thể chữa khỏi cho ta? Tóm lại, nàng đã là người của Thái Y viện, nàng phải có trách nhiệm chữa bệnh cho bản vương. Từ Vân Tê nhìn bóng lưng cao lớn của phu quân trước mặt, lòng khẽ thở dài. Quả nhiên, công việc ở Thái Y Viện không hề dễ dàng. Nàng chưa quen với việc núp sau lưng người khác, cũng không muốn làm khó Bùi Mộc Hành. Nàng nhẹ nhàng kéo tay áo chàng, khẽ gọi, Tam gia Bùi Mộc Hành lại thuận thế nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, giữ chặt trong tay mình, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn thẳng vào Tề Vương, giọng điệu kiên quyết, khẩu dụ của bệ hạ chỉ cho phép nàng khám bệnh cho các mệnh phụ trong và ngoài cung. Chẳng hay, điện hạ là một vị mệnh phụ ngoài triều, hay là mệnh phụ trong cung, lời này không khác gì một cú tát thẳng vào mặt Tề Vương. Tề Vương suýt nữa thì nhảy dựng lên vì phẫn nộ. Người có tin bây giờ ta sẽ đến trước mặt bệ hạ phân bua, bệ hạ vẫn sẽ hạ chỉ để nàng chữa trị cho ta không? Hơn nữa, ta là thúc tổ của ngươi, vừa là trưởng bối lại là huyết thống thân thích, còn nói gì đến phòng bị nam nữ? Phụ thân ngươi bị bệnh, ngươi có thể không để nàng chữa sao? Nói đến đây, giọng điệu của ông ta đột ngột đổi khác, chuyển sang một tông ngữ điệu đầy ẩn ý. Chương 282. Ranh giới của lẽ phải và tình ý cửa tông nhân phụ khép lại sau lưng, mang theo sự tĩnh lặng đến lạnh người của một quyết định. Nắm chặt bàn tay Từ Vân Tê, Bùi Mộc Hành bước đi mà không một lần ngoảnh lại, bỏ mặc sau lưng tiếng gầm gừ giận dữ của Tề Vương, cùng ánh mắt khó tin của những kẻ chứng kiến. Giữa không gian rộng lớn, hành động của hắn như một lời tuyên bố không cần ngôn ngữ, rằng có những ranh giới không thể vượt qua, và có những người phụ nữ, hắn sẽ dùng cả sinh mệnh để bảo vệ. Đôi mắt nàng vẫn còn ngập tràn sự bàng hoàng và một chút e dè, nhưng trong nắm tay hắn, nàng tìm thấy sự vững chãi tuyệt đối. Chỉ ít phút trước đó, ngay tại đại sảnh tông nhân phủ uy nghiêm, không khí căng như dây đàn. Tề Vương, với dáng vẻ quyền quý nhưng ẩn chứa sự cố chấp, vẫn đang thao thao bất tuyệt. Hành nhi, giọng ông ta vang lên, mang theo cái vẻ bề trên khó chịu, ngươi là người của triều đình, nắm giữ quyền lực trong tay, không thể hành động theo cảm tính. Những quy tắc của Thái Y Viện, ngươi nên về xem xét lại đi, xem đó có phải là đạo lý đáng để bàn cãi không? Ông ta quay sang Từ Vân Tê, ánh mắt chất chứa vẻ dò xét, Phạm Thái Y châm cứu cho ta bấy lâu nay, hiệu quả ngày một giảm sút. Ta chỉ muốn thử tài năng của nàng thôi, dù kết quả thế nào, ta cũng không trách cứ. Ông ta đưa ra một lý do nghe có vẻ hợp tình, nhưng thực chất lại là sự ép buộc trắng trợn. Chính lúc ấy, Bùi Mộc Hành, đứng cạnh nàng, một bức tường thành vững chãi. Hắn nhìn thẳng vào mắt Tề Vương, ánh mắt sâu thẳm mà kiên định, không hề nao núng trước uy quyền. Tề Vương điện hạ, giọng hắn vang lên, trầm tĩnh nhưng dứt khoát, trước khi là một quan lại của triều đình, ta là một con người. Và quan trọng hơn cả, ta là phu quân của nàng ấy. Hắn nhẹ nhàng siết lấy tay Từ Vân Tê, như một lời khẳng định thầm lặng. Ta đến đây không phải để phân định phải trái, mà để đứng về phía nàng, để là điểm tựa cho nàng. Bệnh này, hắn nhấn mạnh từng lời, nàng ấy sẽ không chữa nữa. Tiếng mắng chửi vọng lại từ phía sau, sao lại có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Như tiếng ông vỡ tổ, nhưng chẳng thể níu chân hai người. Tất cả đã lùi lại, thành một điểm mờ phía chân trời. Mặt trời đã lên cao, rải nắng vàng lên con đường lát đá dẫn về Thái Y Viện. Dù bước chân Bùi Mộc Hành vẫn nhanh và vững chãi, Từ Vân Tê vẫn cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo còn vương vấn quanh hắn, dấu vết của cơn thịnh nộ vừa bị kìm nén. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn người phu quân yêu dấu, lòng dâng lên một nỗi áy náy khôn tả. Tam gia, nàng khẽ thì thầm, giọng mang theo sự hối lỗi, ngày đầu tiên đi làm, thiếp đã gây ra phiền phức lớn cho chàng rồi. Hắn khẽ dừng bước, ánh mắt dịu lại khi nhìn vào nàng, như xua tan đi phần nào sự căng thẳng còn sót lại. Vân Tê à, hắn nhẹ giọng, lắc đầu, chính bởi vì là ngày đầu tiên, nàng mới càng phải lập ra những quy tắc riêng cho mình. Người bệnh tin tưởng nàng, nàng sẽ toàn tâm chữa trị. Còn nếu không, thì chẳng có lý do gì phải gắng gượng. Hắn nắm tay nàng chặt hơn một chút, truyền hơi ấm. Thân phận của nàng vốn dĩ đã khác biệt với những thái y khác trong cung, không cần phải dè chừng hay nhìn sắc mặt bất cứ ai, những lời ấy như dòng suối mát lành tưới vào tâm hồn Từ Vân Tê. Nàng đã luôn ôm ấp nguyên tắc ấy từ thuở mới bước vào con đường y thuật, nhưng khi đặt chân vào chốn cung đình phức tạp, nàng đã thầm chuẩn bị cho những khó khăn, những nhượng bộ. Nào ngờ, phu quân nàng lại chẳng hề muốn nàng phải chịu đựng điều gì. Khóe mắt nàng khẽ sáng lên, lấp lánh như sương mai. Thiếp đa tạ chàng. Thấy nàng đã phần nào nhẹ nhõm, Bùi Mộc Hành mới yên lòng, tiếp tục dẫn nàng về Thái Y Viện, bước đi nhẹ nhõm hơn hẳn. Chẳng bao lâu sau khi họ trở về, một vị nội thị hớt hải chạy đến Thái Y Viện, mang theo lệnh triệu khẩn cấp từ hậu cung. Một vị tiểu công chúa đang lên cơn sốt cao, cần Từ Vân Tê đến ngay. Cùng hàng lâm, nàng tức tốc vội vã. những gì Bùi Mộc Hành vừa làm đã phát huy tác dụng rõ rệt, vị Trần nương nương vốn khó tính nay lại im lặng là thường, hoàn toàn tuân theo mọi sắp đặt của Từ Vân Tê. Thời gian trôi đi, chậm chạp như dòng sông chảy ngược. Mãi đến giờ Mùi, ánh chiều đã ngã, hai người mới mệt mỏi rời khỏi hậu cung. Bữa trưa vẫn còn là một điều xa xỉ, bụng đói đến cồn cào. Ngân Hạnh, cô nha đầu nhỏ bé, đã thấm mệt rã rời, bước chân loạn choạng. Hàn Lâm thấy vậy, không nói không rằng liền đỡ lấy chiếc hòm thuốc nặng trĩu trên tay nàng ta. Ngân Hạnh, dù mệt mỏi, vẫn không giấu được sự tò mò. Nàng vừa đi vừa chống tay vào eo, liếc nhìn Hàn Lâm. Sáng nay, Hàn Thái Y đã dặn dò tiểu thư nhà chúng ta điều gì vậy? Nàng hỏi, giọng đầy vẻ hóm hỉnh. Chúng Thái Y viện này, có gì khác biệt so với bên ngoài không? Hàn Lâm khẽ cười, đưa tay áo lau vội giọt mồ hôi trên trán. Anh quay sang Từ Vân Tê, ánh mắt chất chứa vẻ cảm phục. Thần vừa rồi còn định nói với người rằng, ở Thái Y viện này, việc chữa khỏi bệnh đôi khi chỉ là thứ yếu, điều quan trọng nhất là không được làm phật lòng bất kỳ ai. Anh lắc đầu nhẹ, nhưng xem ra, thần đã lo lắng thừa rồi. Quận Vương đã nghĩ trước mọi đường đi nước bước, đích thân dọn sạch mọi chông gai cho người. Nghe nhắc đến phu quân, khóe môi Từ Vân Tê khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh nỗi nhớ. Giờ thiếp đói lắm rồi, nàng than nhẹ, chúng ta mau về Thái Y viện nghỉ ngơi thôi. Ngọ môn đã hiện ra trước mắt, sừng sững và uy nghi. Bỗng nhiên, một bóng dáng cao lớn trong bộ áo choàng màu đỏ thẫm quen thuộc đứng lặng thinh ở đó, như một bức tượng đã chờ đợi từ bao giờ. Tuân Duẩn Hòa. Ánh mắt ông ta ấm áp, nhưng ẩn chứa một ý chí không thể lay chuyển. Nữ nhi, giọng ông ta trầm ấm, vang lên giữa tiếng gió heo may, từ đây đến Thái Y viện còn xa lắm, đợi con về, cơm canh nguội lạnh mất thôi. Ta đã cho người chuẩn bị bữa trưa ở nội các, ta có vài điều muốn nói chuyện với con. Từ Vân Tê sững sờ, bước chân khựng lại. Nàng chưa kịp thốt ra lời từ chối, thì Tuân Duẩn Hòa đã khẽ nắm lấy cổ tay nàng, một cách dứt khoát nhưng nhẹ nhàng, dẫn nàng đi về phía nội các. Giữa chốn ban ngày ban mặt, dưới ánh nắng chói chang, nàng biết mình không thể chống đối hay tranh cãi với phụ thân. Nàng đành lặng lẽ bước theo nội các, tọa lạc ở phía đông của Ngọ Môn, một khu vực hành chính trọng yếu, phía bắc giáp với Phụng Thiên Điện uy nghi, phía nam lại nối liền với khu quan thự lục bộ sầm uất. Ngay khi bước chân vào cổng, một không khí hối hả, náo nhiệt ập đến. Các quan viên đủ mọi phẩm cấp, từ những vị lão làng cho đến những tân khoa trẻ tuổi, đều đang cúi mình trên bàn án, bút bay giấy lượng. Tiếng lật sách, tiếng bút sột soạt, tiếng bước chân vội vã của các nội thị tay ôm chồng văn thư cao ngất, tất cả tạo nên một bản giao hưởng của sự bận rộn không ngừng. Giữa những tiếng tuân các lão vang vọng không dứt, hai cha con lầm lũi đi qua các sảnh đường, xuyên qua những hành lang dài, cho đến khi dừng lại trước căn phòng trực của Tuân Duẩn Hòa, nằm khuất sâu trong khuôn viên ba gian tĩnh mịch. Cùng lúc ấy, Hàn Lâm và Ngân Hạnh cũng được một vị nội thị khác dẫn đến căn phòng đối diện để nghỉ ngơi và dùng bữa, trong khi tâm trí vẫn còn bận rộn với những suy nghĩ miên man. Chương 283. Nét chấm phá mới cho duyên phận, người đàn ông ấy, với ánh mắt chất chứa bao điều muốn bày tỏ, nhẹ nhàng dẫn Từ Vân Tê vào căn phòng quen thuộc, rồi đích thân khép cánh cửa lại sau lưng. Không gian bỗng chốc trở nên ấm cúng lạ thường, và nàng vừa bước chân vào, hương thơm dịu dàng của thức ăn đã khẽ khàng len lỏi, vương vấn trong không khí, như một lời chào đón thầm lặng. Ông quay đầu lại, thấy nàng vẫn đứng yên trước án thư, dường như còn chút ngập ngừng. Lập tức, người đàn ông ấy tiến đến, tự tay dùng khăn tịnh thủ, rồi thận trọng mở từng chiếc lồng bàn. Dưới ánh nến lung linh, bảy tám món ăn tinh xảo hiện ra, bày biện khéo léo trên bàn. Chiếc ghế trống đã được kê sẵn, chỉ còn chờ nàng ngồi vào với động tác nhẹ nhàng. Ông làm ướt một chiếc khăn tay, đưa qua cho nàng, giọng nói dịu dàng như gió thoảng, nữ nhi của ta, con hãy lấp đầy bụng trước đã. Ánh mắt Từ Vân Tê khẽ chạm vào bàn tay ông. Bàn tay ấy rộng lớn, những ngón tay thon dài nhưng đầu ngón lại hơi thô ráp, hằn lên dấu vết của những tháng ngày phong trần. Nàng còn thoáng thấy một vết kim châm nho nhỏ từ hôm qua. Một khoảng lặng trôi qua, nàng khẽ đón lấy chiếc khăn, lau sạch tay rồi chậm rãi ngồi xuống dùng bữa. Mùi thức ăn thanh khiết, nhiệt độ vừa vặn như được chuẩn bị riêng cho nàng. Điều đó cho thấy ông đã nắm rõ từng bước đi, từng khoảnh khắc trong ngày của nàng, để kịp thời sửa soạn một bữa trưa chu đáo đến vậy. Từ Vân Tê cứ thế lặng lẽ ăn, không nói một lời, nhìn thấy nàng chuyên tâm dùng bữa, một nụ cười hài lòng khe khẽ nở trên môi người đàn ông. Ông chậm rãi bước đến, ngồi vào chiếc ghế thái sư đối diện, vẫn không quên ghìm giữ những cơn ho khan vẫn còn đeo đẳng, sợ làm tan biến đi bầu không khí tĩnh lặng, ấm áp này, sợ ảnh hưởng đến bữa ăn của nàng. Toàn bộ tâm trí Tuân Duẩn Hòa đều dõi theo đôi đũa của nàng, cố gắng nhận ra món ăn nào nàng yêu ái hơn. Tiếc thay, Từ Vân Tê chưa bao giờ kén chọn, nàng đều nếm qua mọi món trên bàn. Một lúc sau, khi nàng đã cảm thấy no bụng, ông kịp thời đưa tới một chén trà nóng hổi vừa dùng xong bữa, chưa nên uống trà ngay. Chén trà nghi ngút khói, Từ Vân Tê cầm trên tay mà không nhúc nhích. Hơi ấm đó từ từ lan tỏa qua làn da, thấm dần vào từng mạch máu. Nàng cúi đầu, giọng nói khẽ khàng như sương đêm, đầy khách sáo, đa tạ người, Tung Duẩn Hòa hiểu rằng nữ nhi không có tâm trạng để hàn huyên, trò chuyện vu vơ với mình. Ông quyết định đi thẳng vào vấn đề hôm nay, phụ thân đã gặp Từ Khoa rồi. Từ Vân Tê khẽ giật mình, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía ông, chậm rãi một lúc mới cất tiếng hỏi, giọng điệu xen lẫn chút tò mò, sau đó thì sao? Ông ôn tồn đáp, ta đã tặng cho ông ấy một trang trại, coi như là trả lại ân tình ông ấy đã cưu mang con một thời gian. Từ nay về sau, con và Từ gia không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Ông thận trọng dò xét nét mặt của nữ nhi, lo lắng nàng sẽ trách mình tự ý quyết định mọi chuyện. Nghe thấy lời nói này, đôi mày của Từ Vân Tê từ từ cụp xuống. Hàng mi rậm rạp che kín đôi mắt nàng, khiến Tuân Dũng Hòa không thể đọc được tâm trạng của nàng lúc này. Từ Vân Tê vẫn giữ nguyên hai tay chắp trên chén trà, rồi khẽ gật đầu, đa tạ người. Giọng điệu của nàng, so với lúc nãy, đã nhẹ nhàng hơn một chút, nàng chưa từng thổ lộ với bất kỳ ai, rằng sâu thẳm trong lòng, nàng không hề muốn quay về Từ gia. Lúc nhỏ không muốn, lớn lên càng không muốn. Nàng vẫn luôn thầm biết ơn số phận đã để mẫu thân gửi nàng lại quê nhà ngày ấy. Khoảng thời gian sống bên ngoài tổ phụ mới chính là những tháng ngày tự do và hạnh phúc nhất của nàng, được ngao du đây đó, ngắm nhìn non sông gấm vóc. Nếu không phải để tìm ngoại tổ phụ, có lẽ nàng đã không bước chân vào kinh thành. Tuy nhiên, Từ Khoa dù không mang huyết thống với nàng, nhưng đối với nàng cũng đã tận tâm tận nghĩa. Nàng vẫn luôn biết ơn ông đã mang lại cho mẫu thân một cuộc sống bình yên, để nàng và ngoại tổ phụ không phải lo toan quá nhiều. Thấy nàng không có vẻ chống đối, thậm chí còn phản phất nét nhẹ nhõm, lòng Tuân Dũng Hòa như trút được gánh nặng. Vẫn còn một chuyện nữa, ông thốt ra những lời này, hai tay siết chặt trên đầu gối, lộ rõ vẻ căng thẳng, như thể đã suy tính rất lâu. Ta xin lỗi, nhưng ta thực sự không thể chấp nhận việc tên con vẫn còn được ghi trong gia phả của Từ gia. Vì vậy, ta đã nhờ Từ Khoa gạt tên con đi. Trên sổ hộ tịch của Tông Nhân Phủ, ta cũng định sửa lại, con thấy thế nào? Sau khi Từ Vân Tê kết hôn, tên và hộ tịch của nàng thuộc quyền quản lý của Tông Nhân Phủ. Hồ sơ vẫn ghi nàng là nữ nhi của Từ Khoa. Tuân Dũng Hòa làm sao có thể an tâm bỏ qua chuyện này? Dù Vân Tê chưa chấp nhận ghi tên dưới danh nghĩa của ông, thì cũng không thể tiếp tục mang tên Từ Khoa. Từ Vân Tê nghe vậy, một tiếng thở dài bất lực thoát ra khỏi kẽ môi. Tuân Dũng Hòa nghe thấy tiếng thở dài đó, thần sắc không khỏi căng thẳng. Ngay khi ông đang nghĩ rằng nữ nhi có thể sẽ nổi giận, thậm chí trách mắng mình, Từ Vân Tê lại từ từ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nàng thậm chí còn ẩn hiện một tia cười như có như không. Nếu làm như vậy có thể khiến người vui hơn một chút và thanh thản hơn một chút, không còn vướng mắc gì với phu thê họ nữa, thì về phần ta không có ý kiến gì. Chương 284. Lời tạ từ của quá khứ, ta lặng nhìn người nữ nhi đối diện, dáng vẻ thanh thoát như mây gió thoảng qua, và rồi sợi dây căng cứng trong lòng ông ta bỗng đứt phực. Ông ta đương nhiên không ảo tưởng rằng đây là sự tha thứ hay một sự chấp nhận từ Từ Vân Tê. Nàng chỉ đơn thuần là không còn quan tâm mà thôi. Nỗi chua xót dâng trào, đặc quán như những dây leo gai góc siết chặt trái tim, mỗi khắc một chặt hơn, đau đớn đến mức ông ta ngạt thở. Ông thà rằng nàng mắng ông một trận, oán hận ông đã bỏ rơi nàng, dằn vặt ông vì sự vô tình. Còn hơn là thế này, nàng đối với ông, giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì. Chén trà trên tay đã nguội lạnh, Vân Tê nhẹ nhàng đặt xuống, ánh mắt khẽ lướt qua người đối diện. Nếu cha không còn điều gì muốn nói, con xin phép đi trước. Nàng đứng dậy, xoay người, chuẩn bị rời đi. Tuân Dũng Hòa như một mũi tên xé gió, đột ngột lao tới, chặn đứng lối đi của nàng. Hai cha con suýt nữa thì va vào nhau. Từ Vân Tê khẽ lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn ông. Cả người ông ta như một sợi dây đàn căng đến cực điểm, đôi mắt sắc lạnh mà sâu thẳm, ẩn chứa ngàn vạn cảm xúc. Giọng ông run rẩy, khàn đặc như từ sâu thẳm cõi lòng. Vân Tê, con của cha ngày xưa đâu rồi? Con bé hay cười, hay khóc, chứ đâu có vô cảm như bây giờ. Từ Vân Tê một mắt nhìn thấu nỗi niềm chôn giấu của ông. Cha à, con hiểu cha đang nghĩ gì. Cha muốn con oán trách, phải không? Vậy thì con xin nói, con đã oán rồi. Oán từ khi con còn là một đứa trẻ lên 4, lên 5, ngây thơ chẳng hiểu sự đời, cho đến tận khi con 7, 8 tuổi, trái tim non nớt ấy đã chất chứa đầy những nỗi hờn tủi. Nàng ngừng lại một chút, ánh mắt xa xăm. Rồi ai rồi cũng phải lớn lên, phải tự mình vượt qua, cha nhỉ, chỉ một câu nói giản đơn ấy, như một lưỡi dao sắc lẹm, ghim chặt ông vào góc tường lạnh lẽo, biến ông thành một con thú bị dồn vào đường cùng, không còn lối thoát. Ông ta hai tay ôm lấy trán, đôi bờ vai rung lên, lệ già trực trào nhìn thấy sự đau khổ tột cùng ấy, Vân Tê khẽ thở dài, trong ánh mắt thoáng qua một tia xót xa mong manh. Con đã vượt qua rồi. Giờ thì cha cũng nên học cách buông bỏ và bước tiếp thôi, ông hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Ánh mắt đỏ hoe vẫn đầy thổn thức. Vân Tê. 15 năm xa cách, con có từng dù chỉ một lần nhỏ nhoi, nhớ đến phụ thân không? Trước đôi mắt đỏ ngầu, sừng húp của ông, Vân Tê vẫn giữ vẻ bình thản đến lạ. Đầu lưỡi nàng khẽ chạm hàm răng, bình tĩnh đáp, cha rời đi khi con còn quá nhỏ. Ký ức về cha, con thực sự không còn lưu giữ được gì, nụ cười khổ sở động lại trên môi ông. Vân Tê nói đúng. Chìm đắm trong quá khứ chỉ khiến tâm hồn thêm nặng nề. Điều ông cần làm bây giờ là hướng về tương lai, về hạnh phúc của con gái mình, bàn tay ông khẽ đưa lên, dịu dàng sửa lại chiếc mũ thái y trên đầu nàng, mà khi nãy trong lúc vội vàng ông đã vô tình làm lệch. Nụ cười trên môi ông giờ đây chất chứa bao chua xót, nhưng cũng tràn đầy yêu thương. Vân Tê, cha vẫn luôn nhớ con, từ trước đến nay, và mãi mãi về sau này cũng vậy, dứt lời, ông đích thân mở cánh cửa, ánh mắt nhìn theo bóng dáng mảnh mai của con gái, dịu dàng như một người cha tiễn con đi học. Thôi được rồi, Vân Tê của chúng ta có thể đi làm việc rồi. Đừng để lỡ dở công chuyện nữa nhé. Giọng điệu ấm áp lạ thường, phảng phất sự cưng chiều mà bấy lâu nay nàng chưa từng cảm nhận từ Vân Tê thoáng sững sờ. Đã bao lâu rồi nàng chưa được nghe một giọng điệu ấm áp, chứa chan tình phụ tử đến thế. Nàng chậm chậm bước qua ngưỡng cửa, như bước ra từ một giấc mơ xa xăm, rời khỏi nội các, những bước chân của Từ Vân Tê đưa nàng trở về Thái Y Viện khi kim đồng hồ đã nhích sang giờ thân. Ánh nắng chiều tà nghiêng nghiêng, giác vàng lên những mái ngói cổ kính, lọt qua khung cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng dài trên nền gạch. Giữa chính sảnh, một bóng người đứng đó, dáng vẻ phong trần. Tiểu Tư nhanh chóng tiến lên đón lấy chiếc bọc hành lý đơn sơ trên tay ông, một người khác cẩn thận dương lên bộ quan phục biểu trưng cho chiếc tứ phẩm Thái Y Viện viện sử, khoác lên vai ông. Từng nút áo được cài lại chậm rãi, rồi ông từ từ quay người. Lúc này, ánh mắt Từ Vân Tê mới nhìn rõ khuôn mặt người ấy, đó là một khuôn mặt không mấy nổi bật, vóc dáng tầm thước, chừng ngoài ngũ tuần. Dáng người ông hơi khom, không còn thẳng thớm như những người còn cường tráng. Nhưng điều ám ảnh nhất chính là vẻ u uất, nặng nề ẩn sâu giữa hai hàng lông mày, như khắc sâu bao nỗi niềm chưa được giải tỏa. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc, Hàn Lâm lập tức lộ vẻ cung kính, vội vã bước tới, chắp tay. Sư phụ, người đã trở về rồi ạ, Phạm Như Quý lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua mọi vật xung quanh rồi dừng lại trên Từ Vân Tê. Gương mặt nàng còn quá đổi lạ lẫm trong viện, khiến ông khẽ cau mày, một tia nghi hoặc chợt lóe lên, đúng lúc đó, Hà Thái Y cùng vài vị quan viên khác bước ra đón. Thấy Từ Vân Tê đứng đối diện Phạm Như Quý ngay ngưỡng cửa, ông vội vàng tiến lại, hồ hởi giới thiệu Phạm Thái Y, đây chính là Từ nương tử mà lão đã từng nhắc đến với người đó. Tài châm cứu của nàng ấy quả thực vô cùng xuất sắc. Người không có mặt ở kinh thành hôm qua, chính là nàng ấy đã ra tay cứu chữa, dùng kim châm giải tỏa cơn đau đầu dai dẳng cho bệ hạ đấy. Ông tiếp lời, giọng đầy tự hào. Người biết không, bệ hạ còn ưu ái so sánh nàng với Liễu Thái Y năm xưa nữa kia. Người cũng đặc biệt căn dặn, hy vọng Thái Y viện ta nhân cơ hội Tuân Đại Phu trở về, sẽ bồi dưỡng thêm những vị quốc thủ châm cứu tài năng nữa cho triều đình, và thế là, một cuộc gặp gỡ đầy nước mắt và thấu hiểu đã khép lại, mở ra một chương mới cho cả hai cha con. Hóa ra, trái tim đôi khi cần phải trải qua đủ dông bão mới có thể tìm thấy bình yên. Còn vị Phạm Thái Y kia ư? Dáng vẻ u uất bí ẩn đó chắc chắn sẽ mang đến nhiều bất ngờ đây. Chờ xem, liệu Thái Y viện có đón thêm quốc thủ châm cứu nào nữa không nhé? Chương 285. Khúc nhạc khó ưa nơi Thái Y viện những lời vừa thốt ra, ánh mắt Phạm Như Quý lóe lên sự kinh ngạc pha lẫn khó chịu, một nếp nhăn sâu hiện rõ trên vầng trán. Ông ta quay nhìn Từ Vân Tê, ánh mắt giờ đây đã nhuốm màu xét nét, đánh giá, hoàng thượng đã mở cửa thánh viện này cho một nữ nhân sao? Thật không thể tin được, Hà Thái Y như bị sét đánh ngang tai, không nghĩ Phạm Thái Y lại buông lời thẳng thừng, thiếu tôn trọng đến vậy ngay trước mặt nàng. Một sự tĩnh lặng đến ngột ngạt bao trùm gian phòng. Với một cái liếc mắt lạnh băng như sương giá lướt qua Từ Vân Tê, Phạm Như Quý khẽ phất ống tay áo rộng, quay lưng bước thẳng vào nha môn. Không một lời từ biệt, Hàn Lâm và Hà Thái Y chỉ còn biết trao đổi ánh nhìn bất lực, đoạn vội vã quay sang Từ Vân Tê, giọng điệu xen lẫn ấy nấy, Phạm Thái Y ấy mà, tính tình vốn kiêu ngạo khó gần, nhưng thật tâm lại là người tốt, nàng đừng bận lòng chi những lời cay nghiệt ấy. Hà Thái Y khẽ dặn dò Hàn Lâm ở lại an ủi Từ Vân Tê, còn mình thì vội vã theo chân Phạm Như Quý vào phòng trực. Tiếc thay, chẳng mấy chốc, từ bên trong đã vọng ra những tiếng tranh cãi gay gắt, dữ dội như bão tố. Hàn Lâm sắc mặt biến đổi, cũng lập tức vội vàng bước vào, mong có thể khuyên giải. Từ Vân Tê đứng lặng lẽ giữa sảnh lớn, ánh mắt xa xăm hướng về phía nội nha. Một nụ cười mờ nhạt thoáng hiện trên môi nàng Phạm Như Quý này, quả là một điểm đột phá bất ngờ, một chìa khóa để vén màn bí mật. Nàng khẽ gật đầu, lòng thầm nhủ. Với một vẻ bình thản đến lạ lùng, nàng quay gót, trở về phòng trực của mình. Bên trong phòng trực của Phạm Như Quý, trận khẩu chiến vẫn không ngừng nghỉ, dường như mỗi lời nói đều mang theo lửa giận và sự bất bình sợ ư. Ta nào có sợ một quận vương hay thủ phụ quyền cao chức trọng kia chứ? Quy tắc của Thái Y Viện này là sắt đá, không thể vì bất kỳ ai mà thay đổi. Ta sẽ đi bẩm báo hoàng thượng ngay tức khắc. Hà Thái Y nghe vậy, lòng như lửa đốt, suýt chút nữa đã quỳ sụp xuống. Vài vị thái y khác cũng cuống quýt súng lại, chặn kín lối ra vào, khẩn khoản can ngăn, lão gia ơi là lão gia. Tuân đại phu ấy, tài năng xuất chúng, y thuật tinh xảo hiếm có. Nàng ấy về Thái Y Viện ta, chính là phúc lớn, là vinh dự. Người đâu biết, ngay cả Tề Vương cao ngạo cũng phải chịu khuất phục trước tài năng của nàng, giờ đây còn đang đau đầu nghĩ cách làm sao để giữ thể diện mà thỉnh nàng đến khám bệnh đấy, lão Phạm này. Trước nay ông đâu có cố chấp đến vậy. Sao hôm nay lại khăng khăng về chuyện nam nữ thụ thụ bất thân? Chẳng lẽ nhà ông không có nữ nhân, chẳng lẽ ông không phải do nữ nhân sinh ra sao? Một vị lão thái y trước nay vốn không mấy hòa hợp với Phạm Thái Y, giờ đây cũng không nhịn được, thẳng thắn mắng ông ta một trận. Hà Thái Y tội nghiệp, chạy đôn chạy đáo, lời lẽ dỗ dành, khuyên can từ mọi phía, mồ hôi ướt đẫm áo bào. Mãi đến khi ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả khoảng trời, trận cãi và dữ dội mới chịu lắng xuống. May mắn thay, sau bao nhiêu công sức thuyết phục, mọi người cũng đã giữ chân được Phạm Thái Y, ngăn không cho ông đến Phụng Thiên Điện quấy nhiễu hoàng thượng. Khi ráng chiều đã dần buông, giác vàng lên những mái ngói cổ kính, Từ Vân Tê đúng giờ thu dọn, kết thúc một ngày làm việc đầy biến động. Ngân Hạnh, với vẻ mặt lo lắng, khẽ hỏi, tiểu thư, liệu chúng ta có nên ghé sang hộ bộ, đợi cô gia cùng về phủ không ạ? Từ Vân Tê khẽ lắc đầu, đôi mắt dịu dàng, thôi thôi, chàng ấy hẳn đang bộn bề công việc. Chúng ta đến đó, e chỉ làm vướng bận, trễ nải việc của chàng mà thôi. Vừa bước ra khỏi cổng chính dương, như một định mệnh, Hoàng Duy đã vội vã chạy đến, hơi thở hỗn hển, báo rằng hoàng thượng có việc khẩn triệu kiến Bùi Mộc Hành, và dặn nàng cứ về vương phủ trước. Hôm ấy, vì không có thời gian nghỉ trưa, Từ Vân Tê trở về vương phủ liền dùng bữa tối sớm, rồi chìm vào giấc ngủ an lành. Một giấc ngủ sâu đến lạ, cho đến tận nửa đêm, một chút động tĩnh khẽ khàng nào đó đã khẽ đánh thức nàng. Mở mắt, nàng thấy một chiếc đèn lưu ly đã được thắp sáng. Ánh sáng vàng ấm áp hắt lên, xuyên qua lớp rèm lụa đỏ nhạt, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng. Khuôn mặt thanh tú, mềm mại tựa ngọc ẩn hiện trong ánh đèn, nét dịu dàng ấy khiến trái tim ai đó không khỏi rung động, khao khát. Một bóng hình cao lớn, vạm vỡ như che khuất cả ánh đèn, đổ dài lên thân ảnh nhỏ bé của nàng Bùi Mộc Hành đã trở về. Trước khi Từ Vân Tê kịp định thần, một bàn tay vững chãi đã nhẹ nhàng luồn xuống eo, nhấc bổng nàng lên. Nàng buộc phải vòng tay ôm lấy bờ vai rộng của hắn, và ngay lập tức cảm nhận được làn da hắn nóng bỏng đến kinh ngạc, như vừa trải qua một hành trình dài đầy gió sương. Má nàng chợt ửng hồng. Với giọng nói khẽ khàng, chất chứa chút lo âu, trung thu đã cận kề, đêm về sương lạnh, sao chàng lại ăn mặc phong phanh đến thế? Hắn chỉ khoác hơn một chiếc áo lụa mỏng, xuyên qua lớp vải, nàng vẫn cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể rắn rỏi, mang theo mùi hương của gió bụi và sự mệt mỏi. Bàn tay chai sạn của hắn, ấm áp mà mạnh mẽ, khẽ vuốt ve tấm lưng mảnh mai của nàng, mỗi lần chạm tới đều như có dòng điện nhỏ chạy qua, khiến nàng khẽ run rẩy. Giọng hắn trầm khàn, mang theo chút mệt mỏi, ta cần rời kinh một chuyến. Nàng tựa đầu vào vai hắn, nhẹ nhàng hỏi, giọng nói như thì thầm, chàng đi đâu vậy? Bùi Mộc Hành đáp, tại Đàm Châu, dân mang đang nổi loạn phản đối chính sách muối mới. Hoàng thượng đã đích thân giao phó cho ta đến đó giải quyết, có lẽ là bởi nỗi lòng ly biệt sắp đến, Bùi Mộc Hành mãi không nỡ buông vòng ôm. Hắn cúi xuống, đôi môi mỏng khẽ chạm vào cánh môi hình thoi căng mọng của nàng, dịu dàng hôn, chậm rãi thưởng thức. Khác với lần trước, lần này nàng không hề kháng cự, đôi mắt đẹp tựa đá quý khẽ nhắm lại, hay chỉ hờ hững đặt lên vòng ngực rắn chắc của hắn, lặng im, ngoan ngoãn. Sự dịu dàng và tin cậy ấy của nàng đã khơi dậy trong lòng Bùi Mộc Hành một dòng nhiệt cuồn cuộn, mãnh liệt. Chương 286. Dư âm đêm tình, tiếng gọi định mệnh trọng màn đêm buông xuống, dưới ánh nến hắt hiu. Hai chóp mũi khẽ chạm nhau, một xúc cảm mềm mại, tinh tế len lỏi. hơi thở như hòa vào làm một, nồng nàn, sâu lắng. Chàng đắm chìm trong sự mềm mại của nàng, dường như chẳng muốn tách rời bất cứ tấc da nào. Chàng tiến bước, chậm rãi, tinh tế, như một người dẫn lối vào một khu vườn bí mật. Không gian dưới tấm rèm lụa vốn đã ấm nồng bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ. Nàng khẽ nín thở, cơ thể căng thẳng, e ấp không dám khẽ động. Nhưng chàng nào cần nàng phải đáp lại, chỉ nhẹ nhàng, lúc trầm lắng lúc cuồng nhiệt, phủ lên đôi môi nàng. Chàng vốn chẳng mặn mà với những tiếp xúc da thịt quá mức, nhưng giờ đây, đôi môi ửng hồng kia lại giống như cánh hoa chớm nở, ngọt ngào, mê hoặc, tỏa hương thơm vấn vít bất tận. Cùng làn hơi ẩm ướt quấn quýt không rời, chàng dìu nàng nhẹ nhàng nằm xuống sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua ô cửa, Từ Vân Tê thức giấc. Bóng dáng Bùi Mộc Hành đã hoàn toàn vắng vẻ bên cạnh. Chỉ đến khi Trần Ma Ma vén rèm, mang trà ấm vào hầu hạ, nàng mới biết chàng đã rời phủ từ sớm, đi xa. Một khoảng trống thoáng qua, nhưng rồi nàng nhanh chóng dồn tâm trí lại. Nhớ đến mục tiêu lớn ở Thái Y Viện, nàng sắp xếp lại nội tâm, chuẩn bị cho những ngày sắp tới, những ngày đầu ở Thái Y Viện trôi qua trong sự lạnh nhạt đến vô cùng. Phạm Như Quý gần như phớt lờ sự hiện diện của nàng. Ngay cả khi có bệnh nhân cần thăm khám, ông ta cũng không hề sắp xếp cho Từ Vân Tê, dường như cố ý gạt nàng ra rìa. Ai trong viện cũng ngầm hiểu, Phạm Thái Y đang cố tình gây khó dễ, muốn ép nàng phải tự động rời đi. Hàn Lâm, với trái tim chân thành, không giấu nổi vẻ lo lắng. Một buổi trưa vắng bóng Phạm Như Quý, nàng lén lút tìm đến Từ Vân Tê, khẽ khàng thủ thỉ, quận vương hiện không có mặt, hay là người tìm đến Tuân Đại Nhân, nhờ ngài ấy đứng ra giảng hòa. Từ Vân Tê khẽ lắc đầu, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định, lòng ta đã có kế sách riêng, ngươi đừng bận tâm. Sức nước chảy đá mòn, rồi ta cũng sẽ khiến Phạm Thái Y phải tự nguyện nhượng bộ. Nàng muốn xem, vị Thái Y lão làng kia còn định thử thách nàng đến mức nào. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến đêm trung thu huyền ảo. Sáng sớm, Hy Vương đã dẫn cả phủ vào cung yết kiến bệ hạ và dùng bữa trưa. Đến tối, mọi người trở về vương phủ, quay quần bên mâm cổ gia đình. Thế nhưng, vắng bóng Bùi Mộc Hành, mâm cổ đêm trung thu bỗng dưng mất đi phần nào hơi ấm, mang theo chút cảm giác lạnh lẽo đến lạ thường. Hy Vương phi lòng nặng trĩu nỗi lo cho con trai nơi xa. Từ Vân Tê thì tâm tư vương vấn bao điều chưa tỏ. Còn Bùi Mộc Sang, gần đây bị mẫu thân thúc giục theo thù đồ cưới, cũng ít khi rời khỏi phòng. Cả gia đình cố gắng dùng bữa tối một cách qua loa, vội vã, rồi ai nấy đều trở về phòng riêng, mang theo những suy nghĩ riêng tư vào giấc ngủ. Nào ngờ, khi đêm đã về khuya, vầng trăng treo lơ lửng giữa trời, Từ Vân Tê bỗng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng lay gọi hốt hoảng của Trần Ma Ma. Thiếu phu nhân, người mau tỉnh dậy, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Giọng Trần Ma Ma nén trong hơi thở gấp gáp. Từ Vân Tê mơ màng mở mắt, đôi mắt đẹp vẫn còn vương vấn hơi sương của giấc ngủ. Chuyện gì vậy, Ma Ma? Trần Ma Ma không đợi nàng hỏi thêm, vội và thắp lên chiếc đèn lưu ly, ánh sáng lung linh xua đi bóng tối. Vừa vơ lấy chiếc áo khoác ấm áp khoác lên vai nàng, bà vừa dồn dập kể, trong cung vừa có người đến. Tối nay, bệ hạ giữ lại mấy vị lão vương gia dùng bữa ở Phụng Thiên Điện. Không ngờ, lão Tề Vương Điện hạ lại dùng quá nhiều đồ ngọt, giờ đang lâm vào hôn mê. Bệ hạ đã hạ chỉ, mời người lập tức nhập cung, từng lời của Trần Ma Ma như một luồng điện xẹt qua tâm trí Từ Vân Tê, xua tan mọi mệt mỏi. Nàng giật mình nhận ra, đây rồi, cơ hội mà nàng đã chờ đợi bấy lâu nay đã thật sự đến. Bệ hạ đã cho triệu kiến nàng, vậy hẳn Phạm Như Quý cũng sẽ không tránh khỏi mệnh lệnh này. Không lâu sau, Từ Vân Tê, với Ngân Hạnh theo sau, đã xuất hiện khỏi Thanh Huy Viên, trang phục chỉnh tề, khuôn mặt toát lên sự bình tĩnh lạ thường. Hy Vương đã đích thân chờ sẵn ở đại sảnh. Khi nhìn thấy nàng, đôi mắt ông lộ rõ vẻ xót xa. Khuôn mặt Từ Vân Tê vẫn còn vương vấn chút mệt mỏi của giấc ngủ đêm, thân hình mảnh mai khoác chiếc áo choàng màu bạc lấp lánh dưới ánh đèn, trông nàng thật mong manh, yếu ớt. Một nỗi áy náy khẽ dâng lên trong lòng Hy Vương. Ông khẽ thở dài, con đã phải vất vả rồi. Tình hình thật sự khẩn cấp, thế tử của lão Tề Vương phủ đích thân đến đón. Con hãy nể tình bệ hạ, tạm gác lại những chuyện cũ với Tề Vương phủ, trước mắt cứ cứu người là quan trọng nhất. Từ Vân Tê khẽ cúi người, giọng nói dịu dàng nhưng dứt khoát, vâng, thần thiếp đã hiểu rõ. Hy Vương đích thân tiễn nàng ra đến tận cửa phủ, chỉ khi chiếc xe cung lộng lẫy khuất dạng trong đêm tối, ông mới quay trở vào. Đêm càng về khuya, ánh trăng bạc như dải lụa mềm mại trải dài trên khắp bầu trời đen thẳm. Phố xá vắng lặng như tờ, chỉ còn lác đác vài ánh đèn từ những phủ đệ còn vương lại dư âm tiệc tùng. nhưng khi chiếc xe cung băng qua cửa Đông Hoa, một thế giới khác hiện ra. Hoàng cung sáng trưng đèn đuốc, như một con rồng khổng lồ bừng tỉnh giữa đêm. Các thị vệ tuần tra qua lại như mắt cưỡi. Từ xa, tiếng người lao xao, gấp gáp vọng đến, chắc chắn là từ Phụng Thiên Điện. Có lẽ vì lo ngại Từ Vân Tây di chuyển chậm trễ, hoàng đế đã sai thị vệ mang theo một chiếc kiệu nhỏ. Họ vội vàng khiêng nàng đi, băng qua những hành lang dài hun hút đến Phụng Thiên Điện. Ngân Hạnh, không được hưởng sự ưu ái này, cô bé nhỏ nhắn chạy theo đến nỗi hụt hơi. Từ Vân Tây nhìn thấy sự vất vả của nàng, đã chủ động cầm lấy hòm thuốc trên tay Ngân Hạnh. Mãi cho đến khi chạm chân Phụng Thiên Điện, kiệu mới từ từ hạ xuống vị trung lang tướng Vũ Lâm Vệ dẫn đầu, vừa lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa cung kính nhận lấy hòm thuốc từ tay Từ Vân Tây, rồi dẫn lối cho hai chủ tớ bước lên những bậc thềm đá hoa cương. Ông khẽ nói, giọng vẫn còn pha chút ngạc nhiên, ngoại trừ bệ hạ, chưa từng có ai được phép khiêng kiệu trực tiếp vào Phụng Thiên Điện. Quận Vương Phi là người đầu tiên được hưởng ân điển này. Từ Vân Tê khẽ mỉm cười, ánh mắt trong veo, bệ hạ đã quá khoan dung, thần thiếp vô cùng hổ thẹn, không dám nhận lời khen này. Mỗi lượt like của bạn là một nụ cười với mình. Chương 287 13 châm giữa đêm trung thu hoàng gia đêm trung thu, Phụng Thiên Điện vốn nên rực rỡ và tĩnh lặng trong ánh trăng vằng vặc, nay lại chìm trong một sự hỗn loạn lạ thường. Đèn đuốc sáng trưng, nhưng những âm thanh xôn xao, gấp gáp dường như nuốt chửng đi vẻ uy nghi vốn có của nơi hoàng gia. Cung điện rộng lớn giờ đây chật kín bóng người, mỗi ánh mắt đều nhuộm vẻ lo âu không tả. Thiên tử, người đứng đầu một quốc gia, đang ngồi thẫn thờ trên long ỷ, bóng lưng trĩu nặng như chất chứa muôn vàng gánh nặng, ánh mắt ông cúi gằm, dường như muốn trốn tránh mọi ánh nhìn. Chẳng mấy chốc, ánh mắt nàng dừng lại nơi một tấm bình phong tinh xảo được dựng vội vã dưới chân ngai rồng. Đó là một khoảng không gian nhỏ bé, tạm bợ, bao bọc lấy sự sống mong manh của lão Tề Vương. Xung quanh tấm bình phong, vài vị thái y đang ra sức chẩn đoán, gương mặt ai nấy đều căng thẳng tột độ. Xa hơn một chút, các hoàng thân quốc thích và triều thần, trong đó có phụ thân nàng, Tuân Duẩn Hòa, đứng vây kín, không khí đặc quán sự chờ đợi và lo lắng, vừa trông thấy bóng dáng con gái nhỏ bé, mang theo cả dấu vết của một hành trình dài dằng dặc, Tuân Duẩn Hòa không giấu nổi sự xót xa. Lòng ông như thắt lại, vội vàng rảo bước về phía nàng, giọng nói trầm ấm mà chất chứa bao nhiêu lo lắng vang lên giữa không gian. Vân Tê của cha, Vân Tê chỉ khẽ liếc nhìn cha mình, trao ông một cái gật đầu nhẹ như gió thoảng, rồi ngay lập tức hướng về phía thiên tử. Nàng cúi mình hành lễ, cảm nhận rõ sự mệt mỏi đang vương vấn trên gương mặt hoàng đế. Nỗi lo lắng cho lão Tề Vương đã hằn sâu vào từng đường nét. Ông chỉ khẽ gật đầu, cánh tay chậm rãi chỉ về phía tấm bình phong, dường như không cần một lời nào, nàng cũng hiểu ý, ngay lập tức, Từ Vân Tê cùng tỳ nữ Ngân Hạnh bước qua lớp rèm bí ẩn ấy, tiến vào nơi ánh đèn cung đình đang cố sức xua đi bóng tối của sự sống và cái chết. Trong vòng bình phong nhỏ hẹp, những chiếc đèn lồng cung đình toát ra ánh sáng vàng vọt, lập lòe, đủ để soi rõ hình hài tiều tụy của lão Tề Vương đang nằm bất động trên chiếc giường mềm. Mỗi hơi thở của ông đều yếu ớt, thoi thóp như ngọn nến trước gió, sự sống dường như chỉ còn treo lơ lửng. Thái y Phạm Như Quý, với vẻ mặt căng thẳng, đang quỳ gối bên giường, một tay đặt hờ lên cổ tay lão Tề Vương, đôi mày trao chặt như thể đang dò tìm sợi chỉ mỏng manh của số phận. Vừa trông thấy Vân Tê, thái y hạ liền vội vã dịch người, nhường lối đi, khẽ gọi, Tuân đại phu, nàng mau lại đây xem xét đi. Vân Tê nhẹ nhàng lướt đến, ánh mắt cô động lại trên gương mặt xanh xao, thiếu sức sống của lão Tề Vương. Phạm Như Quý dường như vẫn giữ nguyên vẻ cố chấp, không thèm ngẩng đầu. Vân Tê ngồi xuống bên cạnh ông, giọng nói nàng tự làn gió đêm dịu mát, xoa dịu phần nào bầu không khí căng thẳng, thưa Phạm Thái Y, tình hình mạch tượng của vương gia thế nào rồi? Phạm Thái Y vẫn không rời mắt khỏi mạch tượng, giọng nói khô khốc, nặng trĩu, huyết khối ngưng tụ, huyết tắc nghiêm trọng. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Vẻ mặt lão Tề Vương giờ đây đã hóa một màu xanh tái, cái chết dường như đã cận kề. Không chút do dự, Vân Tề kiên định lên tiếng, xin Phạm Thái Y nhường chỗ. Để ta ra tay châm cứu, tự như một tiếng sét đánh ngang tai, những lời của Vân Tề khiến Phạm Như Quý đột ngột ngẩng đầu. Ánh mắt ông ta sắc lạnh như băng, xuyên thẳng vào nàng, nhưng sâu thẳm trong đó, một tia kinh hãi mơ hồ chợt lóe lên rồi tắt vụt. Chưa kịp để Phạm Thái Y kịp phản ứng, từ bên ngoài tấm bình phong, giọng nói trầm lắng nhưng dứt khoát của hoàng đế vang lên, mang theo quyền uy không thể chối cãi, Phạm Khanh, hãy để nàng ấy ra tay. Phạm Như Quý nuốt khan mấy lần, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác dõi theo Vân Tê, thân hình ông ta cứng đờ, không nhúc nhích. Thái y Hạ và Hàn Lâm không thể chần chừ thêm nữa, hiểu rõ tình thế cấp bách, lập tức tiến lên, mỗi người một bên, kéo nhẹ Phạm Như Quý ra khỏi vị trí, Chẳng chần chừ thêm một khắc, Từ Vân Tây nhanh chóng tiến lại gần giường bệnh, khẽ ra hiệu cho Ngân Hành chuẩn bị kim châm. Hai chủ tớ, với sự phối hợp ăn ý, bắt đầu hành động cứu chữa. Nơi góc nhỏ, Hà Thái Y vẫn giữ chặt tay Phạm Như Quý, cố gắng khuyên can bằng giọng điệu hạ thấp nhất có thể. Lão già, người đừng có hồ đồ lúc này chứ. Bệnh của lão Tề Vương vẫn luôn do người chăm sóc. Giờ mà lỡ có mệnh hệ gì ngay tại Phụng Thiên Điện đêm nay, người cũng khó mà thoát khỏi trách nhiệm đâu. Thế nhưng, Phạm Như Quý lại giữ được một sự bình tĩnh đáng sợ. Giọng ông ta cũng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy, tình trạng của lão Tề Vương, ta đã bẩm báo với bệ hạ từ sớm. Người trong lòng đã rõ, không thể trách oan ta được. Hà Thái Y nghẹn lời, lại tiếp tục nài nỉ, hôm nay là đêm trung thu đó, nếu để vương gia mệnh bạc ở đây, bệ hạ nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ. Tuy nhiên, mọi lời nói của Hà Thái Y dường như không thể lọt vào tai Phạm Như Quý. Toàn bộ sự chú ý của ông ta, với đôi mắt hằn lên những tia máu mệt mỏi, đều đổ dồn vào bóng dáng uyển chuyển của Từ Vân Tê. Ông ta kinh ngạc nhìn đôi tay ngọc ngà, thong dài ấy, nhẹ nhàng nhấc lên một cây kim dài, tựa như có phép thuật, nhắm thẳng vào vị trí yếu huyệt trên ngực lão Tề Vương mà châm xuống một cây, rồi hai cây, ba cây. Kim châm điêu luyện, tựa như đang vẽ nên một bức tranh sinh tử. Càng trên cao, tượng trưng cho vòng trời vô tận. Khôn dưới thấp, đại diện cho mặt đất bao dung. Khi kim tốn hạ xuống, dịu dàng như làn gió xuân thổi, mềm mại dẫn lối cho khí huyết. Chấn châm ra, dòng huyết ứ trệ thoát khỏi bế tắc, tựa sấm sét khai mở. Sự sống và cái chết như giao hòa trong khoảnh khắc, để rồi cải tử hoàn sinh. 13 châm, cả người Phạm Như Quý như bị một luồng điện giật mạnh, sắc mặt ông ta tái nhợt không còn chút máu. Ông ta quên cả run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lòng bàn tay. 13 châm, một tuyệt kỹ đã thất truyền suốt 30 năm qua, giờ đây lại tái xuất giang hồ. Không biết đã hóa đá bao lâu, chỉ thấy những mũi kim của Từ Vân Tê cứ lướt qua lướt lại trước mắt ông ta, mỗi động tác đều trùng khớp đến kinh ngạc với những hình ảnh đã chôn vùi sâu thẳm trong ký ức của ông ta. Giữa lúc ấy, lão Tề Vương bỗng nhiên co giật mạnh một cái, rồi bất ngờ, từng ngụm huyết ứ trệ, màu đen sậm, trào ra khỏi miệng ông. Cảnh tượng ấy khiến tất cả các thái y có mặt đều kinh hãi tột độ. Thái y Hà vội vàng lao tới, nắm chặt lấy cánh tay Phạm Như Quý, ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn về phía Vân Tê, khẽ hỏi, chuyện gì vậy? Vương gia sao thế này? Từ Vân Tê vẫn giữ vẻ mặt tĩnh lặng, không chút xao động, nàng cất giọng giải thích, trấn an, đây là huyết ứ đang được thải ra, vương gia sẽ sớm qua khỏi cơn nguy kịch. Ngay lúc đó, Hoàng đế và Tung Dũng Hòa cùng toàn bộ triều thần bên ngoài bình phong đã không còn giữ được bình tĩnh. Họ vội vàng xông vào, khiến khoảng không gian vốn chật hẹp bên trong bình phong nay càng trở nên đông đúc, ngột ngạt. Tiếc thay, chưa kịp để Hoàng đế cất lời, một hành động táo bạo và đầy bất ngờ đã xảy ra. Phạm Như Quý đột nhiên vươn tay, nhanh như chớp, rút phăng năm cây kim mà Vân Tê vừa châm vào ngực lão Tề Vương. Ông ta không chút do dự, bẻ gãy chúng ngay trong lòng bàn tay, rồi nắm chặt những mảnh kim vụn ấy, trừng mắt nhìn Vân Tê, giọng nói căm phẫn như muốn xé toạc không gian, hỗn sư. Ngươi định mưu hại mạng sống của lão vương gia sao? Chương 288, giữa nguy nan, lời chân tình bị chà đánh mắt từ Vân Tê khẽ khàng lướt qua thân ảnh Phạm Như Quý, rồi dừng lại ở gương mặt ông ta. Sự kinh ngạc cùng một chút hoài nghi vấn vương. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, giọng nói thanh thoát nhưng đầy kiên định, khí huyết trong người Tề vương gia đã ứ tắc, cần được thông giải trước tiên. Lời nàng chưa dứt, một giọng nói vội vã, pha chút gay gắt đã cắt ngang. Phạm Như Quý quay phát lại, khuôn mặt đầy vẻ khẳng định hướng về phía Long Nhan, bệ hạ, tuyệt đối không thể. Phương pháp thần vừa áp dụng chính là để giữ lại mạng sống cho Tề vương gia. Thần đã dùng dược lực mạnh để tạm cầm cự. Nếu để quận vương phi tiếp tục châm cứu, e rằng khí huyết sẽ rối loạn, càng khiến người khó thở mà đi vào chỗ chết. Một bên là viện sử Phạm Như Quý, bậc thầy y thuật lừng danh của Thái Y Viện, người đã kề cận Long Nhan bao năm qua, thấu rõ mọi căn bệnh. Một bên là quận vương phi Từ Vân Tê, cháu dâu của mình, với đôi tay quyết đoán và tài châm cứu như xuất thần nhập hóa. Giữa hai luồng ý kiến trái ngược, hoàng đế cảm thấy trái tim mình như bị giằng xé, chẳng biết nên đặt niềm tin vào ai trong khoảnh khắc sinh tử này. Tĩnh lặng quan sát, Từ Vân Tê lặng lẽ nhìn vào lòng bàn tay của Phạm Như Quý. Nàng thấy rõ mồn một những cây kim bạc của mình đã bị ông ta cắm sâu vào da thịt, tựa như một sự cố tình phá hoại, từng giọt máu đỏ tươi đang rịn ra, lấp lánh trên đường chỉ tay. Hủy hoại bảo bối của nàng, ngàn không cho nàng thi triển thập tam châm thần kỳ. Lòng nàng dấy lên một câu hỏi thầm lặng, như tiếng chuông ngân trong không gian cung điện, rốt cuộc, ông ta đang lo sợ điều gì, mạng sống con người quý giá như vàng ngọc, không thể nào xem nhẹ. Từ Vân Tê nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nàng đầy sự quan tâm chân thành, dám hỏi, viện sử đã dùng loại thuốc nào cho Tề vương gia? Phạm Thái Y không ngần ngại kể ra bài thuốc của mình, và chỉ cần nghe qua, Từ Vân Tê đã thấu hiểu tường tận. Với cách này, viện sử liệu có thể giữ lại được sinh mạng của Tề vương gia thêm bao ngày nữa? Nàng hỏi, một nỗi buồn thoáng qua trong đáy mắt. Phạm Như Quý quay đầu lại, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao lướt qua nàng, vậy còn nàng? Nàng có thể níu giữ sinh mệnh ông ấy được bao lâu? Từ Vân Tê trầm mặt, không đáp. Nàng hiểu rõ, tình cảnh của lão Tề Vương đã đến mức này, dù có cứu được, cũng chỉ là thêm những hơi thở mong manh, sự sống không còn kéo dài được bao lâu. Hoàng đế nhìn vẻ mặt nặng trĩu của cả hai người, lòng ông như chìm xuống đáy sâu tuyệt vọng, biết rõ mọi nỗ lực đều đã trở nên vô vọng. Bước chân ông loạn choạng, dường như không còn sức lực, ông quay đi, không nỡ đối diện với người vương đệ đang hấp hối, nỗi đau xé lòng khiến ông chỉ còn biết phất tay đầy xót xa, đưa vương đệ về phủ đi. Rồi ông khẽ khàng dặn dò thêm, giọng nói đượm buồn, Phạm Khanh và Hà Khanh hãy cùng theo qua đó, giữ lại được hơi thở nào hay hơi thở đó. Hà Thái Y vội vàng cúi mình lĩnh chỉ, lòng cũng nặng trĩu, lão Tề vương khẽ nôn ra chút máu ứ, sắc mặt nhờ thế mà tạm thời tươi tỉnh hơn đôi chút. Mấy tên nội thị nhẹ nhàng, cẩn trọng nâng người ra ngoài, bước chân chậm chậm, như sợ làm kinh động đến sự yên tĩnh mong manh. Hà Thái Y cùng đoàn người còn lại cũng vội vàng theo sau, chỉ riêng Phạm Như Quý vẫn đứng trơ gan nơi tấm bình phong chạm khắc, không hề nhúc nhích. Tâm trạng hoàng đế vốn đã vô cùng nặng nề bởi tin tức bi thương, nay lại càng thêm khó chịu. Sau khi cho lui các vị triều thần và hoàng thân, ông nhìn thấy Phạm Như Quý vẫn như pho tượng, một nỗi bực dọc không tên dâng lên trong lòng, giữa không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt, giọng hoàng đế trầm ấm, mang theo chút lạnh lùng, Phạm Khanh, ngươi còn lưu lại đây làm gì? Lúc ấy, Từ Vân Tê vẫn chưa rời đi, và Tuân Dũng Hòa, người cha chồng đầy uy nghi, vẫn đứng lặng lẽ bên cạnh nàng, như một chỗ dựa vững chắc. Trong điện, các thị vệ và nội thị đều đưa mắt tò mò nhìn về phía Phạm Như Quý. Ông ta liếc nhanh một cái về phía Từ Vân Tê, ánh mắt mang theo vẻ khó chịu, rồi bất ngờ quỳ sụp xuống trước Long Nhan, dập đầu thưa, bệ hạ. Một tràng nức nở thảm thiết vang lên, cố tình kéo dài, rồi ông ta cất giọng đầy kịch tính, bệ hạ, thần là viện sử của Thái Y Viện, chức trách nặng nề trên vai, tuyệt đối không thể dung túng việc Thái Y Viện loạn cương thường. Kính xin bệ hạ thu hồi lại thánh chỉ, không để quận vương phi lưu lại Thái Y Viện nữa. Tuân Dũng Hòa nghe những lời ấy, khuôn mặt vốn đã nghiêm nghị nay càng trở nên sắc lại, ánh mắt rực lửa căm phẫn. Ông quát lớn, giọng vang vọng khắp điện, Phạm Như Quý. Ngươi thật sự lớn mật. Ngươi phá hoại kim châm của Vân Tê, không nói. Nay lại còn dám chống đối thánh ý của bệ hạ. Ngươi nghĩ Thái Y Viện này là giang sơn của một mình ngươi sao? Nhưng Phạm Như Quý lại hoàn toàn ngó lơ những lời tức giận của Tuân Dũng Hòa, đôi mắt ông ta vẫn chỉ chằm chằm nhìn về phía hoàng đế, như thể mọi thứ xung quanh đều không tồn tại. Phạm Như Quý vẫn tiếp tục, giọng nói nhỏ dần nhưng vẫn đầy đủ sự khinh miệt. Bệ hạ, nàng ta vốn là một nữ nhân, sao có thể ngày ngày lộ diện, tùy tiện ra vào cung cấm? Lâu dần, không biết sẽ có những lời đồn đại xấu xa nào lan truyền, làm ô uế thanh danh hoàng gia. Tuân Dũng Hòa nghe đến đây, khuôn mặt ông đã chuyển sang sắc xanh mét vì căm phẫn. Ông chỉ thẳng vào Phạm Như Quý, tức tối đến mức không thốt nên lời, chỉ có thể buông ra một tiếng, ngươi. Nếu là bất kỳ ai khác, Tuân Dũng Hòa với quyền lực thủ phụ nội các, đã không ngần ngại vạch tội chống đối thánh ý để tống giam kẻ cả gan kia. Nhưng Phạm Như Quý lại là một ngoại lệ. Vị viện sử Thái Y Viện này không chỉ tinh thông phụ khoa mà còn giỏi chăm cứu, lại được hoàng đế sủng ái không suy giảm suốt 30 năm. Địa vị của ông ta trong lòng quân vương có lẽ còn vững vàng hơn cả chính Tuân Dũng Hòa. Hoàng đế, dù thế nào đi nữa, cũng không thể dễ dàng bãi bỏ ông ta vốn dĩ, tính tình cố chấp của Phạm Như Quý đã là điều ai cũng rõ. Hoàng đế cũng không quá đổi ngạc nhiên trước thái độ ương ngạnh của ông ta. Thế nhưng, trong khoảnh khắc này, sự mệt mỏi đã xâm chiếm đến tận xương tủy, ông không còn muốn phí tâm vào những tranh chấp tầm thường. Phạm Khanh, hoàng đế cất giọng, dường như muốn kết thúc mọi chuyện, trẫm hiểu hôm nay ngươi vì cứu Tề vương mà phải chịu áp lực rất lớn. Trẫm sẽ không truy cứu tội chống đối thánh ý của ngươi. Ngươi hãy về trước đi, ngày khác hãy đến tạ tội với quận vương phi. Phạm Như Quý còn định cãi lại điều gì, nhưng Tuân Dũng Hòa đã kịp thời ra hiệu. Lập tức, hai thị vệ tiến lên, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo ông ta rời đi. Hoàng đế sau đó quay sang, dịu dàng an ủi Từ Vân Tê vài câu, ánh mắt chứa đựng sự trân trọng. Đoạn, ông ra lệnh cho Tuân Dũng Hòa, Tuân Khanh, đêm đã khuya lắm rồi, người hãy đích thân đưa con dâu của Hành Nhi về phủ. Dù hoàng đế không dặn dò, Tuân Dũng Hòa cũng đã sớm có ý định này. Sau khi hành lễ tạ ơn, hai cha con, một trước một sau, lặng lẽ bước ra khỏi Phụng Thiên Điện, để lại phía sau những ánh đèn leo lét và sự nặng nề của đêm khuya cung cấm. Chương 289. Lời hẹn dưới hộp gấm đêm phía trước trải dài thăm thẳm, lạnh giá như vực sâu không đáy. Từng đợt gió hun hút mang theo hơi sương đêm lạnh buốt, ào ạt len lỏi vào từng kẽ áo, như muốn ôm xiết lấy bóng hình mảnh mai của Từ Vân Tê. Nàng khẽ siết chặt vạt áo, từng bước chân chậm rãi, nhẹ tên bước xuống những bậc thềm đá đã phủ một lớp sương mỏng. Trên cao, Tuân Dũng Hoài dõi theo bóng lưng khuất dần của nữ nhi, lòng ông chợt nhói lên một nỗi xót xa khôn tả. Hình ảnh nàng cứ như một cánh hoa đang chậm chậm, từng chút một lún sâu vào màn đêm bí ẩn. Không nén nổi cảm xúc, ông vội và bước nhanh theo sau hai cỗ xe ngựa, một trước một sau, lặng lẽ tiến vào cổng vương phủ. Có lẽ Hy Vương đã nghe thấy tiếng động, nên ông đã đích thân ra đón ngay lối vào. Tuân Dũng Hòa là người xuống xe trước. Hai người trưởng bối, cách nhau một vài bậc thềm, cùng cúi mình thi lễ, ánh mắt giao nhau chứa đựng bao nỗi niềm không nói. Ở một bên, Ngân Hạnh cẩn trọng dìu Từ Vân Tê bước xuống. Sắc diện nàng lúc này dù có phần tiều tụy, nhưng vẫn gắng gượng nở một nụ cười thật nhẹ, một nụ cười kính cẩn dành cho hai vị trưởng bối đang đứng đợi phụ thân, sau giờ này người vẫn chưa nghỉ ngơi. Giọng nàng thoảng chút mệt mỏi nhưng vẫn vẹn tròn sự quan tâm, Hy Vương khẽ lắc đầu, ánh mắt ông lộ rõ vẻ lo lắng, Hành Nhi không có ở đây. Trước khi đi, nó đã trăm ngàn lần dặn dò ta phải chăm sóc con thật chu đáo. Con nửa đêm ra ngoài, ta thay nó đợi con về, cũng là lẽ thường tình, lời lẽ của Hy Vương nghe thật hợp tình hợp lý, khiến người ta không thể bắt bẻ, nhưng không hiểu sao, trong lòng Từ Vân Tê vẫn dâng lên một cảm giác là lạ. Nàng đã gả vào vương phủ ngần ấy thời gian, Hy Vương chưa bao giờ tỏ ra quan tâm nàng đến mức độ này. Liệu có thật sự chỉ vì lời dặn dò của Bùi Mộc Hành mà thôi chăng? Tuân Dũng Hòa nhìn nữ nhi, lòng xót xa khi thấy nàng đứng giữa gió lạnh. Ông vội vàng thúc giục, con cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hai ngày trong phủ trước đi. Chuyện ở Thái Y Viện, cứ giao cho phụ thân sẽ lo liệu cho con. Từ Vân Tê lúc này vẫn còn đang cân nhắc xem nên đối phó với Phạm Như Quý ra sao, quả thực hai ngày nghỉ ngơi là cần thiết để nàng suy tính mọi việc thấu đáo. Nàng khẽ gật đầu đáp lời, rồi nhẹ nhàng quay người, bước đi trước, đợi bóng nàng đã khuất hẳn, Hy Vương mới bước xuống bậc thềm, thấp giọng hỏi Tuân Dũng Hòa, Thuật Chi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tuân Dũng Hòa không giấu giếm, tường thuật lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho ông nghe. Nghe xong, trong lòng Hy Vương chợt lột bột một tiếng, sắc mặt ông hơi sa sầm, giọng nói trầm xuống đầy vẻ khó chịu, cái lão Phạm Như Quý này, thật là quá đáng, Tuân Dũng Hòa cũng mang trong lòng một mối nghi hoặc. Hành động của Phạm Như Quý hôm nay thực sự có chút bất thường. Chẳng lẽ chỉ vì Vân Tê là nữ nhi mà ông ta lại phòng bị đến mức ấy sao? Hay đằng sau còn ẩn chứa một nguyên do nào khác sâu xa hơn, trời đã ngã sang rạng đông, sau một đêm dài thao thức, ai nấy đều thấm mệt. Hai người trưởng bối trò chuyện thêm vài câu rồi ai về phủ nấy, chìm vào giấc ngủ muộn, trong căn phòng ấm áp của vương phủ, Từ Vân Tê nằm trên chiếc giường lớn, nhưng lòng nàng vẫn trằn trọc không yên, hết trở mình sang bên này lại lăn sang bên kia. Trần Ma Ma đã sớm chuẩn bị sẵn một bát canh sâm ấm nóng. Ngân Hạnh tự mình uống một bát cho đỡ lạnh, sau đó lại cẩn thận múc thêm một bát nữa, ân cần hầu hạ Từ Vân Tê uống cạn. Xong xuôi, Ngân Hạnh lặng lẽ trèo lên giường, ghé sát vào tai nàng, thì thầm nhỏ nhẹ, tiểu thư, người định làm gì tiếp đây ạ? Từ Vân Tê khẽ ôm lấy cô tiểu nha hoàng nhỏ bé, đầu óc nàng vẫn đang quay cuồng với bao suy nghĩ. Một lát sau, nàng mới khe khẽ đáp, chúng ta cứ đợi thêm hai ngày nữa đã. Xem lão Phạm Như Quý đó sẽ giở trò gì. Hai ngày sau đó, Từ Vân Tê an tĩnh ở lại vương phủ, không hề bước chân ra ngoài. Đến giờ tỵ của ngày thứ ba, người gác cổng cho người mang đến cho nàng một chiếc hộp gấm tinh xảo, Trần Ma Ma đích thân mang vào, miệng cười hiền hậu nói với nàng, Thái Y Viện cho người mang đến, nói là những viên thuốc mà tiểu thư đã để quên ở đó ba ngày trước, mấy hôm trước, khi Phạm Như Quý không cho phép Từ Vân Tê được bắt mạch kê đơn, nàng đã dành phần lớn thời gian trong kho thuốc để giả chế, làm ra không ít thuốc viên. Từ Vân Tê mỉm cười đón nhận chiếc hộp, được rồi, mà cứ đi làm việc của mình đi. Nàng cố giữ vẻ tự nhiên, chờ đợi khi bóng Trần Ma Ma đã khuất hẳn, ngay khi cánh cửa đóng lại, Từ Vân Tê liền lập tức mở chiếc hộp gấm ra. Quả nhiên, bên trong có hơn 10 viên thuốc nhỏ tròn. Nhưng nàng biết rõ, thứ bên trong tuyệt đối không chỉ đơn thuần là những viên thuốc này. Nàng lật đi lật lại, cẩn thận dò xét, và cuối cùng, ở lớp lót bên dưới đáy hộp, nàng tìm thấy một mảnh giấy gấp gọn gàng, trên mảnh giấy chỉ vỏn vẹn mấy chữ, giờ ngọ ba khắc, gặp ở lầu Ứng Phúc. Và kèm theo một dòng nhấn mạnh lạnh lùng, chỉ gặp một mình nàng, đọc xong, Từ Vân Tê khẽ nhắm mắt lại, một thoáng suy tư lướt qua gương mặt nàng, Ngân Hạnh tò mò ghé qua nhìn, rồi hoảng hốt thốt lên, không được, tiểu thư không thể đi. Lỡ đâu đây là một cái bẫy thì sao? Từ Vân Tê khẽ lắc đầu, nàng đứng dậy, lấy đá lửa ra, châm đốt mảnh giấy, nhìn nó hóa thành tro tàn. Giọng nàng tuy nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định, nếu đối phương thực sự muốn lấy mạng ta, cứ lén lút ra tay là được, hà tất phải hẹn gặp mặt làm gì cho phiền phức. Không vào hang cọp, sao có thể bắt được cọp con chứ? Chuyến này, ta nhất định phải đi, Ngân Hạnh làm sao cũng không khuyên nổi tiểu thư. Cuối cùng, nàng giận dỗi trừng mắt nhìn Từ Vân Tê, đoạn kiên quyết nói, vậy thì ta sẽ sang tìm Tuân Các Lão, nhờ ông ấy bí mật bảo vệ người. Từ Vân Tê lúc này không phải là muốn giữ khoảng cách với Tuân Dũng Hòa, mà nàng nghĩ đến đại cục hơn. Nàng giải thích, nếu ta đoán không sai, người này chắc chắn là Phạm Như Quý. Nếu chúng ta làm lớn chuyện, ông ta e là sẽ không lộ diện đâu. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể lơ là cảnh giác. Hay là thế này đi, ta trước tiên sai Hoàng Nham đi dò đường trước, nghe lời giải thích có lý của tiểu thư, Ngân Hạnh lúc này mới phần nào yên lòng. Chương 290 Hoàng Nham, vị hộ vệ mà Bùi Mộc Hành đã cẩn thận sắp xếp bên cạnh nàng, là một cái bóng lặng lẽ nhưng đáng tin cậy. Chàng ta không nhiều lời, chẳng bận tâm đến những chuyện ngoài lề, nhưng tuyệt đối trung thành và tỉ mỉ, mỗi mệnh lệnh của chủ tử đều được thực hiện không sai một ly. Với Từ Vân Tê, sự hiện diện của Hoàng Nham mang đến một cảm giác yên tâm lạ thường. Nàng nhẹ nhàng bước ra hành lang chéo, gọi Hoàng Nham lại gần, chỉ dặn dò ngắn gọn, giữa trưa ba khắc nàng sẽ có mặt tại lầu Ứng Phúc, và muốn chàng đi dò la tình hình trước. Không một lời thắc mắc, Hoàng Nham khẽ cúi đầu, cùng hai thị vệ khác nhanh chóng khuất dạng, lầu Ứng Phúc tọa lạc ngay giữa lòng chợ đèn sôi động ngoài cửa Đông Hoa nơi phồn hoa bậc nhất kinh thành. Với vị trí đắc địa gần hoàng thành, dòng người qua lại nơi đây đều là những quan lại quyền quý, khiến mỗi cửa hàng không chỉ trang hoàng tao nhã, lộng lẫy mà ngay cả chủ nhân đứng sau cũng là những nhân vật có tiếng tăm. Khu chợ đèn ấy trải dài gần cả một dãy phố, những con đường ngang dọc đan xen, tấp nập. Hàng quán san sát hai bên, lầu này che khuất lầu kia, cờ hiệu rực rỡ bay phấp phới, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt đến choáng ngợp. Giữa chốn tấp nập ấy, lầu Ứng Phúc lại mang một vẻ khiêm nhường riêng. Nó chỉ là một tiệm nhỏ chuyên bán bánh bao và điểm tâm. Dù gọi là tiệm nhỏ, nhưng diện tích cũng chẳng hề khiêm tốn, với tổng cộng hai tầng lầu. Buổi sáng, khi vầng dương vừa hé, tiệm mở cửa bán bánh bao, điểm tâm nóng hổi. Đến giờ ngọ, khi nắng lên cao, tiệm lại lặng lẽ khép lại quầy bánh, chuyển mình thành một quán trà thanh tao. Sau khi nhận được lời xác nhận chắc chắn từ Hoàng Nham, lòng Từ Vân Tê như trút được đôi chút gánh nặng. Nàng đến đúng hẹn, vào giờ ngọ ba khắc, bóng dáng nhỏ bé lướt đi giữa dòng người như một nét chấm phá tinh tế, rồi dừng chân gần lầu Ứng Phúc. Vào khoảnh khắc ấy, lầu Ứng Phúc có vẻ hơi vắng khách, chẳng tấp nập như những hàng quán sôi động xung quanh. Từ Vân Tê bước vào, gọi mấy món điểm tâm thanh đạm cùng một ấm trà bích loa xuân thơm ngát ở tầng dưới, rồi nàng nhẹ nhàng bước lên lầu. Gian phòng ở tầng 2 không quá lớn, nhưng lại có một khung cửa sổ rộng mở về phía nam. Từ đó, nàng có thể cảm nhận rõ làn khói bếp bản lãng từ phía đối diện phả vào mặt, và những âm thanh huyên náo của đám đông chen chúc, tiếng rao hàng đủ loại vang vọng khắp nơi, như một bản hòa ca không ngừng nghỉ của phố thị. Thế nhưng, tâm trí Từ Vân Tê lúc này chẳng chút vương vấn cảnh sắc bên ngoài. Sắc mặt nàng hiện rõ vẻ cảnh giác, từng bước chân thận trọng hướng về phía gian phòng riêng ở phía đông. Ngay đúng khoảnh khắc ấy, một bàn tay bất ngờ vươn ra từ khoảng tối của gian phòng, nhanh như cắt, kéo nàng vào trong, khiến tim nàng thóp lại. Ngân Hạnh đứng sau, hoảng hốt định lao theo như một bản năng bảo vệ, nhưng cánh cửa đã khép sầm lại, khóa chặt tiếng lo âu của nàng ở bên ngoài. Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng như sương đêm, vọng lên, chớ có lên tiếng. Ngân Hạnh vẫn đứng bên ngoài, qua tấm rèm lụa trắng, nàng thấy Từ Vân Tê khẽ làm một cử chỉ trấn an. Dù lòng vẫn bộn bề lo lắng, Ngân Hạnh cũng đành thở phào đôi chút, nén lại sự bàng hoàng đang dâng lên trong lòng. Trong phòng, Từ Vân Tê khẽ xoa xoa cổ tay còn ê ẩm vì cú kéo bất ngờ, ánh mắt nàng hướng thẳng về phía người đối diện, Phạm Như Quý, ẩn mình trong bộ đồ đen tuyền và chiếc mũ trùm đầu kín mít, giờ đây trông thật khác lạ. Bộ râu đen nhánh trước đây đã được nhuộm trắng xóa, ngay cả dáng vẻ cũng thay đổi đến mức khó nhận ra. Nếu không phải là người quá đổi quen thuộc, e rằng không ai có thể nhận diện được ông ta. Ông ta khòm lưng, lồng ngực phập phồng dữ dội, như thể vừa trải qua một cuộc chạy đua sinh tử. Đôi mắt ông ta găm chặt vào Từ Vân Tê, sâu thẳm trong đó thoáng qua vô vàn cảm xúc hỗn độn, có hoảng sợ, kinh ngạc, bàng hoàng rồi lại bất an. Thời gian lúc này quý giá đến từng giây, không ai muốn lãng phí vào những câu đố chữ vòng vo nha đầu, thuật thập tam châm ấy, con học từ đâu mà có. Ánh mắt ông ta sắc lạnh, găm chặt vào nàng, buông ra câu hỏi dồn dập, như thể mỗi chữ đều mang sức nặng của ngàn cân. Giọng từ Vân Tê vang lên, chắc nịch, là từ sư phụ của con. Ánh mắt Phạm Như Quý lóe lên tia sáng gấp gáp, sư phụ của con là ai? Từ Vân Tê không ngần ngại, trả lời rành rọt, sư phụ con họ Chương, người ta thường gọi là Chương lão gia tử, họ Chương. Tim Phạm Như Quý đập mạnh mấy nhịp, trong đầu lập tức xẹt qua vô số nhân vật. Một ký ức xa xăm bỗng ùa về, mờ ảo nhắc nhở ông về một người họ Chương từng theo hầu bên cạnh Liễu Thái Y năm xưa. Ông ta vội vàng truy vấn, giọng khàn đặc, ông ấy hiện giờ đang ở nơi nào? Giọng điệu của Từ Vân Tê chợt trùng xuống, mang theo chút nỗi niềm ẩn giấu, ông ấy đã mất tích rồi. Phạm Như Quý nhíu mày rậm, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc tột độ, chuyện khi nào mà ta không hay biết. Lần này, Từ Vân Tê không vội vàng trả lời ngay. Nàng khẽ nheo mắt, ánh nhìn dò xét thẳng vào ông ta, không biết ông hỏi chuyện này rốt cuộc là vì lẽ gì. Ngay lập tức, Phạm Như Quý hiểu rằng nàng vẫn chưa đặt trọn niềm tin vào mình. Tiếp theo đó là một tiếng cười khổ sâu sắc, nghe như chứa đựng bao nỗi niềm cay đắng. Phạm Như Quý thở dài một tiếng, chua chát, thập tam châm vốn là bí thuật gia truyền của Liễu Thái Y năm xưa. Con đã tinh thông, lại còn chẳng xa lạ gì với danh tiếng của ngài ấy, vậy nên sự hiện diện của con ở Thái Y viện này hẳn không hề đơn giản chút nào. Nha đầu, rốt cuộc con làm những việc này là vì điều gì? Từ Vân Tê lặng lẽ nhìn người ông lão đối diện. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu tơ máu, rõ ràng là đã trải qua một đêm không ngủ. Gò má cao gầy bị lớp da thịt mỏng manh bao bọc, đôi môi khô nứt khẽ run rẩy không ngừng, sư phụ của con đã mất tích 3 năm trước. Con đã lần theo dấu vết đến tận ngoại ô kinh thành, rồi từ đó, mọi tung tích của ông ấy hoàn toàn biến mất. Nghe đến đây, thân hình khòm lưng của Phạm Như Quý bỗng giật mình lùi lại một bước, hoảng hốt. Hơi lạnh của mùa thu dường như lướt vào tận đáy mắt ông ta, hóa thành một vẻ kinh hãi tột độ. Thấy ông ta toàn thân run rẩy dữ dội, Từ Vân Tê không kìm được nữa, bước tới gần, giọng khẽ run lên vì khao khát tìm kiếm câu trả lời, Phạm Thái Y, phải chăng ông biết điều gì? Xin hãy nói cho con, liệu ông có biết ai đã bắt sư phụ con đi không? Chương 291. Nỗi đau chôn giấu 30 năm giữa không gian chật hẹp và tĩnh lặng, những giọt nước mắt vẫn đục, nặng trĩu chất chứa bao nhiêu năm tháng tuổi hơn, bất lực, chợt lóe lên trong đôi mắt Phạm Như Quý. Ông dường như cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào đang trực trào nơi cổ họng, chỉ còn lại những hơi thở đứt quãng, thầm thì thốt ra từng lời như vang lơn, nha đầu à, con hãy nghe lời ta, rời khỏi kinh thành này đi, đi càng xa càng tốt. Đừng tìm ông ấy nữa, trong mắt Từ Vân Tê, một tia kinh ngạc vụt qua, nhưng ngay lập tức được thay thế bằng sự kiên định. Giọng nàng, dù có chút chấn động, vẫn dứt khoát đến lạnh lùng, tuyệt đối không thể, thái độ kiên quyết đến cùng của nàng khiến đồng tử Phạm Như Quý chợt mở to, nỗi sốt ruột và hoảng loạn bỗng xâm chiếm tâm can ông, ngươi hãy nghe lời ta đi mà. Ông nghiến răng, lời nói thoát ra mang theo một sự khẩn cầu đến bi thương, như thể đang cầu xin điều duy nhất có thể cứu vãn mọi thứ. 3 năm đã trôi qua rồi, ông ấy chắc chắn đã không còn. Con tìm ông ấy bây giờ cũng chỉ là tìm được một nắm hài cốt mà thôi. Con có từng nghĩ đến hậu quả khủng khiếp của việc cứ mãi điều tra không? Ông đưa mắt nhìn quanh, như thể bức tường kia cũng có tai, rồi quay lại nhìn thẳng vào Từ Vân Tê, ánh mắt đong đầy sự tuyệt vọng. Hy Vương Phủ, Tuân Dưỡng Hòa, ngay cả nha hoàng bên cạnh con, rồi cả Phạm gia ta đây. Con có nghĩ đến sinh mệnh của họ sẽ ra sao không? Đến cuối câu, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt khắc khổ của ông, vẽ nên một bức tranh của sự bất lực và nỗi sợ hãi tột cùng. Từ Vân Tê khẽ giật mình, theo bản năng lùi lại 2 bước. Gò má nàng bỗng chốc trắng bệch như tờ giấy mỏng, trái tim như thắt lại. Nhưng khoảnh khắc do dự ấy chỉ thoáng qua, nàng nhanh chóng thu lại cảm xúc, ép mình phải bình tĩnh, rồi nhìn thẳng vào ông, chất vấn, ta là người chẳng bao giờ quay đầu nếu chưa chạm phải tường nam. Nếu người không cho ta một câu trả lời minh bạch, rõ ràng, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Phạm Như Quý tức giận đến mức phải nhắm nghiền mắt lại, như thể không muốn đối mặt với ánh mắt kiên định ấy. Chẳng đợi ông mở lời, nàng đã khẽ nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ. Nếu ngay cả Hy Vương Phủ cũng không thể làm gì được, vậy người đứng sau chuyện này chẳng lẽ lại là bệ hạ? Phạm Như Quý giật mình, người ông run lên bần bật, vội vàng lắc đầu ngoài ngoại, không, ta không biết người đó là ai. Nhưng có một điều ta có thể khẳng định, chuyện này tuyệt đối không hề đơn giản chút nào. Trong đầu Từ Vân Tê, hàng loạt manh mối vụn vặt bỗng chốc sâu chuỗi lại với nhau, nàng nhanh chóng phân tích, suy luận, Phạm Như Quý, người sợ hãi đến mức này, điều đó chứng tỏ Phạm gia cũng có liên quan sâu sắc. Nhưng tại sao Liễu Thái Y chết rồi, mà phụ thân người lại vẫn sống tốt thêm 1 năm nữa? Điều đó chỉ có thể chứng tỏ một điều, phụ thân người đã biết được sự thật đau lòng của năm ấy, bị kẻ đứng sau khống chế, thậm chí đã trở thành đồng phạm. Nghe đến 2 từ đồng phạm, Phạm Như Quý như bị kim chích, ông nhảy dựng lên từ mặt đất, vọt tới như một con báo đang bị dồn vào đường cùng, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Từ Vân Tê, ngươi ngươi không được vu khống ông ấy. Ông ấy tuyệt đối không phải là đồng phạm. Giọng ông khàn đặc, đầy phẫn nộ, đôi mắt Từ Vân Tê ánh lên một tia lạnh lùng, nàng khẽ cười, nụ cười ấy như dụ dỗ, như khêu gợi, cất tiếng hỏi nhẹ nhàng, vậy thì, ông ấy là gì? Phạm Như Quý nhắm chặt mắt lại, một hơi thở đau đớn thoát ra khỏi lồng ngực. Đến nước này, ông hiểu rằng nếu không nói ra sự thật ẩn giấu bấy lâu, Từ Vân Tê sẽ không bao giờ buông tay. Nỗi đau khổ tột cùng khiến ông ôm mặt, tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa, sau khi Liễu Thái Y qua đời một năm, phụ thân ta bệnh mất tại nhà. Theo lý, ta phải ở nhà để tang 3 năm. Nhưng không lâu sau đó, trong cung bỗng truyền đến thánh chỉ, triệu ta trở lại làm quan, muốn ta kế thừa y thuật của phụ thân. Cứ thế, ta lại trở về Thái Y viện, ông ngừng lại, nhớ về những năm tháng trước kia, ánh mắt xa xăm. Ta vốn dĩ cứ đinh ninh phụ thân là bệnh mất, cho đến tận nửa năm sau, ta vô tình nghe được một câu nói vu vơ của lão bộc hầu hạ ông, trong lòng bỗng dấy lên mối nghi ngờ. Ta trở về thư phòng của ông, lật tìm trong ngăn tủ bí mật, rồi tìm thấy một túi rễ gân mềm đã bị mở ra. Loại thuốc này, đối với người bình thường thì chẳng sao cả, nhưng một khi người bị loãng xương uống vào, nó sẽ tổn hại nghiêm trọng đến cơ tim. Phụ thân ta cứ thế mà bệnh chết đi, không để lại bất kỳ dấu vết nào đáng ngờ, giọng ông run rẩy, nước mắt lại trực trào. Phụ thân ta là người tinh thông y thuật đến thế, làm sao có thể uống bừa bãi một loại thuốc như vậy? Chỉ có một khả năng duy nhất, ông đã dùng cái chết để bảo toàn cả Phạm gia, ông ngước nhìn lên trần nhà, như thể đang tìm kiếm hình bóng người cha khuất mặt. Phụ thân có lẽ đã đoán trước được rằng một ngày nào đó ta sẽ tìm thấy túi rễ gân mềm này. Ông đã để lại di ngôn cho ta, dặn dò ta hãy làm tốt công việc của mình, những chuyện khác tuyệt đối không được hỏi, cả gia đình cứ yên ổn ở lại kinh thành, hưởng thụ vinh hoa phú quý là được rồi nha đầu, con thử nghĩ mà xem, có thể ép một vị viện sử Thái Y viện đương triều phải tự sát, đó phải là một vụ án kinh thiên động địa đến nhường nào. 29 năm qua, ta ngày ngày cẩn thận, dè dặt hầu hạ bên cạnh đế hậu, không dám đi sai một bước, chính là để bảo vệ cả gia đình già trẻ bình an vô sự, ánh mắt Từ Vân Tê ngưng động. Hàng vạn ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu nàng như những vì sao trên bầu trời đêm. Nàng nhìn Phạm Như Quý, ánh mắt nàng thấu hiểu nỗi đau của ông, nhưng lý trí vẫn không ngừng mách bảo nàng phải đi tìm sự thật. Nhưng Phạm Thái Y, nàng cất tiếng, giọng nói trầm tĩnh, Thái Y viện mỗi lần đi khám bệnh, chắc chắn sẽ có người đi cùng. Nói cách khác, ngày Liễu Thái Y xảy ra chuyện, người cùng khám bệnh với ông ấy chắc chắn là Phạm Lão Thái Y. Thực ra, chúng ta chỉ cần tra cứu lại hồ sơ khám bệnh của 30 năm trước. Là có thể khoanh vùng được kẻ chủ mưu đứng sau tất cả. Lời nói của nàng vừa dứt, Phạm Như Quý bỗng thất thần. Ngươi điên rồi, ông thấp giọng gầm lên, như thể một con thú bị thương đang cố gắng bảo vệ con mình. Ông lại một lần nữa lao đến, hung hăng nắm chặt lấy cánh tay nàng, những ngón tay siết chặt đến mức nàng có thể cảm nhận được cơn đau. Ngươi nghĩ ta không biết sao? Vấn đề là, ta có dám tra không? Sợ ta vừa ra tay, tính mạng cả gia đình đã không còn. Chương 292, một tiếng thở dài não nề thoát ra, Phạm Như Quý gục đầu, vẻ mặt cầu xin hiện rõ mồn một. Giọng ông vốn đã yếu ớt, nay lại càng thêm thê lương như cầu khẩn, ta may mắn sống sót đến hôm nay, tất cả là bởi ta đã sống trong vô tri. Giá như thập tam châm không tái xuất giang hồ, đâu đến nỗi khiến ta phải bóc trần bí mật này. Ông nhìn Từ Vân Tê, ánh mắt như muốn tan chảy, Vân Tê ơi, coi như ta quỳ xuống cầu xin nàng. Nàng có thể không màng đến thân mình. Nhưng xin hãy nghĩ cho Hy Vương Phủ, nghĩ cho hàng trăm sinh mạng vô tội của Phạm gia ta. Nàng hãy thử đến trước cửa Phạm Phủ mà xem, hoàng tôn của ta, thằng bé ấy hoạt bát, lanh lợi biết bao, nụ cười của nó có thể sưởi ấm cả mùa đông giá rét này, chỉ vì một đoạn xương trắng vô tri, nàng nỡ lòng để bao nhiêu sinh mạng phải chôn cùng sao? Lời ông như vết dao cứa vào không khí, đầy tuyệt vọng, Phạm Như Quý lúc này chỉ còn biết nức nở, tiếng khóc nghẹn ứ nơi cổ họng, chẳng thể thành lời. Từ Vân Tê đứng đó, tâm trí rối bời, không thốt nổi một câu. Cả gian phòng chìm trong tĩnh lặng kéo dài, nặng trĩu. Mãi một lúc lâu, nàng mới khẽ cất tiếng, như sợ làm vỡ tan bầu không khí mong manh, nhưng hành động đêm hôm trước của người, liệu đã gây nên sự nghi ngờ cho kẻ đứng sau kia chăng? Phạm Như Quý vội vàng đưa tay lau đi dòng nước mắt nóng hổi, giọng vẫn còn chút run rẩy đáp, ta cũng chẳng biết rõ. Nhưng ta đã dốc hết sức mình để che giấu. Ai cũng biết Tề Vương gặp biến cố, ta khó lòng thoái thác trách nhiệm. Trong lòng mang áp lực lớn là điều tất yếu. Hơn nữa, ta không muốn để một nữ nhân qua mặt, đó cũng là chuyện thường tình. Tóm lại, chỉ cần nàng không dùng thập tam châm nữa, ta sẽ không còn lo sợ gì cả. Từ Vân Tê im lặng, nàng hiểu rõ ràng, tình thế lúc này đã buộc nàng phải hành động thận trọng, từng bước một, không thể vội vàng bỗng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, ký ức về ngoại tổ phụ biến mất bí ẩn ở Tây Châu ùa về. Nàng hỏi một cách đột ngột, như thể câu hỏi đã âm ỉ từ lâu trong lòng, phu nhân của Liễu lão thái y, liệu còn tại thế không? Phạm Như Quý lắc đầu buồn bã, bà ấy đã qua đời cách đây 2 năm rồi. Từ Vân Tê nghe vậy, lòng chợt giật mình. Mọi điều bỗng trở nên sáng tỏ, nếu nàng không lầm, kẻ đứng sau bóng tối ấy chắc chắn đã cài cắm tai mắt khắp hai nhà Liễu và Phạm. Ngoại tổ phụ hẳn đã nhân cơ hội Liễu thái phu nhân lâm chung mà bí mật đến gặp một lần, không ngờ lại bị đối phương phát hiện, rồi bị bắt trói về kinh thành. Có lẽ, trên đường đi, hoặc khi ở ngoài ô kinh, ông đã nắm bắt được khoảnh khắc hiểm yếu nào đó mà kịp để lại tín hiệu cầu cứu, nhưng một câu hỏi khác lại trỗi dậy, dây dứt trong tâm trí nàng, ngay cả Phạm Thái Y cũng chẳng hề hay biết sự thật, vậy mà ngoại tổ phụ của nàng lại làm sao có thể biết được, mạng của ngoại tổ phụ là mạng, nhưng mạng của hàng trăm người Phạm gia cũng là mạng. Nàng không thể để những sinh linh vô tội kia chịu họa lây, Từ Vân Tê cuối cùng cũng phải tạm dừng cuộc truy tìm bấy lâu nay, buộc mình phải suy xét lại toàn bộ, xong, một vấn đề nan giải khác lại hiện hữu, khi nàng đặt chân đến kinh thành, nàng hoàn toàn không hay biết gì. Thế nhưng, thập tam châm đã vô tình để lộ dấu vết. Phải chăng đối phương chưa điều tra ra nàng, hay đang e ngại thân phận hiện tại của nàng, hoặc là một biến cố nào đó mà nàng vẫn chưa hề hay biết đã xảy ra, nàng khẽ thở dài, trầm ngâm nói, dẫu cho thế nào đi nữa, ta cũng không thể lập tức rời khỏi Thái Y Viện. Dù không phải ngày nào cũng ngồi khám bệnh, nhưng thỉnh thoảng vẫn cần đến một lần. Nếu có nữ quyến bệnh nguy kịch, ta quyết không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể vì một chút lo sợ mà bỏ ăn, phải không? Ta vốn nổi tiếng nhờ châm cứu, nếu đột ngột ngừng dùng, ngược lại sẽ càng khiến người khác nghi ngờ. Vả lại, thế gian này đâu chỉ có duy nhất thập tam châm, ta có thể đổi sang châm pháp khác là được. Phạm Như Quý nghe lời nàng nói, thấy nàng đã siêu lòng, trái tim đang treo lơ lửng như được trút bỏ phần nào gánh nặng, khẽ chùng xuống trong lòng ngực phải, nàng nói có lý. Dù sao thì, vẫn phải hết sức cẩn trọng. Giọng ông vẫn còn vương chút lo lắng, Từ Vân Tê khẽ đáp, ta đã hiểu rồi. Một lát sau, Phạm Thái Y kia khéo léo lật ngược chiếc áo đen đang khoác trên người, tức thì biến thành một chiếc áo choàng lụa màu nâu trang nhã. Trên khuôn mặt già nua, ông đắp thêm một lớp mặt nạ da người tinh xảo. Khi bước ra khỏi gian phòng, dáng vẻ ông đã hoàn toàn thay đổi, thành một thương nhân giàu có, phong thái lịch lãm, quyền quý đứng nhìn bóng lưng ông khuất dần, Từ Vân Tê chợt thấy lòng mình trĩu nặng. Mang theo một bí mật nặng nề như vậy, sống đơn độc suốt 30 năm ròng, cả ông và ngoại tổ phụ của nàng, chắc chắn đã phải trải qua biết bao khó khăn, gian khổ. Nỗi cô đơn của những người mang gánh nặng bí mật thật khôn cùng. Một thời gian sau, cuộc sống của Từ Vân Tê trở lại quỹ đạo quen thuộc. Phạm Như Quý, dưới sức ép của thánh chỉ, đã phải đứng trước toàn thể Thái Y Viện công khai xin lỗi nàng. Tuy nhiên, đằng sau cánh cửa đóng kín, trong những lần gặp gỡ bí mật, thái độ khinh miệt của ông đối với nàng vẫn không hề giảm bớt. Từ Vân Tê thỉnh thoảng cũng đáp trả lại bằng vài lời châm chọc sắc bén. Hai người họ, như những diễn viên lão luyện, đã phối hợp một cách ăn ý trong vở kịch che giấu bí mật này. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã hơn 1 tháng. Trời đã chuyển mình vào cuối thu, một lớp sương mỏng giăng mắt, phủ lên khắp sân phủ, khiến cảnh vật thêm phần mơ hồ, lãng đãng. Từ Vân Tê ngồi dưới khung cửa sổ, ánh sáng nhạt nhòa chiếu qua, ghi chép cẩn thận từng bệnh nhán. Bên cạnh, Ngân Hạnh khéo léo tỉ tót những cành hoa cúc tối trên chiếc bàn cao, tạo nên một bức tranh tĩnh lặng, dịu dàng. Chẳng bao lâu sau, không khí yên bình ấy bị phá vỡ bởi tiếng bước chân rộn ràng và giọng nói líu lo quen thuộc của Bùi Mộc Sang. Người chưa đến đã thấy tiếng vang vọng từ bên ngoài, tẩu tẩu ơi, chỉ 3 ngày nữa là ta xuất giá rồi đó. Ca ca vẫn chưa về sao? Giọng nàng đầy sự nôn nao, pha chút hờn dỗi đáng yêu. Không đợi Từ Vân Tê kịp trả lời, Trần Ma Ma từ bên ngoài đã vén rèm, cười hiền đón Bùi Mộc Sang vào, rồi thấy nàng trả lời, Tam gia hôm qua đã gửi tin rồi, nói là ngày mai sẽ về đó cô nương. Bùi Mộc Sang vén tấm rèm châu lấp lánh, bước vào gian nhà phía đông, nụ cười rạng rỡ như nắng mai không thể che giấu trên khuôn mặt. Về là tốt rồi. Lần này huynh ấy nhất định sẽ mang quà về cho ta chứ? Nàng hỏi, ánh mắt lấp lánh sự mong chờ. Từ Vân Tê mỉm cười đón nàng, kéo nàng ngồi xuống chiếc giường sưởi ấm áp. Nhìn thấy Bùi Mộc Sang mặt mày hớn hở, tràn ngập niềm vui sướng không giấu được, nàng không khỏi trêu ghẹo, người khác xuất giá đều khóc lóc, lưu luyến chẳng muốn rời xa nhà mẹ đẻ, sao mà ngươi lại có vẻ mặt như hận chưa gả đi đến vậy? Chương 293, khuôn mặt Bùi Mộc Sang rạng rỡ như ánh nắng ban mai, đôi mắt lấp lánh niềm vui khôn tả. Nàng hăng hái kể lể, giọng điệu trong trẻo như tiếng chim hót, gả đi thật tốt mà, tỷ tỷ ơi. Tỷ xem, ở cái vương phủ này, mẫu thân cứ ràng buộc, quản giáo ta đủ điều, ta nào có chỗ để mà cất lời. Gả đi rồi sẽ khác thôi. Mẫu thân dù có muốn quản, chẳng phải ta còn có một phu quân đứng sau lưng mà chống đỡ sao? Hơn nữa, Yến Thiếu Lăng còn hứa với ta, đợi thành thân xong, mỗi đêm chàng sẽ dẫn ta đi thưởng thức món khuya đó. Nàng nói đến đây, hai tay xoa vào nhau đầy háo hức, quan trọng hơn nữa là, mẫu thân nhất định sẽ chuẩn bị của hồi môn thật hậu hĩnh cho ta, ta sẽ chẳng bao giờ phải lo thiếu tiền tiêu vặt đâu, nàng nở nụ cười tươi rói, hồn nhiên bày tỏ, ta chỉ mong sao mình được xuất giá thật nhanh thôi, lý lẽ của nàng mộc mạc đến mức không ai có thể tìm được lời nào để phản bác, mấy ngày nay, cổng vương phủ nhộn nhịp như một phiên chợ ngày Tết, quà mừng cứ nườm nượp đổ về. Từ Vân Tê cũng đang lặng lẽ suy tính, muốn chuẩn bị một phần hồi môn đặc biệt cho tiểu cô nương sắp về nhà chồng này, trong một góc sân vương phủ tràn ngập ánh nắng cuối thu, gió nhẹ lùa qua những tán lá xào xạc, Từ Vân Tê nhìn Bùi Mộc Sang, ánh mắt dịu dàng như chứa đựng ngàn lời. Sang Sang à, muội cũng biết đấy, ta nào có thạo kim chỉ theo thùa, cũng chẳng có món đồ giá trị nào đáng để tặng muội làm quà. Nhưng tiệm son phấn ngày trước, muội đã nhất quyết chia cho ta 4 phần cổ phần. Giờ đây, ta sẽ trả lại cho muội, xem như là của hồi môn mang theo về nhà chồng, nàng đã dặn dò Ngân Hạnh từ sớm, cẩn thận đặt tờ khế ước tiệm son phấn vào một chiếc hộp gỗ thơm, sau đó tự tay trao cho Bùi Mộc Sang. Nhưng tiểu cô nương lại nhìn vào chiếc hộp như thể nó đang nóng bỏng trong tay mình, lùi lại một bước, kiên quyết từ chối. Mạng của Thiếu Lăng là do tỷ cứu sống, đó chính là món quà quý giá nhất rồi, nào cần đến tiền bạc của tỷ nữa. Tỷ đừng làm thế với ta. Tỷ đâu có gia sản gì khác, cửa tiệm này tỷ cứ giữ lại mà dùng, để phòng thân chứ, Từ Vân Tê khẽ cười, nụ cười ẩn chứa sự thấu hiểu và một chút tinh nghịch. Ta chẳng lẽ lại thiếu tiền tiêu sao? Muội xem, mỗi tháng phủ còn cấp cho ta 30 lạng bạc tiêu vặt, mà ta và ca ca muội cộng lại là 60 lạng, ta còn chưa tiêu hết nữa là vừa nghe những lời này, Bùi Mộc Sang đã muốn bật khóc, gương mặt đầy vẻ sầu não, sao tỷ lại có thể tiết kiệm đến như vậy chứ? Nàng một tháng tiêu đến 600 lạng mà còn cảm thấy không đủ dùng là bao, Từ Vân Tê lúc này thu lại nụ cười, ánh mắt nàng trở nên nghiêm túc hơn, chứa đựng sự quan tâm sâu sắc. Sang Sang, Tam gia chỉ có một mình muội là muội muội ruột. Đừng thấy chàng ấy bình thường lạnh lùng, nhưng trong lòng chàng thương muội không biết nhường nào đâu. Nếu phu thê ta không chuẩn bị một món quà mừng xứng đáng, đó chính là làm mất mặt ca ca của muội. Chẳng phải trước đây muội vẫn thường nói kho bạc của ca ca muội rất giàu có sao? Những thứ đó nào phải là bạc của riêng chàng, mà cũng là tiền của ta đó. Giờ ta lấy cái này tặng cho muội, chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Nàng chậm rãi giải thích thêm, rằng tiệm son phấn kia, bởi dùng đơn thuốc của nàng nên Bùi Mộc Sang và Tiêu Phù đã chia cho nàng 4 phần cổ phần. Phần còn lại, Tiêu Phù bỏ tiền góp sức, được 5 phần, còn Bùi Mộc Sang trong tay chỉ có 1 phần. Với tốc độ tiêu tiền như nước chảy của tiểu cô nương này, những của hồi môn khác sớm muộn gì cũng bị nàng phung phí hết. Tặng cho nàng tiệm son phấn mới là một kế hoạch lâu dài, để nàng có thể tự chủ về tài chính mà không lo túng thiếu, Từ Vân Tê cứ thế nhẹ nhàng nói đi nói lại, thậm chí còn dùng đến chiêu uy hiếp bằng tình cảm, cuối cùng cũng thuyết phục được Bùi Mộc Sang miễn cưỡng nhận lấy món quà mừng đặc biệt này. Đợi khi tiễn Bùi Mộc Sang đi rồi, Ngân Hạnh đứng đó, buồn bã nhỏ giọng lẩm bẩm như tự nói với mình, nhưng ánh mắt lại hướng về phía chủ nhân, cửa tiệm đó sinh lợi rất khá. Tiểu thư không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho tiểu chủ tử tương lai chứ. Bây giờ người không tiêu nhiều tiền, nhưng đợi sau này có con, chi tiêu đâu phải là người có thể tưởng tượng được. Từ Vân Tê đứng lặng giữa hành lang, ánh mắt có chút mơ màng nhìn Ngân Hạnh. Trong đầu nàng chưa từng vẽ ra một viễn cảnh có con cái, càng khó lòng hình dung nàng sẽ có một đứa con với Bùi Mộc Hành. Nàng đã quá quen với cảm giác rằng mình có thể quay lưng bỏ đi bất cứ lúc nào, như một cánh chim trời không ràng buộc, chẳng phải còn có Tam gia sao? Nàng khẽ nói, giọng mang theo chút tin tưởng nhưng cũng đầy bất định. Con cái thì nàng sinh ra, lẽ nào Bùi Mộc Hành lại không nuôi nấng chúng? Ngân Hạnh nắm chặt tay, kiên quyết phản bác, nữ nhân trong tay có tiền bạc mới có khí thế để mà sống. Người đã quên chuyện của Thường Tẩu Tử ở Vĩnh Châu rồi sao? Bị phu quân và mẹ chồng bắt nạt đến thảm thương chỉ vì không có đồng tiền riêng đó, Từ Vân Tê nghe vậy, khẽ đưa tay xoa má Ngân Hạnh, một cử chỉ dịu dàng mà đầy an ủi, cứ yên tâm đi, Hy Vương phủ cao quý như thế, sao có thể để con của ta phải chết đói được chứ, nhưng rồi, một nỗi lo lắng âm ỉ, tựa như đám mây đen treo trên đỉnh đầu, lại chợt ùa về. Nàng cũng chẳng biết ngoại tổ phụ đã gây ra tai họa gì mà khiến nàng không thể trọn vẹn. Nàng và Bùi Mộc Hành liệu có thể cùng nhau đi đến ngày có con hay không? Nàng cuối cùng vẫn không thể để mình trở thành gánh nặng, liên lụy đến Hy Vương phủ, liên lụy đến chàng. Đây cũng chính là lý do sâu xa mà nàng đã kiên quyết tặng cửa hàng son phấn ấy cho Bùi Mộc Sang, như một sự chuẩn bị cho một tương lai đầy bất trắc mà nàng có thể phải đối mặt. Thời gian trôi qua thật nhanh, đã đến giữa trưa. Trần ma ma bên kia hỏi có cần dọn bữa không, thì lúc này, một bà tử từ cổng chính đi vào, vòng qua cửa tròn hành lễ với nàng: thưa thiếu phu nhân, vương gia mời người qua đó. Từ Vân Tê nhẹ nhàng gật đầu, dẫn theo Ngân Hạnh theo sau bà tử đi đến chính sảnh. Chính sảnh rộng rãi, hai bên mỗi bên có một gian phòng nhỏ ấm cúng. Trời đã vào cuối thu, gió bên ngoài bắt đầu rít mạnh hơn, nên khách khứa đều được mời vào các phòng nhỏ để tiếp đãi cho khỏi lạnh. Khi Từ Vân Tê bước vào, nàng liền thấy Hy Vương và Tung Dũng Hòa đang ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn, trầm mặc uống trà. Thấy nàng đến, Hy Vương liền đứng dậy, ánh mắt lướt qua nàng rồi quay sang Tung Dũng Hòa, gật đầu ý nhị: ta đi vệ sinh một lát. Hai cha con các ngươi cứ tự nhiên mà nói chuyện đi. Một lượt xe là món quà lớn với Song Tử Tinh. Chương 294. Tình nụ, tiền tặng, nghe lời trêu chọc đầy ý tứ, khoảnh khắc ấy, làn da ngọc ngà của nàng bỗng ửng lên một sắc hồng e ấp, tựa như cánh đào vừa chớm nở dưới nắng mai. Từ Vân Tê vốn dĩ đã sở hữu một vẻ đẹp thanh thoát, kiều diễm đến nao lòng. Giữa làn gió thu mơn man, dáng hình uyển chuyển của nàng như cành liễu rủ, mềm mại và yêu kiều. Thêm chút e thẹn trên gò má, nàng càng thêm phần rực rỡ, tựa đóa hoa hé nụ, khiến người ngắm không khỏi xao xuyến. Ánh mắt Hy Vương Phi lướt qua, một nụ cười mãn nguyện chợt nở trên môi bà. Có lẽ, giờ đây trong trái tim nàng, bóng hình của con trai bà đã thật sự hiện hữu, trọn vẹn và sâu sắc. Thế nhưng, ít ai biết rằng, buổi sớm tinh mơ hôm đó, trái tim nàng cũng đã trải qua một cung bậc cảm xúc khó gọi tên. Sáng sớm tinh mơ, không gian phủ đầy yên ắng lạ thường. Hy Vương nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng, ánh mắt đầy ẩn ý liếc sang Ngân Hạnh, ra hiệu cho cô hầu gái hiểu ý mà lùi bước. Căn phòng bỗng chốc chỉ còn lại hai người, một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm, chất chứa điều gì đó hệ trọng. Từ Vân Tê đứng tần ngần bên ngưỡng cửa một lát, rồi nhẹ bước về phía ông, giọng nói mang chút hoài nghi: phụ thân, người tìm con có chuyện gì sao? Tung Dũng Hòa chậm rãi đặt chén trà xuống, từng cử chỉ toát lên vẻ điềm tĩnh. Ông đứng dậy, tiến lại gần nàng, ánh mắt dịu dàng như làn nước mùa thu, chất chứa bao yêu thương. Sang Sang sắp về nhà chồng, con gái của ta, còn không định chuẩn bị chút quà mừng cho em ấy sao? Từ Vân Tê khẽ giật mình, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn bối rối. Chuyện này có liên quan gì đến phụ thân đâu chứ? Nàng buột miệng. Nhưng rồi, ánh mắt ông chợt trở nên nồng nàn, sâu thẳm, chất chứa một sự bảo bọc vô bờ, dường như muốn che chở nàng khỏi mọi toan tính thế gian. Nàng khẽ day tráng, một nụ cười khổ hiện lên trên môi: con đã chuẩn bị xong rồi. Người đàn ông này, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất, ông cũng muốn lo toan cho nàng vẹn toàn. Từ Vân Tê thầm nghĩ, nếu từ thuở ấu thơ nàng được sống trong vòng tay chăm sóc của ông, liệu nàng có thể giữ được sự kiên cường của mình không, hay sẽ trở thành một tiểu thư được nuông chiều đến mức hư hỏng mất thôi. Tung Dũng Hòa khẽ bật cười, nụ cười hiền hậu làm ấm cả căn phòng. Con gái của ta khi còn bé vốn tính đã phóng khoáng, ít khi để ý tiểu tiết. Phụ thân lo lắng con sẽ bỏ sót điều gì? Nói đoạn, ông nhẹ nhàng đưa tay vào túi áo, rút ra một xấp ngân phiếu dày cộp, dịu dàng đặt vào lòng bàn tay nàng. Con gái chúng ta không thể nào thiếu thốn tiền bạc được. Số tiền này là của hồi môn mà phụ thân đã cất giữ bấy lâu nay. Ngày con về nhà chồng, phụ thân không thể tự tay trao tặng, vậy thì bây giờ, hãy để phụ thân bù đắp cho con. Ngoài tài năng phi thường và sự khôn khéo bẩm sinh, Từ Vân Tê gần như không có bất kỳ tài sản riêng nào. Điều này, Tuân Dũng Hòa hiểu rõ hơn ai hết, nỗi dây dứt ấy luôn âm ỉ trong lòng ông. Từ Vân Tê cảm thấy toàn thân nóng rang, hai gò má ửng đỏ như lửa đốt. Nàng khẽ nhíu mày, giọng nói mang chút kiên quyết: phụ thân biết mà, con làm sao có thể nhận số tiền này từ người được chứ. Nhưng Tuân Dũng Hòa dường như không để tâm, ông chỉ khẽ mỉm cười, rồi lặng lẽ quay người, bước ra khỏi cửa, để lại nàng với sắp ngân phiếu nặng trĩu trong tay. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, một khe hở nhỏ hé lộ khuôn mặt lanh lợi của Ngân Hạnh. Rõ ràng là cô đã đứng đợi bên ngoài theo hiệu lệnh của Tuân Dũng Hòa. Nhanh như cắt, Ngân Hạnh lao đến, thoăn thoắt giật lấy sắp ngân phiếu từ tay chủ tử, ánh mắt liếc xéo Từ Vân Tê đầy vẻ hiểu chuyện. Tiểu chủ tử không nhận, lẽ nào lại định để số tiền này rơi vào tay đứa con của tiện nhân kia sao? Ngân Hạnh biết thừa tính cách của Từ Vân Tê, rằng nàng sẽ không bao giờ đụng đến số tiền ấy. Không chần chừ, cô hầu gái cẩn thận giấu sắp ngân phiếu vào trong túi áo mình. Tiểu thư yên tâm, thiếp sẽ giữ gìn cẩn thận, chờ đợi tiểu chủ tử tương lai ra đời rồi sẽ trao lại. Từ Vân Tê khẽ lườm Ngân Hạnh một cái, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười bất lực. Chiều tà buông xuống, những tia nắng vàng ngúa phủ lên mái ngói phủ đệ. Từ cung cấm, một chiếu chỉ được truyền đến, hoàng hậu nương nương triệu toàn bộ gia quyến Hy Vương phủ vào cung, dự bữa tối ấm cúng. Từ Vân Tê vẫn đang tỉ mẩn chỉnh sửa xiêm y, thì Bùi Mộc Sang, người đã trang điểm và ăn mặc tề chỉnh, vội vàng bước vào. Tẩu tẩu ơi, xe ngựa đã chờ sẵn ở cổng phủ rồi. Tẩu đã chuẩn bị xong chưa à? Giọng nàng tràn đầy sự háo hức, Từ Vân Tê vừa cài nốt chiếc trâm ngọc lên mái tóc đen nhánh, vừa khẽ hỏi, ánh mắt đầy tò mò, hôm nay có sự kiện đặc biệt gì sao? Muội muội, Bùi Mộc Sang cười tươi như hoa, giải thích rành rọt, a, hôm nay là sinh thần tròn 30 của thập nhị thúc. Vốn dĩ bệ hạ muốn tổ chức long trọng lắm, nhưng không may, lão Tề Vương vừa mới qua đời, cả triều đình đang chịu tang một tháng, nên mọi yến tiệc lớn đều phải tạm dừng. Thật là thiệt thòi cho thập nhị thúc quá chừng. Thế nên, hoàng hậu nương nương, người thương con trai nhất mực, đã đặc biệt tổ chức một bữa tiệc gia đình ấm cúng ngay trong cung. Chúng ta sang đó, cho không khí thêm phần rộn ràng, náo nhiệt thôi ạ, hóa ra là như vậy. Đầu giờ thân, ánh chiều đã ngả dài trên những mái ngói cung điện, Hy Vương Phi cùng toàn bộ gia đình Hy Vương Phủ đã tề tựu tại cửa Đông Hoa. Đúng lúc ấy, tiếng vó ngựa dồn dập chợt vang lên, một chiến mã phi nhanh như gió, rồi dừng phát lại. Vị thị vệ trẻ tuổi lập tức xuống ngựa, vẻ mặt hối hả, cung kính bẩm báo, bẩm Hy Vương Phi, Tam gia đã về đến cổng thành. Người sẽ về phủ thay y phục ngay, rồi tức tốc vào cung cùng mọi người ạ. Nghe tin, tất cả mọi người đồng loạt dừng bước, ánh mắt ai nấy đều hướng về phía xa xăm, nơi cổng thành lờ mờ khuất. Khuôn mặt Hy Vương Phi bỗng bừng sáng rạng rỡ, như thể có một vần hào quang vừa thắp lên trong mắt bà. Ôi, sao nó lại trở về sớm đến vậy? Cũng may, coi như kịp lúc, còn có thể dự tiệc sinh thần của thập nhị thúc. Giọng bà đầy vẻ mừng rỡ. Bùi Mộc Tương, con trai thứ của Hy Vương, liền phá lên cười sảng khoái, không giấu nổi sự tinh nghịch. Chắc chắn là chàng ấy nhớ đệ muội lắm rồi, nên mới vội vàng quay về như vậy chứ gì. Vợ hắn, Tạ Thị, liền lườm Nguyết một cái đầy trách móc, ý bảo phu quân ăn nói không suy nghĩ. Bùi Mộc Tương lập tức ngượng nghịu che miệng, rồi nhanh chóng lùi sang một bên, tránh ánh mắt sắc lẻm của vợ. Nghe những lời trêu chọc ấy, Hy Vương Phi không khỏi mỉm cười, ánh mắt bà dịu dàng lướt qua Từ Vân Tê, như một lời động viên thầm lặng. Lý Huyên Nghiên, người vốn tính tình phóng khoáng, thấy chuyện đã rõ như ban ngày, liền không ngần ngại, khẽ đẩy vai Từ Vân Tê, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Đã gần hai tháng rồi, nàng có nhớ chàng ấy không? Chương 295, hoàng hôn buông lơi, nhuộm cả vòng trời bằng sắc đỏ rực rỡ, tự như hàng vạn vảy cá ống ánh được xếp đặt tài tình. Trong khuôn viên cung Vĩnh Ninh, những dãy hành lang đỏ son và mái ngói xanh lam vẫn giữ nguyên vẻ trang nghiêm, tĩnh lặng. Dù vẫn còn trong thời gian cử tang cố Tề Vương, nên cung Vĩnh Ninh không rực rỡ đèn hoa, nhưng không khí nơi đây lại dịu dàng một cách lạ thường. Những nụ cười chúng chím trên môi các tiểu cung nữ đủ để người ta cảm nhận sự hòa thuận, an yên đang len lỏi khắp chốn. Từng đoàn vương phi từ các phủ đệ, cùng với những vị tiểu thư, công tử hậu bối, nối gót nhau bước vào chính điện, mang theo vẻ trang trọng nhưng cũng đầy mong chờ. Ở vị trí cao nhất, hoàng hậu với nụ cười rạng rỡ đón tiếp. Bà vốn là kế hoàng hậu, tuổi đời chưa tới ngũ tuần, còn khá trẻ so với hoàng đế. Ngày sinh thập nhị vương, bà đã trải qua cơn thập tử nhất sinh vì băng huyết, sau đó vĩnh viễn không thể mang thai thêm. Tính cách hoàng hậu vốn trầm tĩnh, không thích phô trương, nhưng tình yêu thương vô bờ bến dành cho thập nhị vương thì lại lộ rõ mồn một trong từng ánh mắt, cử chỉ. Hiểu rõ tâm ý của bà, các vương phi khác chẳng ai bảo ai, đều dành những lời ngợi ca có cánh nhất cho thập nhị vương mỗi khi chàng xuất hiện. Hoàng hậu đón nhận niềm vui đó một cách kín đáo, khiến cả điện đường trở nên náo nhiệt bởi tiếng nói cười nhưng lại không hề ồn ào, mà ấm áp lạ thường. Thời gian trôi qua chậm chậm. Khi bóng tối bắt đầu bao phủ, hoàng hậu cứ thấp thỏm, ánh mắt không ngừng dõi ra phía cửa. Sao hoàng đế và thập nhị vương còn chưa ngự giá đến? Bà khẽ hỏi, giọng lộ rõ vẻ sốt ruột. Vị ma ma thân cận liền hiểu ngay, câu hỏi của hoàng hậu không phải dành cho hoàng đế, mà là người con trai bà hết mực yêu thương. Bà mỉm cười trấn an, bẩm hoàng hậu, nô tỳ đã dò la rồi. Thập nhị vương điện hạ vừa vào cung đã đến thẳng Phụng Thiên Điện. Chắc chắn hai vị chủ tử sẽ sớm cùng nhau đến ngay thôi ạ. Quả đúng như lời ma ma nói, khi những ngọn đèn bắt đầu được thắp sáng, một tràng cười vang vọng từ bên ngoài cửa chính, báo hiệu hoàng đế đã đến. Lập tức, tất cả mọi người trong điện vội vàng đứng dậy, chỉnh trang y phục. Chỉ một lát sau, tấm rèm châu lấp lánh được cung nhân nhẹ nhàng vén lên. Hoàng đế uy nghi trong bộ long bào vàng rực, được các vị vương gia khác vây quanh, sải bước vững chãi tiến vào. Phía sau hoàng đế, Bùi Mộc Hành sánh bước cùng thập nhị vương. Ánh mắt chàng dường như có một sức hút vô hình, xuyên qua bao người trong điện, lập tức tìm thấy bóng dáng quen thuộc của Từ Vân Tê. Nàng vẫn vậy, dịu dàng và thanh thoát, gò má trắng ngần toát lên vẻ rạng rỡ, thu hút mọi ánh nhìn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Cũng rất nhanh, Từ Vân Tê cảm nhận được ánh mắt chàng. Hai tầm nhìn gặp nhau giữa không trung, như một sợi tơ vô hình chậm chậm nối liền hai trái tim. Ánh mắt Bùi Mộc Hành sâu thẳm, đèn lấy, chất chứa một ý vị khó gọi tên, khiến lòng nàng khẽ xao động. Từ Vân Tê thoáng chút không hiểu rõ, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại một cách thật tự nhiên, thanh lịch. Dưới ánh nhìn của mọi người xung quanh, hai ánh mắt chỉ lướt qua nhau một thoáng rồi lại rời đi, nhanh đến mức không ai có thể nhận ra khoảnh khắc giao hòa ấy, hoàng đế an tọa bên cạnh hoàng hậu. Mọi người đồng loạt cúi mình thỉnh an hoàng đế, và các vương gia cũng nối tiếp hành lễ với hoàng hậu. Đây là một buổi tiệc gia thất ấm cúng, không phân biệt nam nữ. Các cặp phu thê cùng dùng chung một bàn, ấm áp bên nhau. Thập nhị vương, với thân phận đích tử tôn được ưu tiên, tiến thẳng đến ngồi dưới hoàng hậu. Đối diện chàng, Yến Quý Phi cô độc ngồi một mình một bàn. Những người còn lại, theo phẩm cấp và vai vế, lần lượt tìm chỗ an tọa sau khi hành lễ phụ mẫu xong, Bùi Mộc Hành lập tức bước đến bên cạnh Từ Vân Tê. Nàng vừa lúc bị Lý Thị gọi sang chuyện trò. Khi quay về chỗ ngồi, Bùi Mộc Hành đã an vị từ bao giờ? Chưa kịp ngước nhìn kỹ, một bàn tay ấm áp đã khẽ vươn tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Hơi ấm từ sự chạm khẽ mềm mại ấy bất ngờ lan tỏa, khiến tim Từ Vân Tê như được sưởi ấm. Lo sợ ánh mắt người đời, nàng khéo léo buông tay xuống, để ống tay áo rộng thước tha trượt che đi đôi tay đang siết chặt của họ, ẩn giấu một bí mật dịu dàng. Đúng lúc ấy, một cung nhân bước tới dâng trà. Từ Vân Tê giật mình, vội vàng rút tay về, Bùi Mộc Hành cũng nhanh chóng buông nàng ra, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lúc này, nàng mới có dịp ngước nhìn phu quân. Hai tháng không gặp, chàng đã thay đổi rất nhiều. Làn da trắng mịn như sứ ngày nào giờ đã sạm đi đôi chút, gò má cũng hóp lại trông thấy. Chắc hẳn những tháng ngày nơi chiến trường khốc liệt đã tôi luyện chàng, khiến ngũ quan thêm phần sắc sảo, cương nghị, toát lên khí chất phong trần, từng trải. Từ Vân Tê còn mơ hồ nhận ra một vết sẹo rất nhạt, ẩn mình dưới vành tai chàng, lòng khẽ nhói lên. Từ Vân Tê không kìm được, khẽ cau mày, giọng nói có chút lo lắng, tam gia, chàng bị thương ư? Bùi Mộc Hành liếc nhanh về phía Hy Vương Phi đang ngồi phía trước, ánh mắt chàng như muốn nhắc nhở nàng đừng làm mọi chuyện ồn ào. Chàng khẽ nghiêng người, ghé sát vào nàng, giọng trầm ấm thì thầm, bọn mang tộc lại gây rối, ta lĩnh binh ra trận, không may bị chút thương tích ngoài da thôi, nàng đừng lo lắng. Nghe lời chàng nói, nét mặt Từ Vân Tê lập tức lộ vẻ nghiêm trọng. Nàng đâu xa lạ gì với dân mang tộc, chính xác hơn là vô cùng am hiểu. Nàng và ngoại tổ phụ đã từng sống trong bộ tộc ấy suốt một năm dài, đã tận mắt chứng kiến sức chiến đấu dũng mãnh đến kinh người của họ. Cung tên, nỏ độc của người mang tộc luôn tẩm chất độc chết người, từng chiến binh đều thoát ẩn thoát hiện như quỷ mị. Bùi Mộc Hành nói chỉ là thương tích ngoài da, e rằng mọi chuyện không hề đơn giản như chàng cố tình che giấu. Nàng thầm lo lắng cho chàng, trong khi đó, tiếng cười nói vẫn rộn ràng khắp điện, tự như một bức tranh đối lập với nỗi niềm riêng tư của hai người. Mặc dù không phải là tiệc sinh thần chính thức, các vương phủ cũng không chuẩn bị quà mừng quá cầu kỳ, nhưng ai nấy đều thấu hiểu tâm ý hoàng hậu sau bao năm kề cận. Thập nhị vương vẫn chưa lập gia thất, thiếu thốn nhất chính là những món đồ thêu thùa, may vá. Thế là các cháu dâu, cháu gái đã khéo léo trổ hết tài nghệ kim chỉ của mình, thêu nên đủ loại vật phẩm tinh xảo để hiếu kính thập nhị vương. Còn các hoàng tôn, lại kỳ công tìm kiếm những món đồ hiếm lạ, độc đáo để làm vui lòng chàng. Giữa vô vàng món quà, Bùi Mộc Lan nhanh chóng thể hiện tài thêu thùa xuất chúng của mình. Nàng đã tự tay thêu một đôi đệm gối bảo vệ đầu gối, tinh xảo và tỉ mỉ, dành riêng cho thập nhị vương. Chương 296. Quà tặng đặc biệt và ánh mắt giao hòa dịa ánh sáng vàng ống của cung điện, tiếng tấm tắc khen ngợi chợt vang lên, êm ái như tiếng tơ lụa. Một ma ma thân cận của hoàng hậu, tay nâng niu đôi đồ bảo vệ đầu gối thêu thùa tinh xảo, không ngớt lời trầm trồ, nương nương xem. Da hưu mẫu thân mềm mại nhất được chọn lọc kỹ càng, bên trong còn lót thêm lớp lụa dày ấm áp. Từng đường kim mũi chỉ đều tỉ mỉ đến lạ thường. Quả thực, làng cô nương của chúng ta khéo tay vô cùng, hoàng hậu mỉm cười đón lấy, nhẹ nhàng dây dây trong lòng bàn tay, ánh mắt đầy vẻ hài lòng và yêu mến. Thập nhị của ta, tuổi này rồi vẫn chưa có thê tử cận kề, cũng chẳng có ai thân thiết hầu hạ. May mắn sao, có lũ cháu gái, cháu dâu này, chúng vẫn thường xuyên nhớ đến nó. Đôi đồ bảo vệ đầu gối này thật sự rất ưng ý, bản cung vô cùng thích. Từ khóe mắt, Bùi Tuân khẽ chỉ về phía Bùi Mộc Lan, đôi môi anh cong lên một nụ cười ẩn ý. Bùi Mộc Lan quay đầu lại, đáp trả anh bằng ánh mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ, cả hai dường như đang ngầm trao nhau một lời thách đố nho nhỏ. Hoàng hậu nhìn thấy cảnh tượng đó, nét mặt càng thêm phần hiền từ, sao nào, hai đứa cháu ta có chuyện gì riêng tư mà vui vẻ đến vậy? Bùi Tuân kính cẩn đáp lời, giọng điệu mang theo chút hài hước, mẫu hậu, lần trước nhi thần có dịp dạy nha đầu này tập bắn cung, lại tiện tay tặng nàng một cây cung tốt. đây chính là quà đáp lễ mà nàng dành cho nhi thần đó à, ra là vậy. Hoàng hậu khẽ gật đầu, hiểu ra, thực ra, ngày hôm đó, Bùi Tuân đã không chỉ tặng riêng một cây cung tốt. Chi tiết nhỏ này chợt ùa về trong tâm trí Từ Vân Tê, khiến nàng bỗng chốc ngượng ngùng, ánh mắt vô thức tìm kiếm Bùi Mộc Hành. Nhưng lúc này, phu quân nàng lại đang bị Bùi Mộc Tương bên cạnh kéo lại chuyện trò, nhất thời không để ý đến nàng. Quả nhiên, chẳng mấy chốc sau, tất cả các cháu dâu, cháu gái hiện diện đều lần lượt dâng lên những món quà mừng sinh thần thập nhị vương. Ngay cả cô cháu gái út bé bỏng cũng cầm một bức tranh lụa nhỏ xinh đến chúc thọ. Duy chỉ có Từ Vân Tê là lẻ loi đứng đó, hai bàn tay trống không. Chuyện này ban đầu cũng chẳng mấy ai để tâm. Tiếc thay, Trần Quý Phi, mẫu thân của Trần Vương, lại tình cờ cùng Hoàng hậu và các vị nương nương khác bàn luận về tài khéo của con cháu. So sánh tài đức của con cái vốn là câu chuyện thường ngày của những bậc mẫu nghi, Hy Vương Phi lúc này mới chợt nhớ ra Từ Vân Tê vẫn chưa dâng quà. Bà quay đầu, ánh mắt khẽ lướt qua nàng con dâu. Từ Vân Tê vô tội chớp chớp mắt nhìn lại, trong ánh mắt như muốn nói, còn không hề biết hôm nay là sinh thần của thập nhị vương. Hy Vương Phi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Người con dâu này của bà, ngoài một thân y thuật cao thâm, e rằng chưa từng động tay vào bếp nút hay cầm kim chỉ bao giờ. Việc nàng quên mất sinh thần của thập nhị vương cũng là điều hết sức bình thường, thế nhưng, cái nhìn thoáng qua của Hy Vương Phi lại không thoát khỏi ánh mắt sắc sảo của một kẻ đang ngầm có ý đồ. Tần Vương Phi, với nụ cười tủm tỉm thường trực, khẽ liếc nhìn Từ Vân Tê, con dâu của Hành Nhi hình như vẫn chưa dâng quà mừng. Đúng rồi, ta nhớ ngày hôm đó thập nhị vương cũng từng dạy muội ấy bắn cung thì phải. Giọng nói của bà nhẹ như mây, nhưng lại giao vào không khí một sự im lặng căng thẳng, cả điện đường bỗng chốc lặng phắt. Từ Vân Tê vẫn giữ vững sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên, nàng chậm rãi đứng dậy, khẽ cúi mình chào hoàng hậu. Nương nương, tôn tức tay nghề vụng về, e rằng sẽ không dám bêu xấu trước mặt mọi người. Lời nàng nói nghe có vẻ khiêm nhường, nhưng lại ẩn chứa một khí chất riêng biệt, không hề có chút hoang mang nào. Đúng lúc đó, Bùi Tuân cũng quay người lại, ánh mắt anh dịu dàng lướt qua nàng, như một làn gió xuân vút ve, mang theo nụ cười ẩn chứa bao điều. Hoàng hậu sao có thể trách nàng được? Tính cách của con, bản cung sao lại không biết? Con đã tặng cho thập nhị thúc hai chai dầu thuốc quý giá, đó chính là món quà mừng tốt nhất rồi. Lời nói của hoàng hậu khéo léo chuyển hướng, nhắc nhở mọi người về công lao của Từ Vân Tê. Nghe đến đây, hoàng đế chợt nhớ lại vết thương ở chân của thập nhị vương, vết thương của Tuân Nhi thế nào rồi? Bùi Tuân lập tức đứng dậy hành lễ, giọng anh trầm ấm, bẩm phụ hoàng, nhi thần đã khỏi hẳn rồi à. Chuyện Từ Vân Tê chữa thương cho Bùi Tuân, đương nhiên không thể giấu được hoàng đế. Hoàng đế nhìn Từ Vân Tê, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng, gật đầu nói, đều là công lao của thê tử Hành Nhi. Bùi Tuân cười nhẹ, ánh mắt đầy vẻ đồng tình và biết ơn, Bùi Mộc Hành đương nhiên sẽ không để thê tử mình phải rơi vào thế khó xử. Nhanh như cắt, hắn đứng dậy, bước vòng ra giữa điện, dáng vẻ trầm ổn mà đầy uy quyền. Sau khi hành lễ với đế hậu, hắn lại chắp tay hướng về phía thập nhị vương, giọng nói vang vọng mà dứt khoát, ta vẫn luôn khắc ghi hôm nay là sinh thần của thập nhị thúc, nên đã vội vàng trở về. Và đương nhiên, cũng có mang theo một món quà mừng muốn dâng lên thúc ồ. Ánh mắt Bùi Tuân lộ rõ vẻ hứng thú, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười chờ đợi. Bùi Mộc Hành khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía sau. Chỉ thấy Hoàng Duy, cận vệ của hắn, đang cầm một vật gì đó, nhanh nhẹn tiến lên. Bùi Mộc Hành đón lấy vật ấy từ tay Hoàng Duy, rồi chậm rãi đưa đến trước mặt Bùi Tuân. Ánh mắt của Bùi Tuân rơi trên vật đó, sắc sảo khẽ nhau lại. Bùi Mộc Hành tiếp tục nói, giọng điệu uyên bác và đầy tự hào, nửa tháng trước, Hoàng Tôn đã đích thân dẫn 5.000 tinh binh mai phục vào núi, cuối cùng đã bắt giữ được thủ lĩnh của tộc Mang Di, Mạnh Diễn. Kẻ này, bao nhiêu năm qua không những không nộp thuế cho triều đình, mà còn trắng trợn cướp đoạt lương thực của quan binh, quả thực đáng ghét vô cùng. Nhưng Mạnh Diễn là một cung thủ bậc thầy, cung nghệ thuần thục đến mức ngay cả Hoàng Tôn cũng đã phải chịu không ít khổ sở từ hắn. May mắn thay, quan binh dưới trướng bệ hạ cuối cùng vẫn thắng hắn một bậc. Sau trận chiến, ta đã thu được cây cung này trên đỉnh Linh Sơn của họ. Thập nhị thúc vốn thích nhất là sưu tầm cung tên nổi tiếng, cây cung này xin dâng lên thập nhị thúc làm quà mừng sinh thần. Hắn nói xong, ánh mắt tràn đầy sự kính trọng và thành ý, khẽ cúi đầu chờ đợi. Chương 297. Khúc nước cờ lòng đế vượng chuyện kể rằng, từng có một mối thâm tình sâu nặng giữa hai thúc chức Bùi Mộc Hành và Bùi Tuân, khiến bao người phải ngợi ca. Chẳng phải Bùi Tuân chính là người đã dìu dắt Bùi Mộc Hành từ thuở thiếu thời sao? Ấy vậy mà, ẩn sâu trong bức tranh tưởng chừng hoàng mỹ ấy lại là một khúc mắc ngàn xưa, âm thầm chờ đợi ngày hé lộ nghìn năm về trước, khi trời đất vẫn còn chia cắt, trước cả thời thập quốc, triều đình đã cử sứ giả vượt ngàn dặm núi non hiểm trở, tìm đến Linh Sơn huyền bí. Mục đích là để trải lòng, để thuyết phục những bộ tộc dị biệt cùng hòa hợp. Cuộc đàm phán cuối cùng cũng thành công mỹ mãn. Để ghi dấu tình hữu nghị keo sơn, vị thái tử đương triều đã sai người dựng một tấm bia đá sừng sững trên đỉnh Linh Sơn, khắc tên các vị quan triều đình cùng những thủ lĩnh dân tộc Mang Di, như một lời thề ước vĩnh cửu. Cũng vào ngày ấy, một cây cung quý giá, làm từ gỗ hiếm và gân thú mạnh mẽ, đã được trao tặng cho thủ lĩnh Bành Ngọc Sơn. Cây cung ấy, từ đời này sang đời khác, như một bảo vật thiêng liêng, mãi đến tận bây giờ, nó đã nằm trong tay của Mạnh Diễn. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như vị thái tử năm xưa, người đã dựng bia và trao cung, sau này lại không giấy binh làm phản, giật ngôi từ chính phụ thân mình để ngự trị trên ngai vàng. Hơn một thiên niên kỷ đã trôi qua, từ cái thuở thập quốc đến Đại Tấn phồn hoa ngày nay, câu chuyện cổ xưa ấy đã chìm sâu vào quên lãng, ít ai còn nhớ. Thế nhưng, thật trớ trêu, có hai người vẫn nắm rõ ngọn ngành của khúc xưa, một là thập nhị vương Bùi Tuân, người uyên bác thông thạo mọi điều sử sách, và người còn lại, chính là vị hoàng đế đương triều, trong đại điện lộng lẫy, hoàng đế ngồi tựa lưng vào ngai vàng, những ngón tay khẽ siết chặt chuỗi hạt trầm hương thơm dịu. Ánh mắt người ẩn chứa nét tinh ranh, đầy hứng thú dõi theo hai thúc chất. Bùi Tuân, với vẻ ngoài điềm đạm, nụ cười nhẹ trên môi, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm dò xét Bùi Mộc Hành. Rồi một tiếng cười vang lên, dứt khoát, quả là một cây cung tuyệt mỹ, chậm rãi vươn tay đón nhận, Bùi Tuân cảm nhận trọng lượng của cây cung mà dường như cả cánh tay hắn chùng xuống. Từng đường nét chạm khắc trên thân cung ánh lên màu đồng cổ kính, toát lên vẻ uy nghi, nặng nề, tự hồ chỉ người mang sức mạnh ngàn cân mới có thể dương cung thành một vòng nguyệt khuyết. Hắn mân mê, thử nghiệm một lúc, ban đầu còn ánh lên vẻ thích thú, hân hoan, nhưng rồi, nét tiếc nuối khẽ lướt qua trên gương mặt. Hoàng đế nhẹ nhàng cất tiếng, đầy ân cần, Tuân Nhi, còn có chuyện gì không hài lòng sao? Không chút chần chừ, Bùi Tuân liền kính cẩn đặt cây cung trở lại trước mặt hoàng đế. Tâu phụ hoàng, giọng hắn trầm ấm, từ tốn, cây cung này quả là một kiệt tác, với những hoa văn vàng rực rỡ, tinh xảo đến mê hoặc. Nhưng tiếc thay, nó lại có vẻ đẹp thiên về sự trang trí hơn là thực dụng. E rằng, với tính cách của Nhi Thần, nó không mấy phù hợp. Hơn nữa, vật đã mang nặng dấu ấn thời gian, sao bằng dâng lên để phụ hoàng thưởng ngoạn, như một món đồ cổ quý giá, chỉ có ba người trong điện lúc bấy giờ hoàng đế, thập nhị vương Bùi Tuân và Bùi Mộc Hành là thấu hiểu được từng lớp nghĩa thâm sâu ẩn chứa sau cử chỉ tưởng chừng như vô tình ấy. Hoàng đế, đôi tay đặt tĩnh tại trên đầu gối, chậm rãi gật đầu, giọng người nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo quyền uy không thể lay chuyển, nếu ngươi không ưng ý, vậy cứ để trẫm giữ lấy nó. Bùi Tuân quay nhẹ đầu, ánh mắt thoáng lướt qua Bùi Mộc Hành, như một lời nhắn nhủ thầm lặng. Hắn cất lời, giọng vẫn giữ vẻ ôn hòa, Hành Nhi, cây cung này, ta xem như đã nhận. Con đừng trách ta đã mượn hoa cúng Phật. Một ngày gần đây, ta sẽ đích thân mời con một bữa rượu, để tạ ơn tấm lòng quý giá này của con. Nghe đến đây, Bùi Mộc Hành chỉ khẽ nở một nụ cười chua chát, ẩn chứa nỗi niềm bất lực và thấu hiểu đến tận cùng. Lòng hắn biết rõ, cuộc cờ này đã được định đoạt. Chẳng ai hay, nửa canh giờ trước đó, khi Bùi Mộc Hành vừa bước chân vào cung, hắn đã tức tốc dâng cây cung quý ấy lên hoàng đế. Người đã mân mê cây cung trong tay, ánh mắt lấp lánh nụ cười ẩn ý, rồi bảo, hôm nay là ngày sinh thần của thập nhị thúc con. Vật này, con hãy tự tay trao cho hắn. Và thế là, màn kịch vừa rồi đã được dựng nên một cách hoàn hảo. Bùi Mộc Hành, một người tinh anh đến nhường nào, sao có thể ngây thơ đến mức nghĩ rằng hành động của mình lại có thể chia rẽ mối thâm tình cha con? Hắn hiểu rõ, đây chỉ là một phép thử tinh vi từ vị hoàng đế. Khi quyền lực của Tần Vương đang dần suy yếu, còn thế lực của thập nhị vương ngày càng lớn mạnh, vị vua đã có tuổi, dày dạn kinh nghiệm, chỉ đơn giản là đang bày ra một màn kịch nhỏ, để xem thái độ và lòng trung thành của mỗi người. Một phép thử nhẹ nhàng, nhưng lại chất chứa bao nhiêu âm mưu sâu xa. Thập nhị vương Bùi Tuân, với trí tuệ và kinh nghiệm lão luyện, dĩ nhiên đã nhẹ nhàng vượt qua được cạm bẫy tưởng chừng vô hình này. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, một rạn nứt vô hình đã bắt đầu hình thành, rồi ngày càng sâu sắc thêm, giữa mối quan hệ thúc chất từng được ca ngợi khi Tần Vương dần lộ rõ vẻ bất lực trong việc tranh giành quyền lực, như một sự sắp đặt của định mệnh, Tuân Dũng Hòa lại trở thành nhạc phụ của Bùi Mộc Hành. Bùi Mộc Hành, với trí óc minh mẫn, hiểu rõ đây không phải ngẫu nhiên. Đây chính là một nước cờ mới của vị hoàng đế trí tuệ sâu thẳm như biển cả, nhằm tạo nên một vòng xoáy cân bằng quyền lực mới, khéo léo dùng hắn là mũi tên kìm hãm thập nhị vương Bùi Tuân. Và câu nói bâng quơ hôm nào ta mời con uống rượu của Bùi Tuân, trong tai Bùi Mộc Hành, vang lên tựa như một lời tuyên chiến ngầm, một tín hiệu báo trước về màn phản công sắp tới. Thế mà, giữa không khí yến tiệc rộn ra tiếng cười nói, ai nấy đều hân hoan chúc tụng, chẳng một ai hay biết rằng, ba con người đang ngự trị trên đỉnh cao quyền lực của Đại Tấn vừa kết thúc một trận chiến âm thầm, không đổ máu, nhưng lại đầy khốc liệt. Quả thực, từ ngàn xưa đến nay, lòng đế vương vẫn luôn vô tình, và khoảnh khắc ấy đã phơi bày một cách tinh tế, trọn vẹn sự lạnh lão tột cùng của nó. Hoàng hậu cùng các vị phu nhân khác vẫn vui vẻ, hoàn toàn không hay biết gì về cơn sóng ngầm vừa lướt qua. Họ chỉ nhẹ nhàng cười, ra hiệu cho cung nữ bắt đầu dọn dẹp bàn tiệc, chuẩn bị cho những nghi lễ kế tiếp. Riêng Yến Quý Phi, nàng lặng lẽ ngồi bên chiếc bàn kỹ nhỏ, nhấp chén rượu thơm. Ánh mắt nàng khẽ ngước lên, dõi theo hoàng đế và hoàng hậu đang ngự trị ở vị trí chính điện. Thỉnh thoảng, hoàng đế lại ân cần chạm nhẹ lên vầng trán của Bùi Tuân, một cử chỉ đầy yêu thương, rõ ràng đến mức khiến lòng nàng trỗi dậy một nỗi chua xót không tên. Nàng từ từ nâng chén rượu lên, ánh mắt long lanh, chất chứa bao lời thầm kín, hướng về phía hoàng đế, dịu dàng cất lời, bệ hạ, đêm nay thần thiếp có chút hứng thú thi vị. Chẳng hay bệ hạ có thể nán lại, cùng thần thiếp thưởng vài chén rượu được chăng? Lắng nghe lời nói của Yến Quý Phi, chất chứa một chút oán hờn nhẹ nhàng hòa lẫn cùng nét nũng nịu đáng yêu, hoàng đế lập tức quay người, dịch chuyển thân mình lại gần nàng hơn vài tấc, ánh mắt đầy trìu mến. Người khẽ cười, đáp lại bằng một giọng điệu đầy yêu chiều, được lắm, được lắm. Hôm nay trẫm sẽ cùng nàng, cứ thế mà tận hưởng, không say không về. Yến Quý Phi và hoàng đế, họ vốn là những người cùng trang lứa, từ thuở ấu thơ đã lớn lên bên nhau, được xem như một đôi thanh mai trúc mã trời định. Sau khi tiên hoàng hậu khuất núi, cả hậu cung gần như đều nằm gọn trong tay nàng, rực rỡ và quyền lực. Đặc biệt là khi Yến Bình, huynh trưởng của nàng, nắm giữ vị trí nội các quan trọng, Yến Quý Phi thực sự đã sống trong những tháng ngày hoàng kim rực rỡ nhất của đời mình. Giá như khi ấy, hoàng đế không vì đại cục, không vì muốn cân bằng quyền lực với thế lực hùng mạnh ở Giang Nam mà tái giá với nữ tử họ Tô để lập hậu, thì có lẽ, ngôi vị mẫu nghi thiên hạ đã thuộc về Yến Quý Phi, hiển nhiên như lẽ thường tình. Nhưng tha ngôi, trong vòng xoáy của số phận và quyền lực, nào có giá như? Chương 298, suốt những tháng năm dài bầu bạn bên cạnh hoàng đế, Yến Quý Phi làm sao có thể không chất chứa trong lòng những gợn sóng bất bình? Nàng vẫn luôn thầm mang một nỗi uất ức riêng, sâu kín và đầy kiêu hãnh giữa màn đêm yến tiệc lung linh ánh nến, hoàng đế vì muốn làm vui lòng ái phi mà không ngần ngại nâng chén liên tiếp. Ba chén rượu nồng trôi xuống, Yến Quý Phi, với vẻ dịu dàng đến nao lòng, khẽ đưa vạt áo lụa thêu tinh xảo lau nhẹ khóe môi người, cất lời ngọt ngào như rót mật vào tai, bệ hạ cứ việc vui chén, thần thiếp đã sớm chuẩn bị thuốc giải rượu rồi. Lát nữa, trước khi người ngã lưng nghỉ ngơi, chỉ cần uống một viên, thần thiếp cam đoan sáng mai thức dậy người sẽ không chút phiền lòng vì cơn đau đầu đâu. Đêm nay, đáng lẽ là sinh thần của thập nhị vương, theo quy củ đã định, hoàng đế nên lưu lại tẩm cung của hoàng hậu. Thế nhưng, Yến Quý Phi lại chẳng hề che giấu ý định chiếm đoạt, công khai cướp người về phía mình, như một lời tuyên bố không tiếng động, hoàng hậu vẫn an tọa trên ngai vị cao quý, chậm rãi nâng chén trà sứ xanh ngọc bích, đôi mắt thăm thẳm thoáng liếc qua bóng hình hoàng đế và Yến Quý Phi đang kề bên nhau. Một tiếng hừ rất khẽ, gần như vô hình, thoát ra từ cánh mũi thanh tú của bà. Ai ai cũng tung hô bà là hoàng hậu tôn quý, là phượng hoàng cao sang nhất cõi thiên hạ này, nhưng có mấy ai hay biết nỗi khổ tâm chất chồng trong lòng bà, rõ ràng bà là đương kim hoàng hậu, nắm giữ phượng ấn uy quyền, thế mà toàn bộ việc lớn nhỏ trong hậu cung lại đều nằm gọn trong tay Yến Quý Phi. Không chỉ vậy, cái cách hoàng đế và Yến Quý Phi cuốn quýt bên nhau, từng lời nói, cử chỉ đều toát lên vẻ thân mật, tự nhiên đến mức khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải thầm nghĩ rằng họ mới thực sự là một đôi phu thê ân ái, chàng có tình, thiếp có ý trọn vẹn. Còn bà, cả một đời này, e rằng không bao giờ có thể mong cầu được điều ấy nếu không có Tuần Nhi, đứa con trai duy nhất, cuộc đời bà có lẽ sẽ khô cằn như một cái giếng cạn giữa sa mạc, tẻ nhạt đến vô vị. Hoàng hậu khẽ nén lại nỗi chua xót đang dâng trào trong lòng ngực, uống cạn chén trà đắng, rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn ngọc. Bà đưa khăn thêu lau đi vệt nước còn vương trên cằm, chậm rãi nở một nụ cười ẩn chứa bao nhiêu tâm tư, rồi hướng về phía hoàng đế, cất lời, bệ hạ, nói đến hôn sự của Tuần Nhi, đã đến lúc người nên đưa ra quyết định rồi. Hoàng đế, đang say sưa men rượu và những lời dỗ dành của Yến Quý Phi, bỗng giật mình hoàng hồn. Ánh mắt ngơ ngác lướt qua hoàng hậu, rồi dừng lại trên dáng hình Bùi Tuần. Tuần Nhi, còn đã có ý trung nhân nào chưa? Ánh mắt Bùi Tuần chợt khựng lại một thoáng, rồi lại nhanh chóng trở nên lơ đãng. Chàng khẽ lắc đầu, đáp lời, mọi sự đều xin do phụ hoàng quyết định. Hoàng đế trầm ngâm giây lát, rồi thẳng thắn hỏi hoàng hậu có vị tiểu thư nào thích hợp không? Hoàng hậu, trong chiếc áo lót lụa dệt màu xanh lam thanh nhã, vẫn ung dung bất động trên chiếc ghế mềm. Khác hẳn với vẻ khoa trương, nồng nhiệt của Yến Quý Phi, toàn thân bà toát lên một vẻ đẹp đoan trang, khí chất mẫu nghi thiên hạ đã ăn sâu vào cốt cách từ lâu, cháu gái của Trịnh Cát Lão, tên là Trịnh Tú Nga. Nàng tuy không phải là đích nữ của Trịnh Cát Lão, nhưng từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong khuôn phép lễ nghĩa, tài mạo vô cùng xuất chúng. Bởi phụ thân mất sớm nên duyên phận có phần trì hoãn, năm nay nàng đã tròn đôi mươi, có thể coi là một đại cô nương rồi. Thần thiếp thấy nàng rất hợp với Tuần Nhi của chúng ta, không biết bệ hạ nghĩ sao, Trịnh Các Lão tuy tài năng chính vụ không bằng Tuân Dũng Hòa, nhưng lại là một trọng thần hòa nhã, dễ tính, giữ mối quan hệ tốt với khắp triều đình. Ông chưa bao giờ tham gia vào các cuộc tranh giành phe phái, luôn đứng ở vị trí trung lập. Nếu có thể cưới được nữ tử nhà họ Trịnh, ấy chính là có thể tranh thủ được vị lão thần danh vọng cao này về phe mình. Bùi Tuần vừa rồi đã khéo léo từ chối cây cung kia, xem như đã vượt qua một phép thử ngầm. Hoàng đế không còn gì để nói, gật đầu quyết định, vậy thì ngày mai trẫm sẽ hạ chiếu, định ra hôn sự này. Đến lúc này, nụ cười trên môi hoàng hậu mới thật sự hé nở, rạng rỡ hơn đôi chút, đa tạ bệ hạ. Sau đó, bà quay xuống nhìn Bùi Tuần đang đứng phía dưới, nhắc nhở, Tuần Nhi. Con còn không mau tạ ơn phụ hoàng. Bùi Tuần không biết đang chìm trong suy nghĩ gì, khẽ ngẩn người một thoáng. Rồi chàng nở một nụ cười rạng rỡ như thường lệ, đứng dậy khấu đầu tạ ơn hoàng đế. Yến Quý Phi kìm nén một bụng tức giận, ánh mắt phản phất sự uất ức khẽ liếc về phía hoàng đế. Người lại vội vàng quay sang dỗ dành nàng ta. Vài chén rượu nữa lại được chút vào, bữa tiệc lại tiếp tục náo nhiệt, như thể chưa từng có bất cứ sự gián đoạn hay gợn sóng nào. Thế tử của Trần Vương Phủ là người đầu tiên tiến lên chúc mừng Bùi Tuần. Trịnh cô nương tính tình đoan trang, hiểu biết lễ nghĩa, xuất thân danh môn, quả là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Vương Phi. Vương Thúc lần này xem như đã chọn được người vừa ý rồi, ai cũng hiểu, đây không chỉ là lời chúc mừng cho một vị Vương Phi tốt nhất, mà rõ ràng là đang ám chỉ đến một vị Hoàng hậu lý tưởng trong tương lai. Mọi người đều nhìn thấu nhưng không nói ra, nhào nhào nâng chén chúc mừng Bùi Tuần. Bùi Tuần nghe thấy hai chữ vừa ý, trong lòng luôn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó mơ hồ. Nhưng suy nghĩ lại, một người ông chí lớn tranh đoạt ngôi vị, ai mà chẳng mong muốn cưới được một vị đại gia khuê tú như vậy. Thế là chàng cũng mỉm cười, lần lượt nâng chén đáp lễ từng người một, hoàng đế uống đến hứng khởi, tiếng cười nói vang vọng khắp điện. Các vương gia, vương phi không dám có bất cứ cử động nào quá khích. Chỉ có đám hậu bối, từng tốp hai ba người, lặng lẽ lén ra ngoài hóng gió, tìm kiếm chút không gian riêng giữa đêm yến tiệc trang trọng mà ngột ngạt này. Chương 299. Duyên gặp gỡ bên hồ nước cơn khó chịu bất chợt ập đến, Lý Huyên Nhiên không kìm được kéo Từ Vân Tê cùng đi tìm nhà xí. Hậu điện Vĩnh Ninh vốn có một nơi kín đáo, nhưng nàng lại không chọn, chê không gian trong điện quá đổi ngột ngạt. Thay vào đó, Lý Huyên Nhiên dẫn Từ Vân Tê vòng ra phía ngoài, men theo một đoạn hành lang nước bằng phẳng. Phía trước, ánh đèn lấp lánh hắt ra từ một thủy tạ duyên dáng, và ẩn mình giữa khu rừng phía sau đó chính là một nhà xí biệt lập. Nơi đây tĩnh lặng đến nao lòng. Lý Huyên Nhiên đặc biệt yêu thích vẻ yên bình ấy. Khi hai người vừa bước ra từ bóng cây um tùm của khu rừng, ánh mắt họ bỗng dừng lại nơi thủy tạ phía trước. Một bóng hình cao lớn, vững chãi đang đứng trầm mặc bên bờ nước. Làn gió heo mây thổi nhẹ, khẽ nâng tà áo thẫm màu của chàng, khiến bóng hình ấy như hòa vào ánh trăng hư ảo, toát lên vẻ thanh thoát, thoát tục như bậc tiên nhân hạ phàm. Một thoáng ghen tị tinh nghịch lướt qua ánh mắt Lý Huyên Nhiên. Nàng khẽ huých nhẹ vai Từ Vân Tê, trao nàng một cái đẩy ý nhị, rồi nở nụ cười ẩn ý, lùi bước nhường lại không gian cho riêng hai người. Từ Vân Tê khẽ bật cười, lòng chợt dâng lên một nỗi niềm khó tả. Nàng nhẹ nhàng nâng vạt váy, bước từng bước đến gần người đàn ông đang đứng lặng yên kia, dịu dàng gọi, Tam gia, Bùi Mộc Hành, đang chìm trong dòng suy nghĩ riêng, bỗng nghe thấy tiếng gọi dịu dàng quen thuộc, như một làn gió thơm lướt qua tâm hồn. Chàng khẽ quay người lại. Trước mắt chàng, Từ Vân Tê hiện ra trong chiếc áo lót đối khăm màu hồng nhạt. Dáng nàng thanh thoát lạ thường trên bậc thềm. Ánh trăng cùng ánh đèn đêm trải lên gò má nàng một vẻ đẹp huyền ảo, như thể nàng vừa bước ra từ cõi mộng. Đã bao ngày xa cách, nỗi nhớ nhung như chất chứa trong tim chàng. Bùi Mộc Hành nhận ra làn gió cuối thu se lạnh, còn nàng lại chỉ khoác một lớp áo mỏng manh. Ánh mắt chàng trìu mến dừng lại trên nàng, rồi chàng cất lời, dịu dàng hỏi, nàng có thấy lạnh không? Từ Vân Tê vốn quen rèn luyện ngũ cầm hí, cơ thể nàng rắn rỏi hơn nhiều cô nương khác. Lại thêm mấy chén rượu ấm nồng vừa uống, lúc này trong người nàng đang nóng bừng, làm sao cảm thấy lạnh được. Nàng khẽ lắc đầu, đáp lại ánh mắt lo lắng của chàng. Không đợi nàng nói thêm, Bùi Mộc Hành đã vội vàng nắm lấy bàn tay nàng, kéo nàng lại gần hơn. Mười ngón tay đang chặt vào nhau, như thể tự khắc muốn tìm về. Họ vai kề vai đứng lặng, cùng ngắm nhìn mặt hồ lăng tăng gợn sóng. Trong trái tim mỗi người, một dòng tình ý ấm áp cũng đang cuộn trào. Hòa quyện vào nhau trong khoảnh khắc diệu kỳ ấy, những âm thanh vọng lại từ con đường đá sau lưng, dù là tiếng bước chân hay vài ba lời cười nói vụn vặt, cũng không thể phá vỡ bầu không khí riêng tư đang bao trùm lấy hai người. Chàng khẽ khàng hỏi về những ngày nàng ở Thái Y Viện, về công việc, về cuộc sống. Từ Vân Tê chỉ nhẹ nhàng kể lại những điều vui vẻ, tránh né mọi khó khăn hay phiền muộn. Bùi Mộc Hành nhìn người thê tử của mình, lòng không khỏi dâng lên sự bất đắc dĩ lẫn xót xa. Nàng luôn muốn chàng an lòng, nhưng nếu không có Tuân Dưỡng Hòa thường xuyên báo tin từ kinh thành, chàng làm sao có thể yên tâm cho nổi. Làn gió lạnh lướt qua gương mặt, khiến hơi ấm trên má Từ Vân Tê dần tan biến, nhường chỗ cho chút se lạnh. Nàng khẽ khàng dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên mu bàn tay chàng, định lên tiếng mời chàng cùng quay về. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt thanh tú của chàng đã quay lại nhìn nàng, sâu thẳm như mặt hồ đêm, gợn sóng lăn tăn và lấp lánh như có ánh sao trời rơi xuống. Từ Vân Tê như bị mê hoặc, mọi lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Giữa không gian tĩnh lặng, giọng nói trầm ấm, đầy từ tính của Bùi Mộc Hành vang lên, như những hạt cát mịn khẽ khàng lướt qua trái tim nàng. Vân Tê, nàng có nhớ ta không? Trước câu hỏi dịu dàng ấy, mọi lưỡng lự đều tan biến. Từ Vân Tê không hề chần chừ, khẽ ừ một tiếng thật nhỏ, rồi gật đầu thật mạnh, như muốn dùng cả tấm lòng để khẳng định nỗi nhớ thương chất chứa. Bùi Mộc Hành không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay lên vuốt nhẹ những lọn tóc mai lòa xòa trên trán nàng, bị gió đêm thổi bay. Ánh mắt chàng tràn đầy sự dịu dàng, trìu mến. Một lát sau, chàng nhận ra chóp mũi nàng đã ửng hồng vì cái lạnh. Không để nàng chịu thêm gió, Bùi Mộc Hành nắm chặt tay nàng, dẫn nàng trở về điện Vĩnh Ninh, nơi hơi ấm của cung đình vẫn còn vương vấn. Hoàng đế, với tuổi tác đã cao, chẳng mấy chốc đã chìm vào hơi men. Buổi yến tiệc náo nhiệt dần dần khép lại, từng đoàn người bắt đầu ra về. Khi Hy Vương vừa bước qua cánh cửa lớn của phủ, ông liền quay người, ánh mắt tìm kiếm Bùi Mộc Hành. Hành nhi, con hãy theo phụ thân đến thư phòng một chuyến. Lời còn chưa dứt, giọng Hy Vương Phi đã vang lên, mạnh mẽ nhưng đầy ý nhị, đêm đã khuya rồi, Hành nhi mới từ đường xa trở về, há chẳng phải cần nghỉ ngơi sao? Có chuyện gì thì để sáng mai hãy bàn. Dứt lời, bà không quên liếc xéo phu quân hai cái, ánh mắt sắc như dao cau nhưng chứa đựng đầy sự quan tâm. Hy Vương lập tức hiểu ý, phải rồi, đôi vợ chồng trẻ đã thành hôn ngót nghét một năm trời mà vẫn chưa có tin vui, khiến Hy Vương Phi lo lắng đến bạc cả tóc, mà ông cũng đứng ngồi không yên. Giờ này, còn có chuyện gì quan trọng hơn việc nối dõi tông đường chứ? Hy Vương lập tức im bặt, bật cười ha hả rồi vội vàng cùng Hy Vương Phi sóng bước về phía hậu viện, để lại không gian riêng cho đôi vợ chồng trẻ. Đại ca và tẩu tử đã vội vã lui về, Bùi Mộc Sang cùng các tỷ muội khác cũng vô cùng tinh tế, không ai nán lại làm phiền. Giữa không gian bỗng chốc vắng lặng, Bùi Mộc Hành và Từ Vân Tê khẽ nhìn nhau, một chút ngượng ngùng đáng yêu bất chợt lan tỏa trong ánh mắt. Về đến Thanh Huy Viên, hương rượu thoang thoảng còn vương trên người Bùi Mộc Hành. Chàng nhanh chóng bước vào phòng tắm. Vừa tháo bỏ lớp áo ngoài, chàng bỗng thấy bóng hình mềm mại của nàng lướt qua sau tấm bình phong. Từ Vân Tê đã nhẹ nhàng bước vào. Nửa thân trên của chàng giờ đây để lộ ra, chiếc áo vẫn còn vắt hờ hững trên cổ tay, chỉ cần một động tác là có thể khoác lại. Nhưng Bùi Mộc Hành lại không hề cử động. Chàng đứng yên đó, ánh mắt thản nhiên nhìn nàng, rồi khẽ gọi, Vân Tê. Chương 300, liều thuốc cho trái tim. Đêm ấy, trong căn phòng tắm ấm áp ngập hơi nước, Bùi Mộc Hành đang ngâm mình, tĩnh lặng giữa làn khói mờ ảo. Nàng, Từ Vân Tê, chưa từng hầu hạ hắn tắm rửa, thế nên khi cánh cửa khẽ mở và nàng bất ngờ bước vào, ánh mắt hắn, vốn sâu thẳm, chợt lóe lên một tia lửa nóng bỏng, đầy vẻ mong chờ. Nhưng rồi, khi nhận ra trong tay nàng là lọ thuốc nước thoa vết thương, tia lửa ấy dịu đi, nhường chỗ cho một nụ cười bất lực khẽ hiện trên môi. Hắn khẽ vuốt trán, thầm cười mình đã hiểu lầm. Từ Vân Tê với vẻ mặt bình thản bước đến phía sau lưng hắn. Giọng nàng nhẹ nhàng mà kiên định, thiếp đến để xem xét những vết thương trên người chàng. Trên tấm lưng trắng rõi, thon dài của hắn, nằm sáu vết sẹo cũ mới đang xen, hằn sâu những câu chuyện không lời. Một vết sẹo lớn, tuy đã xe miệng, nhưng vẫn lộ rõ từng thớ thịt bị xé toạc, chứng tỏ lưỡi dao đã từng cắt vào tận xương tủy. Từ Vân Tê khẽ chau mày, một tiếng thở dài nhẹ thoát ra khỏi bờ môi. Nàng nói, dịu dàng hơn, thiếp sẽ giúp chàng tắm, phu thê đã là một, còn ngại ngùng chi nữa. Bùi Mộc Hành không chút do dự, cởi bỏ y phục, thong thả bước vào làn nước ấm. Đợi hắn yên vị, Từ Vân Tê mới khẽ cúi mình, đôi tay mềm mại bắt đầu lau rửa tấm lưng cho phu quân. Động tác của nàng thật sự quá đỗi dịu dàng, mỗi lần chạm khẽ, từng chút một, đều tỉ mỉ vô cùng. Cơn ngứa ngáy ban đầu chỉ là những sợi tơ mỏng mảnh lan tỏa khắp da thịt, nhưng rồi dần dần, nó lên men thành một thứ cảm giác nóng bỏng, rạo rực. Yết hầu Bùi Mộc Hành khẽ chuyển động lên xuống không ngừng. Một lúc sau, hắn nghiêng đầu, giọng khàn khàn hỏi nàng, xong chưa, Vân Tê? Từ Vân Tê khẽ ừm một tiếng. Sắp rồi. Giọng nàng như sợi tơ tằm mềm mại, vẫn còn vương vấn trong tâm trí hắn từ lần gặp ở Thủy Tạ ban chiều. Bùi Mộc Hành nhắm mắt lại, im lặng tận hưởng, chẳng mấy chốc, mọi vết thương đã được chăm sóc cẩn thận. Từ Vân Tê thu dọn đồ nghề, định quay người bước ra. Nhưng vừa đứng thẳng, bóng hình cao lớn của Bùi Mộc Hành đã che khuất ánh đèn mờ. Hắn vẫn còn chưa thắt đai lưng, bất ngờ bế bổng nàng lên, đặt nhẹ nhàng lên chiếc kỷ gỗ kê cạnh, nơi có sẵn chiếc áo rộng lót bên dưới. Cảm nhận được lớp vải mềm mại dưới thân, Từ Vân Tê khẽ thốt lên, trong lòng tràn ngập bối rối, vết thương của chàng vừa mới bôi thuốc xong mà đôi môi ấm nóng, ướt át của Bùi Mộc Hành không đợi nàng nói hết, đã miết nhẹ lên làn da cổ trắng ngần, mỏng manh như tuyết. Từng đợt cảm giác tê dại, da gà đua nhau nổi lên. Nàng nhanh chóng chìm vào câm lặng. Lưng nàng không có chỗ tựa vào tấm bình phong mỏng manh, trong khoảnh khắc bối rối, nàng bất giác níu lấy bờ vai hắn. Vừa chạm vào một vết thương còn đau nhức, nàng vội vàng rụt tay lại. Cánh tay thon thả, mềm mại như cành liễu, khẽ rung lên bần bật giữa làn hơi nước vẫn còn ấm nóng. Một lát sau, chiếc áo rộng lót dưới thân nàng đã ẩm ướt một mảng. Giọng nói khàn khàn, ấm áp của Bùi Mộc Hành khẽ thì thầm bên vành tai, như một làn gió mơn man, giờ thì ta tin rồi, Vân Tê. Tin rằng nàng thực sự có nhớ ta, gò má Từ Vân Tê bỗng chốc đỏ bừng, nóng rực. Đôi mắt nàng long lanh ngấn nước, vội vã liếc đi nơi khác, mím chặt môi, không thốt nên lời. Chính vì câu nói ấy, nàng nhất quyết không phát ra thêm một tiếng động nào nữa. Khi mọi chuyện lắng xuống, nàng chui tọt vào trong chăn, vùi mình thật sâu, không dám nhúc nhích. Lần này, nàng thực sự cảm thấy ngượng ngùng đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Bùi Mộc Hành thấy nàng im lặng, liền nghĩ mình đã lỡ lời, đắc tội với nàng mất rồi. Hắn làm sao còn có thể ngủ yên? Hắn vén chăn lên, nhẹ nhàng nằm sát bên, lồng ngực vỗ về tấm lưng nàng. Hắn vắt óc suy nghĩ, tìm lời dỗ dành, khẽ gọi, Vân Tê, nàng thử đoán xem, lần này ta đã mang gì đặc biệt từ Miêu Cương về cho nàng. Trong lòng Từ Vân Tê khẽ lay động, nàng muốn quay người lại nhưng không hiểu sao lại cứ giữ nguyên. Chỉ khẽ ừm một tiếng nhỏ xíu, ý bảo hắn hãy nói tiếp. Bùi Mộc Hành kiên nhẫn hơn, nhẹ nhàng duỗi tay, xoay nàng lại đối mặt với mình. Đôi mắt nàng, đèn lấy trong veo, tròn xoe và ngoan ngoãn nhìn hắn. Dù biết tính cách nàng vốn dĩ không hề dịu dàng như vẻ ngoài ấy, nhưng bị nàng nhìn chăm chú như vậy, trái tim hắn vẫn không khỏi xao động khôn nguôi. Rồi hắn mỉm cười, giọng điệu chứa đầy vẻ cưng chiều, ta mang về cho nàng ba xe đầy ắp dược liệu quý hiếm, cùng với một ít túi thuốc dùng để tắm dưỡng nhan nữa. Lần này, Từ Vân Tê thực sự kinh ngạc đến nỗi quên bén hết chút ngượng ngùng vừa rồi. Nàng vội vàng ló nửa người ra khỏi chăn, đôi mắt sáng bừng, thật sao? Miêu Cương nổi tiếng là nơi hội tụ các loại dược thảo ngàn năm, thuốc của người Miêu vốn là báu vật mà người đời có tiền cũng khó cầu. Ba xe đầy ắp, niềm vui sướng hiện rõ mồn một trên gương mặt nàng. Trong phòng tuy đã đốt than sưởi ấm, nhưng đêm khuya vẫn còn se lạnh. Bùi Mộc Hành thấy nàng ló người ra, vội vàng nhẹ nhàng ấn nàng xuống, kéo cả chăn lẫn người nàng vào lòng mình. Đồ đạc đều để ở ngoài sân rồi, ngày mai nàng cứ từ từ sắp xếp. Giờ thì ngủ đi, hắn khẽ tựa cầm lên đỉnh đầu nàng, giọng nói dịu dàng như gió thoảng. Vân Tê của ta không thích những bộ y phục diêm dúa, không màng vàng bạc châu báu, mà lại chỉ một lòng yêu thích dược liệu. Vậy thì ta, làm phu quân, sao có thể không tìm kiếm cho nàng? Sau này, đi đến bất cứ đâu, ta cũng sẽ mang về những thứ nàng yêu thích. Lời thì thầm ấy, cùng với cảm giác ngứa ngáy khi chóp mũi hắn khẽ cọ vào vành tai nàng, cùng lúc len lỏi vào tâm trí. Từ Vân Tê sững người, lẳng lặng tựa vào vòng tay ấm áp của hắn, không nói một lời. So với những lần nàng cười hì hì cảm ơn trước đây, Bùi Mộc Hành lại càng thích dáng vẻ im lặng, trầm tư này của nàng hơn. Bởi vì, nó cho thấy món quà này thực sự đã chạm đến trái tim nàng, hợp ý nàng đến nhường nào. Bốn bề tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió khẽ lay ngoài cửa sổ. Nàng cứ thế nhắm mắt lại, bình yên chìm vào giấc ngủ trong vòng tay vững chãi của hắn. Khi một người chồng hiểu vợ đến mức biết nàng thích dược liệu hơn châu báu, thì dù có bao nhiêu vết sẹo cũng chẳng đáng gì. Chúc mừng Bùi Mộc Hành đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng Từ Vân Tê nhé. Ai bảo tình yêu không cần thuốc, đôi khi chính là liều thuốc quý nhất đấy. Tập truyện hôm nay đã kết thúc, nhưng câu chuyện vẫn còn dài. Hẹn gặp lại bạn.